Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 182 Logic. Mặt khác đảo cũng thế, duy độc buộc tội ngự sử vừa ra liệt xài cầm hổ đám người trong lòng chính là một lột bột. Không nghĩ tới đầu sỏ gây tội Trương Tâm còn muốn như vậy nhất chiêu nhi. Kia ngự sử họ Phùng Danh Điền, năm nay đều hơn 70 tuổi, ước chừng là xuất thân hàn môn làm quán việc nhà nông duyên cớ, đến nay nhĩ không điếc mắt không hoa, thanh âm cao vút to lớn vang dội, thân thể so hảo chút 60 nhiều còn ngạnh lãng. Buộc tội thanh âm vừa ra, cả tòa đại điện đều quanh quần hắn lên án, vòng lương không dứt. Vừa thấy là hắn, Khánh Trinh Đế cũng có chút đau đầu. Lão nhân này rất có chút đặc thù. Phùng Điền xác thật là một quan tốt, năm đó tầng dưới chót đi bước một bỏ lên tới, thiệt tình thực lòng vì bá tánh làm việc, mỗi lần nhiệm kỳ mãn khi, đều có địa phương bá tánh khổ lưu, trong nhà vạn dân dù nhiều đều mau không bỏ xuống được. Sau lại tuổi lớn, Khánh Trinh Đế săn sóc mới lưu kinh làm ngự sử. Tuy là cứ như vậy, lão đầu nhi cũng còn lâu lâu đệ sổ con, nói muốn đi địa phương thượng làm điểm thật sự. Hắn có lý tưởng nhất hóa thanh quan tính chất đặc biệt. Thanh bần, không sợ cường quyền, bình đẳng mà buộc tội mỗi một vị khả năng trái pháp luật phạm tội quan viên, cho dù là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thượng đến thạc thân vương, hạ đến bất nhập lưu tiểu quan, đều ăn qua Phùng Điền dâng sớ, có thể nói mọi người đòi đánh. Phùng Điền chính là cái một cây gân, mặc kệ khi nào chỉ cần nhìn đến cảm thấy không thích hợp người cùng sự, liền phải lập tức thượng bổn. Nói được dễ nghe kêu không sợ cường quyền, nói được không dễ nghe chính là không màng đại cục. Từng có nhân khí bất quá, nghĩ làm thí điểm Phùng Điền bím tóc tay này, nhưng mà mấy năm xuống dưới, chỉ còn lại có không thể nề hà khâm phục. Phùng Điền xác thật là kẻ tàn nhẫn, hắn thanh bần xa gần nổi tiếng, khắc kỳ phụng công tới rồi gần như hà khắc nông nỗi, làm quan nửa đời, không những không có tham ô quá một cái đại tử nhi, thậm chí còn thường xuyên tự xuất tiền túi tiếp tế người nghèo, giống như khổ hạnh tăng. Phùng Điền tại địa phương thượng làm quan trong lúc trong nhà nghèo đến leng canh vang, lão bà hài từ đói đến ngao ngao khóc, các hương thân xem bất quá đi, trái lại tới cửa tiếp tế, lại bị Phùng Điền đuổi đi đi. Phùng thê thật sự đói đến chịu không nổi, khóc lóc hòa ly tái giá chấn động một thời. Như vậy một cái lão đầu nhi, ngày thường cùng đại gia không có liên quan khi, mọi người một bên mắng hắn ngốc một bên khâm phục. Mà khi như vậy một nhân vật xông tới mắng đến ngươi trên mặt khi, cũng chỉ dư lại khó giải quyết. Nếu đổi làm người khác, xài cầm hổ đại có thể cùng chi đương đường đối mắng, nhưng đối Phùng Điền thực sự có chút không thể nào xuống tay. Hắn quá không thẹn với lương tâm, người có thể nói hắn ngốc, mắng hắn si, lại duy độc nắm không ra một chút trái pháp luật vết nhơ. Khánh Trinh Đế thực không muốn nhìn đến chính mình nhìn chúng thần tử nhóm nội chiến, liền đuổi ở xài cầm hổ mở miệng phía trước nói, Phùng Ái Khanh hôm nay chỉ luận Giang Nam đê một án, đừng vội ồn ào, lui ra đi. Hoàng đế bản nhân cũng không thiếu bị Phùng Điền trước mặt mọi người chống đối, nề hà lão nhân này thật sự là cái làm thật sự hảo tài liệu, lại khó được một thân đồng bì thiết cốt, Khánh Trinh Đế lại ái lại hận cũng không bỏ được giày xéo hắn. Phùng Điền ngạnh cổ nói, bệ hạ lời này sai rồi, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, đê là đại lộc đê, thần tử cũng là đại lộc thần tử liền giống như đại lộc đê. Hắn nước miếng bay tứ tung nói cả buổi ồn ào đến Khánh Trinh Đế đầu ầm ầm vang lên. Ai kiếm là đem hào kiếm, nề hà thường xuyên không nghe sai sử. Hôm nay là đại triều hội, Điền Khoảnh cùng Tống Vân Lộ đám người cũng ở, nghe xong lời này liền có chút ngứa răng. Lão nhân này thật sự sẽ không xem ánh mắt, lúc này buộc tội không phải trợ trụ vi ngược sao. Mệt hắn phía trước còn từng đi đầu buộc tội quá Trương Phương Dung túng Lý Thu bên ngoài hoành hành, hiện giờ ngược lại khuỷu tay quẹo ra ngoài, điên rồi không thành. Nhưng nếu Phùng Điền sẽ xem mặt đoán ý cũng liền sẽ không người đưa ngoại hiệu lão kẻ điên. Hắn vẫn lải nhải, mắt thấy đại gia lực chú ý bị mạnh mẽ kéo thiên, Khánh Trinh Đế kiên nhẫn cũng ở một chút khô kiệt, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể ninh ra thủy tới. Trẫm dưỡng ngươi tha cho ngươi, không phải vì làm ngươi thời điểm mấu chốt phá đám. Vừa vặn Phùng Điền nói được miệng khô lưỡi khô trung gian nhịn không được lôi kéo cổ nuốt khẩu nước miếng, vẫn luôn lưu ý Khánh Trinh Đế sắc mặt Vương Trung vừa thấy, linh cơ vừa động, vội hô, người tới, mau cấp Phùng đại nhân thượng trà. Ngẫu nhiên có được sủng ái thần tử nói được hứng khởi, Khánh Trinh Đế liền sẽ ban cho này thù vinh. Khánh Trinh Đế sụ mặt khoát tay, bên cạnh tiểu nội thị lập tức bưng nước trà tiến lên. Phùng Điền cảm động đến rơi nước mắt, run rẩy tạ ơn, vội bưng lên tới đao uống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Trung hướng kia nội thị đưa mắt ra hiệu, đối phương lập tức không giấu vết mà dùng khuỷu tay hướng Phùng Điền xương sườn đỉnh một cái. Một cổ đau nhức đánh úp lại, Phùng Điền đương trường kịch liệt ho khan lên, một trương mặt già đều nghẹn đỏ. Vương Trung nội tâm đại hỉ, vội không ngừng đi xuống tới, một bên mắng kia tiểu nội thị một bên nói, nhìn ngươi chân tay vụng về, như thế nào hầu hạ. Phùng đại nhân, không có việc gì đi, đều thất thần làm cái gì. Người tới nột mau đem Phùng đại nhân sam đi xuống nghỉ tạm, lại thỉnh cái thái y đến xem. Đáng thương Phùng Điền Chính ho khan đến thở hổn hển, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị hai cái thân cường thể tráng nội thị nửa kéo nửa đỡ dẫn đi. Đại điện phía trên nhanh chóng khôi phục yên lặng, Sài Cầm Hổ nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể cứ như vậy. Hộ bộ thượng thư Trương Phương ám đạo không ổn, ngực dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Trăm triệu không nghĩ tới, bệ hạ thế nhưng dùng gần như chơi xấu phương thức xử lý cái này, nhưng thật ra khó làm. Hắn nhịn không được dương mắt đi xem nghiêng phía trước phụ thân, lại thấy đối phương như cũ văn ti chưa độc, hơi hơi rũ mi mắt, trên mặt không buồn không vui, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất đối Phùng Điền một chuyện thật sự thờ ơ. Không có dư âm còn vang vẳng bên tai, Khánh Trinh đế tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Hắn nhìn chung quanh chúng triều thần, lại lần nữa nhắc lại. Gần đây, trẫm nhiều lần thu được Giang Nam truyền đến cấp đệ, nói kia đê hàng năm thu hàng năm suy sụp, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, không phải do trẫm không bực bội. Chó má thu được Giang Nam cấp đệ căn bản chính là ngươi một tay giải đi ra ngoài khâm sai. Trương Phương đôi tay căng thẳng, cổ họng phát khẩn tưởng nói chuyện, rồi lại không dám mở miệng. Nên làm cái gì bây giờ? Nhất thời lại an ủi chính mình, bị bắt được nhược điểm đều là phía dưới quan viên, chưa chắc có trực tiếp chứng cứ cho thấy là bọn họ ra hai sai xử. Nhất thời lại thầm mắng những cái đó ra hòa quá mức lòng tham không đáy, hận không thể mỗi năm chính mình khấu lưu 200 vạn, lại chỉ giao cho bọn họ ra 2-100 vạn. Nếu không phải như thế, phàm là bọn họ thu liễm chút gì đến nỗi nháo đến hôm nay như vậy đồng ruộng. Vẫn là vô dụng, liền mấy cái khâm sai đều trị không được nếu là danh tác thu mua, hoặc là tùy tiện tìm cái gì cứ lộng chết. Trương Các Lão, Khánh Trinh Đế nhìn về phía vẫn luôn không ra tiếng Trương Tâm. Nhân gia đều bẩm báo ngươi trên đầu lạp liền không lời gì để nói. Trương Tâm tràn đầy ra đốm mồi ra mặt hơi hơi động hạ, gợn sóng bất kinh nói, thanh giả tự thanh, lão thần không lời nào để nói. Hào, Khánh Trinh Đế đột nhiên nâng lên thanh âm cười nói. Trẫm thích nhất chính là các ngươi không thẹn với lương tâm bộ dáng. Dứt lời chuyện đột nhiên vừa truyền. Tới A, tự ngay trong ngày khởi tam pháp thư hội thẩm, thạc thân vương, ngự sử đài hợp tác xử lý, trẫm liền phải một cái cha ra manh mối. Hắn đứng dậy, run run tràn đầy kim thêu long bào, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới liên can văn võ quan viên. Nếu ba tánh vô cáo Chu chín tộc nếu quan viên biết pháp phạm pháp, nên chào chào, nên giết sát. Sau đó bãi triều chúng đại thần top 5 top 3 tản ra, Trương Tâm cùng Trương Phương hai cha con rốt cuộc không có ngày xưa bị chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ. Trương Phương âm thầm cắn răng, qua đi thấp giọng nói cha. Trương Tâm sốc sốc mí mắt ừ một tiếng, đỡ hắn cánh tay, run rẩy xoay người đi ra ngoài. Ước chừng là tuổi lớn, hắn đi được rất chậm, gần đây thời tiết không tốt bên ngoài âm u, ra hai chậm gì gì dịch đến cửa cung, Trương Tâm vỗ vỗ nhi tử cánh tay, Trương Phương lập tức dừng lại. Cha, làm sao vậy? Nhìn xem thiên, Trương Tâm thở hổn hển mấy hơi thở, hơi hơi nheo lại đôi mắt ngửa đầu nhìn. Nhìn cái gì? Trương Phương cũng đi theo ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thấy khắp khung lung đều là sương mù nặng nề xám xịt, đã vô ánh sáng mặt trời cũng không hạ quang, thậm chí liền phiến giống mô giống dạng vân đều nhìn không thấy. Trương Phương lại xem phụ thân, lại thấy hắn khóe miệng mỉm cười, tựa thỏa mãn, tựa tiếc nuối. Hắn không dám quấy rầy, liền như vậy đứng ở tại chỗ bồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Tâm mới chưa đã thèm thu hồi tầm mắt, lại chậm gì gì ra bên ngoài dịch. Già rồi, nhớ nhà. Trương Phương mặc danh có chút hoảng hốt, lập tức cười nói, ngài lão vì giang sơn xã tắc vội cả đời, muốn nhi tử nói cũng nên nghỉ ngơi một chút, không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trương Tâm một ánh mắt lại đây, hắn liền nói không nổi nữa. Chuyện tới hiện giờ có thể hay không lui, như thế nào lui, đã không phải do bọn họ làm chủ. Cửa cung người ngoài nhiều mắt tạp, không phải nói chuyện địa phương, ra hai một đường không nói chuyện, trở về nhà, lại sai người dọn mấy cái chậu than tiến vào. Trương Tâm tuổi tác đã cao khí huyết hai hư, năm nay càng thêm sợ lạnh. Trương Phương tự mình phụng an thần trà đi lên, hầu hạ Trương Tâm ăn nửa chản, đi hắn đối diện ngồi xuống, muộn thanh nói, ngài mấy năm nay chính là không có công lao cũng có khổ lao, bệ hạ thật sự không nhớ tình cũ. Đằng trước chậu than đùng thiêu đốt, Trương Tâm trên người lại còn cái một trương đại gia hồ. Gian ngoài có gia dưỡng tiểu con hát thổi kéo đàn hát thanh âm xuyên lương quá viện, phiêu phiêu đãng đãng, gì sự thanh u. Người nói lời này chính là không tiến bộ. Trương Tâm ninh mày mắng. Vì triều đình làm việc, vì bệ hạ làm việc là thần tử bổn phận, nơi nào có thể nói là công lao khổ lao. Trương Phương căn bản nghe không vào, lẩm bẩm nửa ngày, càng nói càng khí, lại thấy Hạ Triều lâu như vậy, thế nhưng một cái tới thăm cũng không có, không khỏi bực bội lên, hướng bên ngoài hô, đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu có người tới, một mực không thấy. Là, quản sự ứng thanh, chạy chậm đi. Trương Phương còn không có ngồi xuống, lại nghe Trương Tâm thấp thấp mà cười rộ lên. Cây đổ bầy khỉ tan, lúc này ai còn tới đâu. Người cũng bị mù nhọc lòng. Giá trị này phong vũ phiêu diêu khoảnh khắc có thể giữ được một cái là một cái đi tụ tập nhi hướng lên trên thấu làm cái gì đâu. Trương Phương nghe vậy, dùng sức hướng trên bàn chụp một phen. Đều là chút lòng lang dạ sói, dĩ vãng chúng ta tốt thời điểm, hận không thể hơn phân nửa đêm ở bên ngoài ngao, làm cái gì trình môn lập tuyết bộ dáng. Hiện giờ lược có điểm gió thổi cỏ lay, liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Người khác không nói, phụ thân kia vài vị đệ tử, ngày thường cùng chính mình xưng huynh gọi đệ thân thiết vô cùng, hận không thể ngày ngày lại đây phụng dưỡng, hiện giờ thì thế nào đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ cũng ở bị tham tấu chi liệt chỉ sở cũng là tượng Phật đất qua sông, huống hồ đã có mấy cái bởi vì chứng cứ quá mức vô cùng xác thực bị bắt lấy ngục liền lại sợ hãi lên. Phụ thân, Trương Phương bỗng nhiên có chút sợ kéo ghế tiến đến Trương Tâm trước người. Lần này bệ hạ quả nhiên muốn động thật sao? Trước kia như vậy nhiều năm mưa gió đều lại đây, bệ hạ vẫn luôn đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, hiện giờ phụ thân tuổi này, hắn như thế nào nhẫn tâm. Trương Tâm nhìn hắn một cái, phi thường dùng sức mà từ phế phủ chỗ sâu trong phun ra một hơi tới. Ta trước kia nói cái gì tới, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vào cái này vòng nhi đến đây đi, đều đến đây đi. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, thành bại được mất chỉ ở nhất niệm chi gian. Hắn Trương Tâm cả đời phong cảnh vinh nhục đều là bệ hạ ban tặng, bệ hạ nếu có thể cho cũng là có thể tùy thời thu hồi. Nếu hắn cảm thấy chính mình còn hữu dụng tự nhiên ai đều cáo không ngã. Nếu hắn chán ghét đều không cần ai cố ý cáo tùy tiện có người lại đây một chọc chính mình cũng liền đổ. Ở hôm nay phía trước hắn còn ở đánh cuộc bệ hạ nhớ tình cũ, nguyện ý cho hắn chừa chút mặt mũi. Nhưng Phùng Điền bị giá đi ra ngoài trong nháy mắt kia Trương Tâm liền minh bạch nếu luận nhẫn tâm còn đương số trên long ỷ vị kia. Nhiều năm như vậy, hắn xác thật làm không ít chuyện nhưng làm ra tiền tài cũng đều không phải là toàn vào túi tiền riêng. Hiện tại hồi tưởng lên Trương Tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đều nói lấy sự vì dám, đã từng hắn xem những cái đó vết xe đổ tổng cảm thấy chính mình cùng bọn họ không giống nhau, sẽ là cái ngoại lệ. Nhưng hôm nay xem ra đều giống nhau. Trương Phương nghe được kinh hồn táng đảm, hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết ngài làm sao có thể nói như vậy ủ rũ lời nói. Ngài vì triều đình làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, bối nhiều ít bêu danh. Nếu không có ngài, cũng còn chưa biết, hồ đồ, hiện tại nhất quan trọng là thấy rõ đến tột cùng ai là thợ săn, ai là lộc. Trương Tâm từng là thợ săn, cũng từng cho rằng chính mình sẽ vĩnh viễn là thợ săn. Nhưng tựa như Thái Dương sẽ mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, vạn vật hoa tàn hoa khai, chỗ nào có cái gì vĩnh viễn. Trương Tâm liền nhìn hắn một cái thế nhưng cười. Nhiều năm như vậy, bao lớn người, như thế nào còn xem không rõ. Này thiên hạ không có ai đều không quan trọng ta. Ta tính cái gì bá tánh, cái gì triều thần, đều chỉ là công cụ. Dùng xong rồi tự nhiên cũng nên ném. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, chỉ là vẫn luôn không nghĩ thừa nhận tâm tồn may mắn tưởng chính mình có thể hay không là ngoại lệ. Trương Tâm bỗng nhiên run lập cập cảm thấy có chút lạnh. Trương Phương thấy, vội đem ra hồ hướng lên trên lôi kéo, lại đem chậu than đi phía trước xê dịch. Trương Tâm nhắm mắt lại chợp mắt một lát, trong phòng tĩnh đến dọa người, Trương Phương thậm chí đem hô hấp đều nỗ lực chậm lại, trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài mơ hồ gào thét gió bắc. Mau ăn Tết lạc. Trương Tâm nửa khép con mắt than câu, suy nghĩ một lát đối nhi tử vẫy tay. Ngày khác ngươi thay ta trước sổ con, người lão lạp không còn dùng được bệnh cũ tái phát thả ở nhà dưỡng mấy ngày. Nếu bọn họ có cái gì muốn hỏi, chỉ lo tới. Cha, Trương Phương thanh âm đều mang theo run, nói không rõ là sợ vẫn là khí. Đến lúc này, chỉ sợ phụ thân chân trước thượng sổ con, sau lưng bệ hạ liền chuẩn. Nếu không có quyền lực nơi tay, chẳng phải mặc người sâu xé. Hắn mới muốn nói lời nói, bên ngoài lại có người tới truyền lời, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, thấp giọng hỏi nói, lại làm sao vậy? Quản gia tự mình lại đây đáp lời, trước hướng phòng trong xem xét mắt mới hạ giọng nói, bên ngoài tới vệ đội, đem nhà ta này phố đều vây quanh. Này liền muốn giam lỏng sao? Trương Phương trong lòng giật mình, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, qua một lát mới xua xua tay. Ngươi đi đi, bệ hạ xuống tay, hắn mới đi vào, bên trong Trương Tâm liền ngữ khí bình tĩnh tới câu. Trương Phương há miệng thở dốc, biết không thể gạt được, đành phải đi hắn trước mặt nói, cũng chưa chắc là, rốt cuộc gào ra tới Tam Thư Hội Thẩm tên tuổi, dù sao cũng phải làm điểm cái gì cấp bên ngoài điêu dân xem. Trương Tâm ha hà vài tiếng, không nhiều lời. Cha, đều như vậy, ngài cáo bệnh sổ con còn đệ sao? Đệ, Trương Tâm không chút do dự nói, ngày mai sáng sớm liền đệ. Trên tay hắn kinh chuyện này quá nhiều, hiện giờ xem ra chỉ sợ đạo khảm này nhi là mãi bất quá đi. Hắn đời này, cái gì đều có, dù cho lúc này buông tay tây đi cũng không có gì không biết đủ. Duy độc một cái nhi tử không bỏ xuống được, chỉ mong bệ hạ nhìn sổ con, có thể nhớ nhiều năm như vậy chính mình làm lụng vất vả phần thượng cấp Trương gia chừa chút huyết mạch. Thấy phụ thân đóng mắt nửa ngày không ngôn ngữ, Trương Phương đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài. Đúng rồi, Trương Tâm đột nhiên tới câu, cái kia Lý Thu A, hắn chưa nói xong, Trương Phương lại đã hiểu, nhi tử mấy ngày trước đây đã an bài. Ngô, được rồi, sắc trời không còn sớm, ngươi đi đi, không cần lại đây bồi ta dùng cơm. Trương Tâm như là không có sức lực, không hề ra tiếng. Cùng lúc đó, Điền Khoảnh, Tống Vân Lộ, Sài Cầm Hồ cùng Sư Nhạn Hành Sư Huynh muội bốn người tề tụ sư gia hảo vị, cũng ở thương nghị đối sách. Thiên Lãnh, người nhiều, vừa lúc ăn lẩu. Dương Đại Cốt cùng canh cá ngao đến đáy nồi, nhất tươi ngon bất quá, đem các màu thịt đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng mấy cái canh giờ, lực ngạnh thời điểm, lấy tiến vào khoái đao thiết lát cắt. Nước cốt đáy nồi thiêu lăn, đại phao nhị ủng ục mạo đi lên nổ tung, chiếc đũa tiêm nhi dẫn theo lát thịt ở nhiệt canh nội phập phập phồng phồng vài cái, lực thay đổi sắc liền thành. Hướng chấm liêu cái đĩa nhấn một cái, mồm to ăn, nước sốt đầy đủ, lại tiên lại năng. Kia lão kẻ điên thực sự đáng giận. Điền Khoảnh trực tiếp đem một đại bàn thịt cuốn ném vào đi, trong lòng mặc niệm mấy cái số, dùng đại chảo ly một hơi vớt ra tới, phân công cấp mọi người. Hôm nay tuy đánh gãy, nhưng hắn tính giai phi thường, một ngày không thành, ngày sau tất nhiên còn muốn ngóc đầu trở lại, chung quy không phải kế lâu dài. Cái gì làm quan giả gia quyến cũng không cho kinh thương, kia gọi bọn hắn này đó thương hộ xuất thân quan viên như thế nào tự xử. Chẳng lẽ khảo chúng khoa cử, liền phải đem tổ tông gia nghiệp đều ném. Hoặc là dứt khoát trực tiếp sửa chữa luật pháp, thương hộ không được khoa cử không phải được. Ta đã sớm nghe qua hắn uy danh. Tống Vân Lộ so những người khác sớm tới kinh thành mấy năm, hiểu biết càng nhiều cũng là vẻ mặt chua xót. Hắn vô đảng vô phái, làm việc không quan tâm, bệ hạ cũng là lại ái lại hận. Thật không hổ là Trương Tâm còn muốn ra Phùng Điền này bước cờ. Liền tính vô lực xoay chuyển trời đất cũng vững chắc có thể ghê tởm bọn họ một phen. Nếu xử lý không tốt bị Phùng Điền bắt lấy không bỏ, ngày sau tiểu sư đệ công lao đều phải trở nên không như vậy danh chính ngôn thuận. Sài Cầm Hồ mặt vô biểu tình xuyến thịt toàn bộ ấn ở Sư Nhạn Hành trong chén, nghe vậy lược hơi trầm ngâm. Chính diện nói là nói không thông, tốt nhất ngầm thấy, vạn nhất nháo đến cương cũng có thể tùy cơ ứng biến. Phùng Điền người này tuy cố chấp nhưng rốt cuộc cũng là cá nhân, là người liền có nhược điểm, chỉ cần cẩn thận điểm tổng có thể tìm được. Không bằng làm ta thử xem, Sư Nhạn Hành đột nhiên nói. Ba vị sư huynh động tác nhất trí nhìn qua. Sư Nhạn Hành thuận tay hướng trong nồi ném điểm bánh phở chậm rãi nấu, cười nói, nói đến cùng, chuyện này chính là hướng ta tới, nhị sư huynh cũng bất quá bị cá trong chậu tai ương thôi. Các ngươi nếu tưởng cùng hắn giảng đạo lý, đó là si tâm vọng tưởng. Phùng Điền loại người này, nói trắng ra là chính là đắm chìm ở thế giới của chính mình, có chính mình nguyên bộ logic, hình thành hoàn chỉnh logic bế hoàn, không thể theo lẽ thường độ chi. Nếu ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn căn bản nghe không vào, chỉ là đàn gảy tai châu làm vô dụng công. Nhưng nếu không nói đạo lý theo hắn logic rằng, liền ở ngay từ đầu rơi vào hạ phong, vào hắn lĩnh vực càng không thể thủ thắng. Đối phó loại người này, chỉ có thể lấy ma pháp đánh bại ma pháp. Sư huynh đệ ba người hai mặt nhìn nhau. Tiểu sư muội, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Tống Vân Lộ hiếu kỳ nói, tới kinh thành nhiều năm như vậy, hắn còn không có nghe qua có ai thuyết phục quá Phùng Điền đâu. Ngay cả Thạc Thân Vương cũng lấy lão nhân này không biện pháp. Có a, Sư Nhạn Hành tươi sáng cười, mi mắt cong cong, đánh nát hắn tam quan, trọng tố một chút thì tốt rồi. Tam quan, đó là cái gì? Sư huynh đệ ba người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tuy rằng không lớn minh bạch nhưng cũng mơ hồ cảm thấy là nào đó thực ghê gớm đồ vật. Táp táp, kỳ thật ta, Sài Cầm Hồ sợ Phùng Điền quật kính nhi đi lên đem vị hôn thê tức điên. Nghe qua một câu sao? Sư Nhạn Hành cười ngâm ngâm nói, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, này thù không đội trời chung. Sài Cầm Hồ, như thế nào này tươi cười quái dọa người, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Sư Nhạn Hành xoa bóp hắn tay, dứt khoát lưu loát nói, liền ngày mai đi, các ngươi xem ai đem hắn ước ra tới, ta tới thuyết phục. ma xôi quỷ khiến, Điền Khoảnh lắm miệng hỏi câu. Kia hắn nếu là không tới đâu? Sư Nhạn Hành nhìn về phía hắn, tươi cười càng thêm điểm mỹ, há mồm phun ra ác ma chi ngữ. Muốn các ngươi ba cái đại nam nhân làm cái gì ăn không biết. Thỉnh không tới liền trói tới. Tam huynh đệ, chương 183 luận chiến 1, có sư huynh xác thật thực hảo, gặp được bắt cóc bọn họ là thật dám làm. Tháng chạp sơ tam, nhân hôm qua đại triều hội thượng mới vừa xào một hồi, Trương Tâm sáng sớm cáo bệnh, Trương Phương cũng lấy ở nhà hầu bệnh vì từ chưa thượng triều, mà có tin tức linh thông người lại biết Trương gia đêm qua liền bị vây quanh, nhất thời thần hồn nát thần tính, không dám dễ dàng mở miệng. Thả Khánh Trinh đế đã mệnh tam thư hội thẩm, chúng triều thần tạm thời không lời nào để nói, không có việc gì để làm thế nhưng khó được thanh nhàn, giờ thị vừa đến liền hạ triều. Trước tiên hạ triều các đại nhân cũng không vội mà về nhà, chính trực thời buổi rối loạn không thiếu được chạm trán thương nghị đối sách. Một chiếc xe ngựa tự nội thành nhanh chóng sử ra, xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người, Ma Lưu Nhi ngừng ở ngoại thành nội sư gia hào vị nơi cửa sau. Không bao lâu, xe ngựa kịch liệt đong đưa lên, cũng không biết là ai ai u một tiếng, tựa hồ là ăn một cái đánh. Lộn xộn, Sài Cầm Hổ dẫn đầu từ bên trong dịch ra tới. Hắn bị thương nặng chưa khỏi hẳn, chân càng không tiện, A Phát đôi tay thương có thể thấy được cốt mấy ngày nay cũng chỉ đến ở nhà dưỡng, tiếp nhận hắn A Đức vội tiến lên nâng. Ngay sau đó, đầy mặt đỏ lên Phùng Điền bị Điền Khoảnh một phen đẩy ra, mặt sau hắn lại hùng hùng hổ hổ cùng Tống Vân Lộ xuống xe. Tống Vân Lộ phát loạn quan nghiêng, trên mặt còn nhiều một đạo hồng, rõ ràng là bị Phùng Điền cao. Điền Khoảnh khó thở, loát tay áo hùng hùng hổ hổ. Người này lão hóa hào không hiểu sự. Lão nhân này cự không phối hợp, ở trên xe ngựa tay đấm chân đá, Tống Vân Lộ nhất văn nhược bị ở trên mặt đánh một cái, Điền Khoảnh cùng hắn nhất thân hậu, lúc ấy liền nóng nảy. Nếu không phải Sài Cầm Hổ ấn, chỉ sợ lúc này nhất thời loạn thành một đoàn. Cứ như vậy, Phùng Điền còn một ngụ một cái thương nhân chi tử mắng, tức giận đến Điền Khoảnh ngao ngao thẳng kêu. Tống Vân Lộ đỉnh cháy cay nửa khuôn mặt căng ra đầu tiến lên khuyên giải. Thôi thôi, lại đối Phùng Điền hành lễ. Phùng đại nhân, sự ra có nguyên nhân, đúng là bất đắc dĩ, mong rằng bao dung. Điền Khoảnh tiếp tục dậm chân, ngươi cùng này lão thất phu nói cái gì? Phùng Điền đối Tống Vân Lộ thái độ đảo cũng không tệ lắm, cảm thấy đây là một cây da nước bùn mà không nhiễm ngoan mầm, chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo muốn đi, kết quả bị Sài Cầm Hổ xua tay ngăn lại. Đại nhân dừng bước, A Đức tiến lên nói, làm chi? Phùng Điền cảnh giác mà trừng mắt hắn, khô gầy thân hình phảng phất ẩn chứa vô cùng lực lượng. Không sợ nói cho ngươi, trông cậy vào thu mua lão phu, đó là si tâm vọng tưởng. Sài Cầm Hổ không giận phản cười, nhưng người chiều nội ý bảo. Thật không dám giấu giếm, hôm nay muốn gặp ngài lão đều không phải là chúng ta sư huynh đệ, mà là có khác một thân, chỉ là nếu minh tương mời, ngài tất nhiên không tới, cho nên ra này hạ sách thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Như thế, chính mình hôm qua mới vừa tham tấu hắn, chợt tương mời còn có thể có cái gì chuyện tốt. Tự nhiên là sẽ không tới phó hồng môn yến. Phùng Điền há miệng thở dốc nhíu mày nói, người nào, giả thần giả quỷ. Sài Cầm Hổ cười nói, đi lên vừa thấy liền biết, đại nhân nếu lo lắng chúng tiểu tử ám toán, không đi cũng thế. Phùng Điền chừng hắn, cái này kêu nói cái gì? Lão phu há là kia chờ tham sống sợ chết hạng người. Nói, hừ lạnh một tiếng, rũ ra áo choàng liền hướng trong đi. Kỳ thật tới rồi lúc này. Hắn đã đoán được muốn gặp người là ai, tuy có chút tức giận, thầm mắng thương nhân quả nhiên không từ thủ đoạn, lại có chút tò mò, muốn biết đến tột cùng là như thế nào một nữ tử có thể làm ra này chờ to gan lớn mật vớ vẩn quyết định. Thả chính mình minh tham tấu Sài Cầm Hổ, nội bộ càng nhằm vào Sư Nhạn Hành, nếu có thể giáp mặt khuyên bảo bản nhân lạc đường biết quay lại tự nhiên càng tốt. Hồ Tam Nương Tử đã ở bên trong cánh cửa chờ, đãi Phùng Điền thân ảnh một biến mất mới vừa rồi còn vân đạm phong khinh Tống Vân Lộ cùng Sài Cầm Hổ lập tức tê tê làm đau. Mùa đông khắc nghiệt miệng mũi thở ra nhiệt khí nhanh chóng hóa thành xương trắng, mênh mang một đoàn. A Đức vội tiến lên nâng Sài Cầm Hổ, Điền Khoảnh nhìn xem cái này, hỏi một chút cái kia, bận tối mày tối mặt. Không nghĩ tới kia lão gia từ một phen tuổi thật là có kính nhi. Tống Vân Lộ bụng mặt cười khổ nói. Ra sức dẫy dụa lên khi, hắn cùng Điền Khoảnh hai người hợp lực đều thiếu chút nữa áp không được. Loại này thời điểm không có tiểu sư đệ cái này chủ lực là thật không thành. Điền Khoảnh lột ra hắn tay nhìn một hồi, dẫm chân than dài. Nguy hiểm thật, nếu là phá tướng kêu ta như thế nào cùng tẩu phu nhân công đạo. Nhân đã quyết định làm Tống Vân Lộ lưu kinh, năm nay mùa thu, mọi người liền hợp lực đem Tống Thê cùng Nhi nữ tiếp tới. Nguyên bản cũng tưởng tiếp nhị lão tới, nề hà bọn họ tuổi tác đã cao, không muốn lăn lộn, lại khủng không tốt giao tế tới cấp nhi tử thêm phiền, liền còn tại quê quán cùng trường từ cư trú. Tả Hữu hiện giờ Bùi Môn lên, Tống Vân Lộ lại là kinh quan, Hương Lân thập phần kính trọng, đó là địa phương quan cũng là ngày lễ ngày Tết tất yếu qua đi thăm. Nhị lão qua đến thư thái, Tống Vân Lộ cũng yên tâm, liền thương nghị hảo mỗi năm đưa trở về dưỡng lão bạc mễ, mấy phương đều không dị nghị. Tống Vân Lộ bật cười. Bất quá cắt một chút giá trị thứ gì, lại xem cái chán thấm hãn xài cầm hổ, tiểu sư đệ đều cứ như vậy cũng không thấy kêu một tiếng, ta lại tính cái gì thôi, tiểu sư đệ không kiên nhẫn lâu chạm chúng ta cũng mau vào đi thôi. Liền hướng về phía tiểu sư đệ cựu tử nhất sinh, vô luận như thế nào cũng đến giúp đỡ đem tiểu sư muội chuyện này áp xuống tới. Mọi người lẫn nhau nâng lên lầu, sớm có sư nhạn hành hộ viện dẫn bọn họ đi cách vách ghế lô. Ngoại thành nội sư gia hào vị chủ đánh thân dân lộ tuyến, đi ít lãi tiêu thụ mạnh chiêu số tự nhiên không quá phận chú trọng trang hoàng. Bởi vậy cách âm liền không được tốt nếu cẩn thận đi nghe khi tuy làm không được một chữ không lậu nhưng phàm là cách vách thanh âm đại chút cũng có thể nắm giữ đại thể hướng đi. Phùng Điền tiến ghế lô khi bên trong đã ngồi cái tuổi trẻ cô nương đục lỗ nhìn lại tựa hồ bất mãn song thập niên hoa nhưng một đôi kình ý cười đôi mắt lại rất là lão luyện lõi đời lệnh người không dám coi khinh. Sư nhạn hành đứng dậy, đối Phùng Điền hành lễ. Phi thường khi hành phi thường sự, mong rằng Phùng đại nhân thông cảm. Phùng Điền sụ mặt nói, làm đều làm còn nói đến cái gì lời hay. Sư nhạn hành phi thường thông cảm hắn điểm này oán khí, rốt cuộc lại như thế nào ngạnh lãng cũng là cái lão đầu nhi, thình lình bị người bắt cóc, không dọa ra cái tốt xấu tới liền không tồi. Sinh khí cũng nên, sau đó nước trà đi lên, Phùng Điền mới muốn nói không ăn, sư nhạn hành liền tự mình mở ra hồ cái cùng hắn xem. Là trúc diệp trà, chỉ lấy tuyết sau trúc diệp phơi khô sau xào chế mà thành, mát lạnh phi thường, cũng không du chế. Phùng Điền thăm dò nhìn, lúc này mới thôi. Mắt thấy Phùng Điền không phải kia chờ ái quanh co lòng vòng, sư nhạn hành đơn giản cũng không cùng hắn chơi đa dạng, từng người đổ một ly trà, đi thẳng vào vấn đề nói, đại nhân tựa hồ đối ta kinh thương rất có phê bình kín đáo. Phùng Điền lạnh mặt nói, biết rõ cố hỏi, đại lộc có văn, quan viên không được kinh thương. Người tuy không phải viên chức rốt cuộc cùng kia tiểu tử đính thân cũng nên kiêng dè. Chỉ là đính hôn, chưa thành thân. Sư nhạn hành phản bác nói. Đại nhân nếu như thế công chính nghiêm minh, vì sao lúc này liền vội vàng vội tham tấu. Nhiều ít có chút gò ép. Này thời đại, phàm là đính thân cơ bản chính là chắc chắn sự, bên ngoài chính là một nhà cho nên vừa nghe sư nhạn hành này gần như ranh giới rõ ràng phác họa vừa nói, Phùng Điền trực tiếp liền sửng sốt. Phía trước xài cầm hồ ồn ào đến thế nhân đều biết, mặc cho ai xem đều là sớm muộn gì sự, hắn thật đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Người tưởng hối hôn, nếu hôn sự quả nhiên không thành, tham tấu xài cầm hồ cùng dân tranh lợi một chuyện tự nhiên liền danh không chính ngôn không thuận. Cùng loại người này giao tiếp kiêng kỵ nhất theo bọn họ tư duy đi, nhất định phải ở ngay từ đầu liền nắm giữ quyền chủ động đem tiết tấu kéo đến phía chính mình. Đại nhân còn không có trả lời ta vấn đề. Sư nhạn hành không mua chướng, cười như không cười nhìn Phùng Điền, lặp lại mới vừa rồi nói. Ta cùng xài cầm hồ vẫn chưa thành thân, đại nhân liền vội vội tham tấu, hay không có vô cáo chi ngại. Vớ vẩn, Phùng Điền cũng không phải dễ dàng bị mang tiết tấu. Hai người các ngươi dù chưa thành hôn, nhưng lục lễ đã là quá nửa, lại lúc nào cũng ở một chỗ, người ngoài sớm đã coi ngươi chờ vì một đằng, ngươi buôn bán, chẳng lẽ bọn họ không bán xài cầm hồ mặt mũi. Đại nhân... Sư nhạn hành chợt nâng lên thanh âm, vẫn là gắt gao bắt lấy vừa rồi vấn đề không bỏ. Xin trả lời ta y theo đại lục luật pháp, người chưa từng có liền mưu toan tăng thêm trừng trị, hay không có vô cáo chi ngại. Cái thứ nhất hiệp cần thiết muốn nắm giữ quyền chủ động. Nhất định phải ở trước tiên ngăn chặn Phùng Điền khí thế, đem hắn bãi ở một cái có vết nhơ vị trí thượng. Chỉ cần thành công làm hắn đối chính mình hành vi sinh ra hoài nghi, mặt sau hết thảy tự nhiên liền có khe hở. Phùng Điền cũng không gặp được quá như vậy dây dưa không thôi, tựa hồ chỉ cần chính mình không chính diện trả lời, nàng liền sẽ không tiến hành bước tiếp theo. Hắn nhìn sư nhạn hành cũng nhìn hắn, ánh mắt không né không tránh, trầm tĩnh mà giàu có cảm giác áp bách. Nếu lại tầm thường, phàm là Phùng Điền như vậy nhìn người khác, không cần bao lâu, đối phương liền muốn bại hạ trận tới. Nhưng hôm nay, hắn gặp được đối thủ, cách vách tam huynh đệ đều là giống nhau thư thái. Nhưng người kề sát vách tường, lỗ tai hận không thể nhét vào tường Phùng Nhi đi, mưu toan nghe rõ cách vách đang nói cái gì. Đại sư huynh, ngươi nghe được thanh sao? Điền Khoảnh nhỏ giọng hỏi. Tống Vân Lộ lắc đầu, lại hỏi bởi vì ngồi mà càng lùn một đoạn xài cầm hồ. Tiểu sư đệ, xài cầm hồ cũng là lắc đầu. Ba người chỉnh tề mà không tiếng động thở dài, tiếp tục nghe. Thời gian từ từ trôi qua, mắt thấy Lâm vào cục diện bế tắc, Sư Nhạn Hành quyết định lại thêm một phen hỏa. Phùng đại nhân thân là ngự sử, lý nên theo lẽ công bằng chấp pháp, có pháp tất y, chấp pháp tất nghiêm, bậc này đạo lý chẳng lẽ không hiểu sao? Sài Cầm Hổ mới vừa lập công trở về, Phùng đại nhân không những không tư dẫn vì gương tốt, ngược lại ở ngay lúc này hành đổi trắng thay đen, vu cáo việc của Vũ Gian Thần Trương đảng khí thế coi triều đình pháp luật vì không có gì, đây là bất trung. Đem lê dân đau khổ vứt chi sau đầu, một mặt thành toàn chính mình không sợ cường quyền tư thái, đây là bất nghĩa. Nàng ngữ tốc bay nhanh, kia Phùng Điền còn không có phục hồi tinh thần lại liền bị đâu đầu khấu bất trung bất nghĩa mũ, nhất thời vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại bực. Làm càn, hồ ngôn loạn ngữ, hắn một trương mặt già hơi hơi vặn vẹo, bởi vì phẫn nộ mà có chút đáng sợ, nhưng Sư Nhạn Hành cũng không lùi bước. Nàng không những không lùi, ngược lại rời đi cái bàn, từ mặt bên lại tiến một bước, cơ hồ cùng Phùng Điền mặt đối mặt, dùng chút nào không thua kém hắn âm lượng lại lần nữa lặp lại vừa rồi vấn đề. Như vậy Phùng đại nhân, thỉnh ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi ngày hôm qua hành động nên làm gì giải thích? Thân là ngự sử chấp pháp không nghiêm, lung tung tham tấu có công chi thần, hay không có vô cáo chi ngại? Cùng người luận chiến, khí thế quan trọng, vóc người cũng rất quan trọng. Nhiều năm như vậy qua đi, Sư Nhạn Hành đã lớn lên rất cao, trung khí 10 phần, đối mặt Phùng Điền cũng không sợ chút nào. Hai người không ai nhường ai, đối chọi gay gắt đối diện hồi lâu, Phùng Điền mãn đầu óc đều là nàng vừa rồi nói năng có khí phách bất trung bất nghĩa, tâm tư bất chi bất giác rối loạn. Bất trung bất nghĩa, vớ vẩn, ta là trung thần, nhưng nàng nói giống như cũng không sai, hai người bọn họ xác thật chưa thành hôn ta. Phùng Điền tầm mắt bắt đầu dao động, không tự giác chấp hạ đôi mắt lại mở miệng khi đã không giống lúc ban đầu bên kia tự tin 10 phần. Nhiều năm như vậy, lão phu một lòng vì nước chưa bao giờ có nửa điểm làm việc thiên tư, hai người các ngươi dù chưa thành hôn, lại cũng sớm là phu thê nhất thể, bất quá sớm muộn gì mà thôi, kia Trương đảng. Vẫn luôn banh huyền Sư Nhạn Hành rốt cuộc có thể ở trong lòng trộm thở phào nhẹ nhõm. Thành, ở liên tục không ngừng lặp lại thế công hạ, Phùng Điền dần dần quên mất kiên trì chính mình lập trường, đã bắt đầu theo nàng vấn đề suy nghĩ. Nhưng này còn chưa đủ. Phùng Điền nhiều năm qua thanh danh làm không được giả, phàm là cho hắn một tia thở dốc cơ hội, tùy thời đều có thể chuyển bại thành thắng. Tuy rằng làm như vậy khả năng có chút tàn khốc, nhưng nếu không ở hôm nay hoàn toàn ấn chết Phùng Điền, về sau xui xẻo chính là nhà mình. Sư Nhạn Hành lại lần nữa chủ động xuất kích. Phùng đại nhân, ngươi sở dĩ tuyển ở ngày hôm qua, còn không phải là cảm thấy nếu bỏ lỡ thời cơ, Sài Cầm Hổ có công trong người, ngài đi thêm buộc tội việc liền lực càn thật lớn, khó có thể được việc sao? Vì đạt được mục đích ngài biết rõ Trương đảng có tội, lại còn vào lúc này ra tiếng, ta mặc kệ ngươi hay không có khổ chung, nhưng tiếp tay cho giặc trợ trụ vi ngược tương trợ Trương đảng đã thành sự thật, lệnh bệ hạ khó xử đã thành sự thật, ngươi không làm thất vọng bệ hạ nhiều năm tín nhiệm, không làm thất vọng tại đây sự chung chết đi khâm sai sao? Thỉnh không cần nói gần nói xa, hiện tại lập tức trả lời ta, thân là ngự sử chấp pháp không nghiêm, tùy ý vặn vẹo luật pháp điều khoản, lung tung tham tấu có công chi thần, hay không có vu cáo chi ngại? Là còn có phải hay không? Thẳng thần cố nhiên đáng quý, nhưng đạt được khi nào chuyện gì thẳng? Đừng nói cái gì cho má hào tâm làm chuyện xấu, đều là vô nghĩa, kết quả mới là quan trọng nhất. Chỉ cần kết quả hỏng rồi, đó chính là chuyện xấu, chính là ý xấu. Này Phùng Điền nghiễm nhiên đã chui rúc vào sừng châu, liền vì một kiện chưa phát sinh có lẽ có, liền không màng đại cục tùy ý hồ vì, suýt nữa lệnh mọi người nỗ lực thất bại trong gang tấc, đừng nói Sư Nhạn Hành chính mình, ngay cả Khánh Trinh Đế cũng chưa chắc bao dung. Sư Nhạn Hành tự nhận không phải cái gì lương thiện hạng người, vì đạt thành mục đích cũng không để ý lợi dụng sơ hở, nhưng tự hỏi nhiều năm như vậy chưa làm qua một chút thương thiên hại lý sự. Người khác tích thủy tri ân, nàng dũng tuyền tương báo, nhưng nếu ai ngờ hủy hoại sự nghiệp của nàng, kia đối phương cũng đừng nghĩ sống. Sự tình quan tiền đồ vận mệnh, Sư Nhạn Hành không hề có điều giữ lại, từng bước ép sát, thanh âm cũng càng ngày càng cao, một đôi đằng đằng sát khí, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Điền. Mà Phùng Điền vốn là có điều dao động, lúc này vì nàng khí thế sở nhiếp thế nhưng không thể ngăn cản, bản năng sau này lui một bước. Hắn cái chán thấy hãn, phảng phất đã vô pháp độc lập tự hỏi, mãn đầu đều là một ý niệm. Ta bất trung bất nghĩa không, ta không phải. Cũng không biết lui lại mấy bước, hắn đầu gối cong đột nhiên đụng tới dựa tường một con ghế, thế nhưng không tự giác ngồi xổm ngồi xuống đi, hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói ta xác thật quá mức hất tất. Chỉ có mấy chữ, lại trọng nếu ngàn quân, gian nan mà từ hắn môi Phùng Trung tễ ra tới. Lời vừa nói ra, Sư Nhạn Hành toàn thân chợt buông lỏng thành. Trung quy là không có chính diện thừa nhận hắn thất trách trái pháp luật. nhưng có này một câu, lại cùng thừa nhận có cái gì phân biệt. Mà Phùng Điền lại dường như rốt cuộc ý thức được chính mình nói gì đó, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cả người từ xương sống lưng bắt đầu nhanh chóng suy sụp đi xuống. Ta thân là ngự sử, biết pháp phạm pháp, hành vu cáo chi thật, còn có cái gì thể diện buộc tội người khác. Cách vách xài cầm hổ đám người cũng nghe thanh nửa sau hai người thanh âm dần dần cất cao giao phong, đều tim đập như nổi trống, rồi lại không dám ra tiếng, sợ bỏ lỡ từng câu từng chữ. Lúc này nghe thấy hết thảy đột nhiên im bặt, đều nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối, có loại đã hoang đường lại sợ hãi dùng mình cảm. Này thế nhưng thật thành, chương 184 luận chiến nhị, nếu không phải lần này Phùng Điền khăng khăng muốn chọc chính mình ống phổi, sư nhạn hành bổn sẽ không hạ như vậy tàn nhẫn tay. Đều cấp lão đầu nhi trình tự bế, bình tĩnh mà xem xét Phùng Điền tính cách thực không tồi quan, đặc biệt ở địa phương nhậm chức trong lúc vì dân chúng làm không ít thật sự có đại công đức. Nếu là tới một chuyến sư gia hảo vị người liền phế đi, không nói đến sư nhạn hành chính mình trong lòng băn khoăn, chỉ sợ Khánh Trinh đế bên kia cũng công đạo không được. Y theo trước mắt xài cầm hổ công lao cùng thánh sủng, Khánh Trinh đế ngầm đồng ý hắn có thể mang đi Phùng Điền xả xả giận, nhưng tuyệt không sẽ cho phép đem lão đầu nhi lộng chết. Này liền giống vậy đã từng trương tâm đám người tình cảnh, hoàng đế ái ngươi trọng ngươi, nhưng ngươi đến nắm chắc hảo độ. Làm tốt là trọng thần sủng thần, làm không hảo, đó chính là phản tặc nghịch tặc. Sư nhạn hành tự mình thế Phùng Điền đổ trà nóng, bắt đầu thượng ngọt táo. Kỳ thật ta làm sao không rõ ngài ý tứ. Làm quan giả, vốn là có được quyền lực, nếu lại lòng tham không đáy muốn kinh thương, kiếm tiền đã có thể quá dễ dàng, ai dám không mua chướng. Một khi qua giới, những cái đó đứng đắn buôn bán bị chèn ép tự nhiên liền không có đường sống. Phùng Điền nhấc lên mi mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, không lên tiếng. Biết có ích lợi gì, ngươi không phải là làm. Mới vừa rồi một phen kịch liệt luận chiến tiêu hao không riêng gì thể lực còn có lòng dạ nhi. Hiện tại Phùng Điền cùng mới vừa vào cửa khi quật cường lão đầu nhi đã là khác nhau như hai người. Còn là câu nói kia ta cùng xài đại nhân chưa phạm sai lầm đã bị ngài buộc tội không khỏi cũng quá oan uổng. Sư nhạn hành là thiệt tình cảm thấy bực bội. Xác thật quan viên người nhà kinh thương vốn là mẫn cảm hơi không lưu ý liền dễ dàng quá giới, Phùng Điền khẩn trương có tình nhưng nguyên. Nhưng vấn đề là hiện tại không còn không có quá giới sao. Này liền giống vậy ngươi êm đẹp đi ở trên đường, đột nhiên một cái nha dịch nhảy ra, không nói hai lời hướng ngươi trên cổ bộ gông xiềng. Hảo tiểu tử ta xem ngươi là cái trái pháp luật hạt giống tốt. Không có bằng chứng, này ai chịu nổi. Phùng Điền nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ chậm gì gì ôm chén trà suýt khẩu, một trương nhăn rúm gió mặt già ở mờ mịt hơi nước trông như ẩn như hiện. Sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Không người không tham, không buôn bán không gian dối, chỉ cần hưởng qua cái loại này ngồi mát ăn bát vàng tư vị nhi, liền rốt cuộc cự tuyệt không được. Sư nhạn hành vui vẻ, nếu đều giống ngài cứ như vậy thế gian còn không lộn xộn. Nga ta xem ai có hiểm nghi, liền trực tiếp cho nàng định tội cũng không cần chứng cứ, cũng không cần gì đó, còn muốn luật pháp làm gì, tam pháp tư làm gì. Ghê gớm ngươi cảnh cáo một chút cũng là được, chỗ nào có đi lên liền định tội. Hợp lại nhân gia trung y có trị chưa bệnh, ngài nơi này còn có cái trị chưa tội. Phùng Điền rốt cuộc có điểm tuổi, còn không có hoàn toàn từ vừa rồi trận chiến ấy trung khôi phục nguyên khí, nhưng chính như sư nhạn hành sở liệu tâm tư đã là dần dần linh hoạt lại đây, lại có điểm giang ý tứ. Nếu thật phạm vào cũng đã muộn, sư nhạn hành cười ha ha, biên cương cường địch vườn quanh cũng không gặp bệ hạ bởi vì cảm thấy có nguy hiểm liền trực tiếp phát binh nha. Binh gia còn chú trọng xuất binh có danh nghĩa tới rồi ngài nơi này, như thế nào còn không chú ý lên. Phùng Điền mặt già ửng đỏ, lại hướng nàng hừ một tiếng. Toàn nhân ngươi là thương nhân, cho nên mới như thế quỷ biện câu câu chữ chữ, không có chỗ nào mà không phải là vì thương nhân tẩy thoát. Giao lưu càng nhiều, Phùng Điền liền càng phát hiện cái này cô nương khó giải quyết. Nàng sở học cực tạp, tư duy nhanh nhẹn, hành sự quỷ dị, hoàn toàn điên đảo cho tới nay mới thôi chính mình đối nữ nhân, đối thương nhân ấn tượng thật sự là cái cường địch. Đánh một trận, sư nhạn hành cũng có chút đói bụng, đơn giản gọi người tặng điểm tâm tiến vào, một bên ăn một bên không chút để ý lại thực tự bén nhọn nói. Không tồi, liền bởi vì ta là thương nhân, cho nên ta thế thương nhân nói chuyện, này có cái gì vấn đề sao? Liền tính ta muốn vì thế nhân nói chuyện, ngài lão hiếm lạ sao? Táo đỏ mỡ heo bánh cùng đậu xanh tô ra bánh thật sự chăm ăn không nị, người trước thơm nồng, người sau tê mát là nàng yêu nhất không sai. Sư nhạn hành thong thả ung dung ăn hai khối, lại uống chút diệp trà thanh khẩu, lúc này mới tiếp tục nói. Ta quê quán từng có vị đại hiền giả nói qua, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. không có ở đây không mưu này chính, Trang Tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Cái gì đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đều là lừa quỷ nói, châm không chát ở chính mình trên người như thế nào biết đau. Phùng đại nhân ngài không cũng giống nhau sao? Ngài là hàn môn xuất thân quan viên, cho nên từ đầu đến cuối nói đến cùng cũng chỉ đại biểu nghèo khổ nông dân cùng quan viên này hai cái quần thể ích lợi, có từng suy xét qua tam giáo cửu lưu, mặt khác nghề bá tánh như thế nào sống qua. Phùng Điền mới muốn nói lời nói, sư Nhạn Hành lại khoát tay, tiếp tục ngữ tốc bay nhanh nói. Ta minh bạch, tới rồi này một bước người ta không ngại nói được đơn giản chút, nói như thế, nếu đem trên đời này tài vật so sánh một chương bánh nướng lớn, mọi người các bằng bản lĩnh lấp đầy bụng. Mà ngài ý tứ là chính mình mạnh mẽ nhúng tay, làm đã bắt được rất nhiều bánh quan viên, thương nhân thoái nhượng, đem từ bọn họ trong tay đoạt lấy tới bánh phân cho người nghèo, như vậy đều không đến mức đói chết đúng hay không? Phần bánh nướng lớn gì đó, như vậy cách nói Phùng Điền chưa từng nghe thấy, nhưng tinh tế tưởng tượng rồi lại cảm thấy chưa từng có chuẩn xác, không khỏi gật đầu. Nhưng thật ra cái thông thấu nữ tử, nề hà đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, sư Nhạn Hành cười cười, trong mắt ý cười hơi hơi rét run. Ngài nghĩ đến khá tốt thật sự, nhưng ta hiện tại liền có thể nói, không có khả năng. Phùng Điền chợt biến sắc, liền thấy sư Nhạn Hành duỗi tay lấy ra một khối hạnh nhân hạch đào bánh, đơn giản thô bạo mà bẻ ra mấy khối, tùy tay hướng trong miệng ném một khối. Ngài chỉ nghĩ phân bánh, có từng nghĩ tới ta nếu bị ngài đắn đo, chỉ là bởi vì ta hảo đắn đo, những người khác chưa bị đắn đo, chưa chắc là không thẹn với lương tâm, mà là bởi vì chỗ dựa so với ta càng ngạnh càng cường đại, hoặc là ngài không phát hiện. Ngài chỉ nghĩ từ trong tay ta moi đi ra ngoài bánh, nhưng con nắm chắc này đó bánh nhất định có thể phân đến chân chính yêu cầu nhân thủ chung. Còn nữa, người một ngày ít nhất muốn ăn hai đốn, một năm 300 nhiều ngày, ngài phân chầu này kia tiếp theo đốn đâu ân. Ta chính mình bằng bản lĩnh kiếm tới bánh, dựa vào cái gì cho người khác. Hoặc là ta có thể cấp nhưng ngươi không thể minh đoạt. Phùng Điền bắt lấy ly nước tay nắm thật chặt, nhất thời cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Thời trẻ tại địa phương thượng nhậm chức, vì sao hắn lúc đi các bá tánh tất cả không tha? Chính là bởi vì hắn vừa đi, không cần bao lâu các hương thân lại sẽ trở lại nguyên lai cái loại này khổ nhật từ. Thuyết minh cái gì, hắn phía trước làm hết thảy đều là trị ngọn không trị gốc. Thật lâu sau, Phùng Điền mới thanh âm khô khốc nói, đạt giả kiêm tế thiên hạ, lão phu ở địa phương làm quan khi cũng từng khuyên bảo thương nhân thi cháo xá dược tiếp tế bá tánh. Sư Nhạn Hành gật đầu. Không tồi, đạt giả kiêm tế thiên hạ, nhưng lời nói lại nói trở về, nông dân làm ruộng mà sống, thương nhân kinh thương vì bổn, ta nếu không kinh thương, đói đều chết đói, lại từ đâu ra đạt giả, như thế nào kiêm tế thiên hạ. Phùng Điền, chỉ là không hy vọng nghiệp quan cấu kết mà thôi, lại không phải không gọi ngươi kinh thương. Hắn biết đối phương biết chính mình không phải ý thứ này, nhưng cố tình quỷ biện đến tận đây, làm hắn trong lúc nhất thời không thể nào cãi lại. Sư Nhạn Hành cũng không thèm để ý, chỉ là vỗ vỗ tay thượng điểm tâm bột phấn, đứng dậy, đẩy ra dựa hành lang cửa sổ ra bên ngoài xem. Đại nhân nếu tới, không ngại tận mắt nhìn thấy xem, chính miệng hỏi một chút, phía dưới lớn nhỏ nhân viên tạm thời mấy chục người, đi theo ta tới nay, có từng chịu quá bóc lột. Tầm thường bá tánh một ngày mệt chết mệt sống cũng chỉ có thể kiếm mấy chục văn, nhưng đi theo ta làm, một ngày nhẹ nhàng tiến chướng 100 văn trên dưới, làm nhiều có nhiều thượng không đỉnh cao. Không cần hối hả ngược xuôi. Không cần gió thổi mưa xối, không ăn trộm, không cướp giật đường đường chính chính, này có cái gì không hảo đâu. Mấy chục cái nhân viên tạm thời liền đại biểu sau lưng mấy chục cái gia đình, còn có những cái đó ngày ngày tới đưa hóa, liền chiếu mỗi nhà mỗi hộ 6 khẩu người tính, chỉ là này một nhà tiểu lầu ta liền gián tiếp nuôi sống hàng trăm hàng ngàn bá tánh. Phùng Điền từ từ tới đến bên cửa sổ, nhìn dưới lầu náo nhiệt phi phàm đại đường, quả nhiên hảo chút chạy đường ở bận rộn. Rõ ràng đại lãnh thiên, các nàng lại còn nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, đủ có thể thấy sinh ý chi rực rỡ. Rất mệt đi, nhưng chính là như vậy mệt, mọi người cũng đều cười, là cái loại này thiệt tình cười. Vì cái gì cười? Bởi vì các nàng biết, ở chỗ này không có nỗi lo về sau, xảy ra chuyện có chủ nhân chống lưng, chỉ cần nỗ lực làm, liền có tiền lấy. Nhưng ngươi cũng không thiếu tiền. Phùng Điền thở dài, ý ngoài lời, ngươi đã có danh, vì sao còn một hai phải được voi đòi tiên? Sư Nhạn Hành cười nhạo nói, tiểu lầu liền bãi tại nơi này, tuổi sợ không phải so với ta còn đại, ai đều có thể thuê ở ta phía trước, không phải không ai đã làm. Nhưng bọn họ không được chính là làm không đi xuống, ta có biện pháp nào? Nga, đại nhân đọc đủ thứ thi thư, đức ca vọng trọng, nói vậy cũng trải qua quá có chút học sinh suy luận, có lại bùn nhão chết không lên tường, gỗ mục khó điêu đi. Hai người một như mặt trời mới mọc sơ thăng, dã tâm bừng bừng, một người như trống chiều chuông sớm, lúc nào cũng cảnh giác căn bản nói không đến một khối đi. Nghe thấy nàng đem kinh thương cùng đọc sách đánh đồng, Phùng Điền bản năng nhíu mày không mau. Nhưng phía trước đã ở miệng lưỡi chi tranh khi nếm mùi thất bại, huống hồ lời nói tháo lý không tháo, hắn há miệng thở dốc khó được chưa nói đến như vậy cứng rắn. Nghiệp quan cấu kết vốn chính là tối kỵ, hậu hoạn vô cùng. Lý Nhi là như vậy lý lẽ, nhưng sư nhạn hành hiện giai đoạn hoàn toàn không nghĩ quản. Đời trước nàng có lẽ đi qua đường vòng, chạm qua vách tường, nhưng có vết xe đổ cuộc đời này tất nhiên có thể trước tiên tích họa. Mặc dù không thể, là nàng tự tìm cũng nhận. Người không thể cái gì chuyện tốt đều muốn, ít nhất nửa đời trước hưởng thụ quá, vinh quang quá, cũng đáng. Nếu kêu nàng cả đời nghẹn nghẹn khuất khuất cẩn thận chặt chẽ thực xin lỗi, làm không được. Như vậy nhật tử liền tính bình an khỏe mạnh, nhưng cả đời khuất nhục nhạt nhẽo cùng đã chết lại có cái gì phân biệt. Nàng trong xương cốt trời sinh lưu chính là mạo hiểm ra huyết. Sư nhạn hành quay đầu xem Phùng Điền. Đều không phải là làm quan mới đi kinh thương, mà là thương nhân trưởng thành đến ta loại này thể lượng thế tất sẽ cùng quan viên giao tiếp cũng tất nhiên cùng bọn họ sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù không phải quan hệ thông gia cũng là bạn bè thậm chí còn càng nhiều không thể thấy quang quan hệ. Lời nói của ta ngài khả năng không thích nghe, nhưng ngài chỉ biết cô thần thuần thần khó làm, không nghĩ tới thuần túy thương nhân càng khó làm, chỉ có đường chết một cái. Thời trẻ ta buôn bán nhỏ, cả nhà trên dưới chỉ có 18 cái tiền đồng, ăn bữa hôm lo bữa mai, mùa đông khắc nghiệt mang theo quả phụ ấu muội duyên phố giao hàng, cả người vết thương, đầy tay huyết phao, một ngày xuống dưới cũng bất qua kiếm cái mấy chục văn vất vả tiền. Nhưng tuy là cứ như vậy, kẻ hèn một cái từ huyện thành xung quân đến trấn trên nha dịch liền dám đánh bạo ăn không trả tiền lấy không, vênh mặt hất hàm sai khiến. Nếu ta không vì chính mình tìm chỗ dựa đâu ra hôm nay sư nhạn hành. Sớm chết đói. Quá khứ cực khổ ở miệng nàng biến thành khinh phiêu phiêu nói mấy câu, nhưng trong đó gian khổ chỉ có tự mình trải qua quá nhân tài sẽ hiểu. Nàng không trông cậy vào Phùng Điền có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền giống như nàng vĩnh viễn không thể lĩnh hội những người đó vài thập niên gian khổ học tập khổ đọc gian khổ giống nhau. Nhưng ít ra, hắn không tư cách như vậy làm thấp đi. Trừ phi triều đình sửa chữa luật pháp, văn bản rõ ràng quy định quan viên cùng thương nhân cấm lui tới trái lệnh giả chảm, nếu không loại chuyện này liền vĩnh viễn không thể đoạn tuyệt. Nếu sư nhạn hành ngày sau cùng xài cầm hồ thành thân, thương nhân thân phận xác thật càng vì mẫn cảm, nhưng cũng chỉ là càng mà thôi, không đại biểu mặt khác quan viên gia quyến liền không mẫn cảm. Thật muốn tra lên, cái nào quan thái thái danh nghĩa không có ruộng đất mặt tiền cửa hiệu. Càng có vô số quan viên bị phú thương, hương thân bằng hạ bắt tế tới, nhạc ra đó là thương hộ, này lại nên xử trí như thế nào? Còn có đồ tài sản, nạp thương nhân gia nữ nhi làm tiểu thiếp chắc phu nhân, lại như thế nào luận? Đều có hiểm nghi, nói đến cùng, sĩ nông công thương bốn cái giai tầng vốn là không có rõ ràng giới hạn, nếu tưởng danh giới rõ ràng, xã hội cũng liền không cần vận chuyển. Nước quá trong ắt không có cá, liền vô pháp nhi quản. Phùng Điền nghe xong, hơi hơi động dung, lại ngăn không được phân biệt nói, đều không phải là sở hữu quan viên đều là như thế. Sư nhạn hành nhịn không được cười rộ lên, ngài cũng nói đều không phải là mỗi người như thế, thuyết minh ngài biết chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Thậm chí không cần quá nhiều, một cái huyện hoặc là một cái trấn có như vậy ba lượng con sâu làm dầu nồi canh, liền cũng đủ làm hại bá tánh dân chúng lầm than. Phùng Điền không lời gì để nói, rũ mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sư nhạn hành lại tới hứng thú, lại đi đến sát đường bên cửa sổ, chỉ vào bên ngoài liếc mắt một cái vọng không đến đầu duyên phố mặt tiền cửa hiệu nói, Phùng đại nhân, ngài tin hay không, phàm là ở mặt đường thượng dừng chân thương gia, vô luận lớn nhỏ, có một cái tính một cái, đều có quan hệ. Thần hữu liền không cần phải nói, không có chỉ cần thời gian lâu rồi, chưa chừng liền thành vị nào tiểu quan, đại quan con nuôi, làm cháu ngoại, hảo huynh đệ. Ngày lễ ngày Tết, ai thiếu tặng lễ không thành. Một đường đi tới ta không thực xin lỗi bất luận kẻ nào, chưa làm qua bất luận cái gì vi phạm trời đất chứng giám sự, ta dẫn dắt quê quán các hương thân làm giàu, cấp quê quán tu lộ xây nhà. Các hương thân đốn đốn ăn đến no, mỗi ngày ăn mặc ấm, lão nhân hài từ đói bụng có thịt ăn, bị bệnh có tiền có đại phu xem, bọn nhỏ có thể đọc sách, trưởng thành có thể kiếm tiền. Sư nhạn hành nói, người đây là bao biện làm thay, lời nói đuổi nói đến nơi này, cũng coi như thành thật với nhau, Phùng Điền thở dài. Ngươi cũng nói ở này vị mà mưu này chính, ngươi không có ở đây, lại làm quan phủ nên làm sự cứ thế mãi, tất chiêu mối họa. Sư nhạn hành không nghĩ tới hắn có thể nói như vậy thành khẩn, lập tức hơi giật mình, cũng thật cao hứng chính mình vừa rồi không có hùng hổ dọa người. Trên đời này vốn là không có vĩnh viễn địch nhân, Phùng Điền rất nhiều thời điểm xác thật không lớn thảo hỉ, nhưng người này cũng xác thật không có gì ý xấu. Sư nhạn hành thật dài thở hắt ra ý bảo Phùng Điền trở về ngồi. Phùng đại nhân, nhận được ngài không bỏ, nghe ta nói những lời này, mời ngồi đi. Thấy nàng không giống nhau người trẻ tuổi cao ngạo tự đại, Phùng Điền cũng có chút tỉnh táo, thích tỉnh táo, quả nhiên trở về ngồi xuống, lại dùng trà. Một lần nữa ngồi xuống, hai người nhất thời không có sốt ruột mở miệng. Qua đã lâu, sư Nhạn Hành mới hỏi cái nhìn như đề thi hiếm thấy vấn đề. Hôm nay sự, ra cửa này liền sẽ không lại nhập người khác chi nhĩ, đại nhân đãi nhân thành tâm thành ý ta cũng cả gan hỏi một câu, nếu có thể, đại nhân hy vọng thiên hạ là cái dạng gì thiên hạ đâu. Vấn đề này, phàm là đối diện làm chính là người khác, đánh chết sư Nhạn Hành đều sẽ không mở miệng. Nhưng Phùng Điền không quá giống nhau, hắn trục bướng bỉnh có loại càng sâu với Bùi Viễn Sơn thiên chân. Phùng Điền có chút ngoài ý muốn nhìn sư Nhạn Hành liếc mắt một cái, chần chờ một lát, thật đúng là liền nói. Hắn nói thực chất phác đơn giản tới nói chính là có tiền một vừa hai phải, đem dư thừa tiền tài phân tán cấp người nghèo, hảo kêu mọi người đều không đến mức đói chết. Nói đến hứng khởi, Phùng Điền thậm chí chỉ vào sư Nhạn Hành trên người sa tanh áo bông nói, qua ngươi này một thân áo khoác liền đủ 6 khẩu nhà một đông chi phí sinh hoạt. Ý tứ chính là dưỡng tầm xe thi hao tài tốn cục có cái kia tinh lực còn không bằng đều dùng để trồng trọt có thể nuôi sống càng nhiều dân cư. Sư Nhạn Hành bật cười, ngài còn rất sẽ tưởng. Đều xuyên cotton, giá trị chế tạo tự nhiên liền xuống dưới, khả năng được không? Không có khả năng, sư Nhạn Hành hỏi ngược lại, ngài đi Giang Nam vùng đã làm quan sao? Phùng Điền tự giễu cười, Giang Nam giàu có và đông đúc nơi nào luôn được đến ta? Sư Nhạn Hành gật gật đầu, đó chính là phàm là đi nơi đó đứng đắn đã làm quan, cũng nói không nên lời này tới. Phùng Điền, hắn mặt già ửng đỏ, nhiều ít có chút xấu hổ buồn bực, khá vậy biết sư Nhạn Hành nói chính là lời nói thật. Hắn trước kia xác thật từng có cùng loại thiên chân ý tưởng, nhưng sau lại đi Tây Bắc sa mạc đã làm quan sau, liền ngừng. Chẳng sợ biết hiện tại cũng còn có không ít người đọc sách là như vậy tưởng. Tây Bắc như vậy nhiều thổ địa, làm gì quang loại thảo. Loại hoa màu không hảo sao. Giang Nam giàu có và đông đúc một năm có thể đạt tới hai thục thậm chí tam thục, vì cái gì trồng dâu thụ. Sau lại đi làm quan, chính mắt thấy mới biết được, đều không phải là sở hữu thổ địa đều thích hợp loại hoa màu. Tây Bắc vùng trời sinh thích hợp chăn thả, địa phương bá tánh dưỡng ngưu dưỡng dương, quay đầu lại bán thịt bán da cùng cấp với Giang Nam tang nông dưỡng tầm xe ti. Những người này kiếm chính là so tầm thường trồng trọt nhiều chút, nếu mạnh mẽ không làm cái này, vậy đến đói chết. Đây là không có biện pháp xử. Sư Nhạn Hành bỗng nhiên nhớ tới một cái khái niệm, cười nói, Phùng đại nhân, ngài tưởng khả năng chính là mỗi người ăn no mặc ấm, mọi nhà an cư lạc nghiệp, không có bần phú chi phân. Phùng Điền liền gật đầu, hai chỉ vẫn đục lão trong mắt thà quang, thập phần chờ mong bộ dáng. Sư Nhạn Hành liền cười, này còn không phải là chủ nghĩa cộng sản xã hội không tưởng sao. Nhân sinh gặp gỡ thật sự thần kỳ, nàng một cái hiện đại xã hội tới gian thương thế nhưng ở cùng một cái phong kiến vương triều người bảo thủ tâm tình chủ nghĩa cộng sản. Kiểu gì hoang đường, như vậy nghĩ đến, lão đầu nhi ở nhận người hận rất nhiều, cũng có chút khác loại đáng yêu. Khả năng chính hắn cũng biết thực hiện không được nhưng thế nhưng vẫn luôn không từ bỏ, chẳng sợ lưu lạc đến miêu ngại cầu ghét cũng không cái gọi là. Liền rất lệnh người kính nể, nhưng kính nể về kính nể, sư Nhạn Hành một chút cũng không nghĩ tiếp sức chọn gánh nặng. Người ái tìm ai liền tìm ai, ngàn vạn đừng tìm ta. Nàng chính là cái đại tục nhân, liền tưởng hưởng thụ, một chút không nghĩ vì nào đó hư vô mờ mịt chú định vô pháp thực hiện to lớn lam đồ phấn đấu cả đời. Nguyên bản nghe sư Nhạn Hành tổng kết lý tưởng của chính mình sau, Phùng Điền còn có điểm vui mừng, cảm thấy cô nương này có phải hay không bị chính mình thuyết phục cảm hóa. Kết quả vừa thấy nàng này phúc né xa ba thước bộ dáng, liền lại héo nhi. Phùng đại nhân, thứ ta nói thẳng, kinh thành khả năng xác thật không thích hợp ngài, lúc trước liền không nên vào kinh. Qua một lát sư Nhạn Hành thực nghiêm túc mà nói. Phùng Điền không xấu, thậm chí có thể nói thật tốt quá, một cây gân. Hắn tính tình quá mức cương trực gần như thiên chân, trong mắt chỉ bao dung thuần trắng. Cùng hắn một so, Bùi Viễn Sơn đều có vẻ bớt lo thả lõi đời. Loại người này phóng tới địa phương thượng, không thể nghi ngờ là một thanh lợi kiếm, người chắn giết người Phật chắn sát Phật lại vô dụng còn có thể bất cứ giá nào đồng quy vô tận. Nhưng đặt ở tương đối càng cần nữa lục đục với nhau kinh thành, liền rất dễ dàng trêu chọc mối họa thả không tự biết. Nói trắng ra là, người này chỉ nhưng mưu tiểu cục lại không đủ để thành đại sự. Nói vậy lúc trước Khánh Trinh đế cũng là thiệt tình yêu quý hắn tài tình cùng phẩm tính, lại thương tiếc hắn đã lớn tuổi, sợ tại địa phương thượng oán hận chất chứa đã lâu, gặp phải sự tới cho nên mới triệu hồi trong kinh. Chưa từng nghĩ đến kinh bất quá 5-6 tái, liền đã đắc tội mọi người. Phùng Điền trầm mặc sau một lúc lâu. Ta không hối hận, dù cho giờ phút này thân chết cũng không có tiếc nuối. Sư Nhạn Hành lông mày cao cao dơ lên, nghiễm nhiên có bất đồng ý kiến. Không, ngài hẳn là tiếc nuối. Phùng Điền kinh ngạc vọng lại đây. Văn thần chết gián, có cái gì không đúng? Sư Nhạn Hành chậc một tiếng. Bởi vì ngài chạm vào đến vỡ đầu chảy máu, nhưng kết quả là cái gì cũng không thay đổi, không phải sao? Truy tâm chi ngôn, Phùng Điền mặt đều xám trắng. Xác thật, thời trẻ tại địa phương thượng khi, hắn mỗi năm đều là giáp đẳng chiến tích nhiều lần vì bá tánh mưu phúc lợi. Nhưng trở lại kinh thành tự cho là nháo đến oanh oanh liệt liệt, kết quả là vừa thấy, đến tột cùng làm thành cái gì. Lạc không đến thật chỗ kiến nghị, nói được lại như thế nào ba hoa trích chòe cũng chỉ là nói lý luận suông, mỗi người nhưng làm được nhiều ngài một cái không nhiều lắm, thiếu ngài một cái không ít, vô dụng. Sư Nhạn Hành nghiêm túc nói chát tâm nói, ngôn tẫn tại đây cũng coi như phát ra từ phế phủ. Bỏ qua một bên đối địch lập trường không nói chuyện, nàng xác thật rất bội phục Phùng Điền, có thể nói dũng mãnh không sợ chết. Chính mình nói được tuy rằng khó nghe, nhưng tốt xấu là mặt đối mặt minh tới, nếu lão gia tử không ăn giáo huấn, quay đầu lại lại tìm được chân chính độc ác tàn nhẫn tới vài lần, chưa chừng khi nào đã bị người ngầm bộ bao tải. Ngẫm lại còn rất đáng tiếc, Phùng Điền nếu có thể ly kinh, gần nhất Sư Nhạn Hành bên này áp lực chợt giảm, có thể làm càn thi triển thứ hai, Phùng Điền cũng có thể chân chính thi triển sở trường, vì bá tánh làm điểm thật sự. Đẹp cả đôi đàng, thật tốt. Phùng Điền bướng bỉnh về bướng bỉnh cũng không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra Sư Nhạn Hành ý ngoài lời. Hắn nhìn chằm chằm Sư Nhạn Hành nhìn sau một lúc lâu, từ từ thở dài, ngươi thật đáng sợ. May mà nàng phi nam tử, bằng không ngày sau chẳng phải lại là Trương Đàng chi lưu. Lại sợ hãi với nàng không phải nam tử, lấy nữ tử chi thân, vốn là không bị người cảnh giác, như thế trường tụ thiện vũ thận trọng từng bước, phàm là tâm tư oai, khủng so nam tử càng có thể nguy hại tứ phương. Sư Nhạn Hành cười cười, không nói chuyện. Tới rồi này một bước, bọn họ đã không có gì nhưng nói. Bên ngoài vang lên báo giờ tiếng trống. Buổi trưa chính, Sư Nhạn Hành cười nói, tới cũng tới rồi, cũng lúc này, không bằng ăn chén mì lại đi. Phùng Điền lại lắc đầu, đứng dậy. Không cần, hắn run run trên quần áo nếp uốn. Người có người kiên trì, lão phu cũng có lão phu kiên trì, nếu lão phu không ăn, tự nhiên không thẹn với lương tâm. Nếu ăn, ngày sau còn có gì bộ mặt tham tấu người khác. Sư Nhạn Hành gật gật đầu. Không có miễn cưỡng, tự mình đưa hắn tới cửa. Ngài bảo trọng, Phùng Điền không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía nàng gật gật đầu, đi rồi hai bước lại đứng lại, rốt cuộc nhịn không được xoay người. Sư cô nương, ngày sau quên rồi hình, nếu không Trương Đảng hôm nay. Sư Nhạn Hành hướng hắn hành lễ. Hảo, ta chờ ngài tới thăm ta. Ý tứ là nàng nhớ kỹ, nếu về sau thật sự làm ra thực xin lỗi bá tánh cùng quốc gia sự, Phùng Điền đại có thể ngóc đầu trở lại. Phùng Điền nghe hiểu thế nhưng lần đầu tiên nở nụ cười, phục lại thẳng thắn sống lưng, đi bộ đạt đi xuống lầu. Phùng Điền đi rồi không lâu, cách vách ghế lô môn liền khai, sư huynh đệ ba người nối đuôi nhau mà ra. Nàng cùng Phùng Điền đối thoại, ba người nghe xong ước chừng tam thành, mặt sau thấp giọng thành thật với nhau nội dung cũng không biết. Mọi người tại chỗ đứng hồi lâu, cũng không truy vấn. Chỉ Tống Vân Lộ khó tránh khỏi có điểm tò mò. Tiểu sư muội, nếu hắn không đồng ý hiệp thương đâu? Sư Nhạn Hành rốt cuộc thu hồi tầm mắt hướng bọn họ nhoẻn miệng cười. Ngươi sẽ không muốn biết, nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, liền không rảnh lo khác. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 185, đại hôn trước, cùng Sư Nhạn Hành gặp mặt sau, Phùng Điền không có tiếp tục tham tấu. Vài ngày sau, hắn đơn độc thượng sổ con, thỉnh cầu Khánh Trinh Đế chấp thuận hắn đi địa phương thượng nhậm chức. Khánh Trinh Đế giữ lại luôn mãi, chung quy là duẫn, sau nhậm Phùng Điền vì Thường Lưu phủ chi phủ. Thường Lưu mà chỗ đông bắc, vào đông dài lâu mà giá lạnh, nhưng thổ nhưỡng phì nhiêu chỉ là không dễ khai khẩn, so với trước kia Phùng Điền nhậm chức địa phương, đã tính không tồi. Nhất quan trọng chính là Phùng Điền quê quán, khoảng cách Thường Lưu phủ không xa, hiển nhiên là Khánh Trinh Đế đối lão thần chiếu cố. Nhận được nhâm mệnh, Phùng Điền cảm động đến rơi nước mắt sái đương trường, lập tức đối lão bộc nói, lá rụng về cội, đại mã y phong, nếu ta vừa đi không trở về cần phải đem ta thi cốt mang về quê quán an táng, nhớ lấy, nhớ lấy. Nguyên bản Khánh Trinh Đế ý tứ là làm hắn đầu xuân sau lại đi, Phùng Điền lại nói, lão thần nhận được bệ hạ không bỏ ở kinh thành nhiều năm ngồi không ăn bám vào đông tuy không dễ hành, lại đúng là thể nghiệm và quan sát dân tình việc, mong rằng bệ hạ ân chuẩn. Xem đầy đất bá tánh quá đến được không, không thể xem khâm sai tới chơi khi phong mạo, cũng không thể xem phồn hoa phố xá dân cư, mà muốn xem vào đông có vô cơm canh no bụng, có vô phiến ngói che thân. Khánh Trinh Đế rất là cảm khái, lại ban hắn Long Văn Mặc Ngọc Bội, thấy giả như thấy Thượng Phương Bảo Kiếm, chính là làm hắn trở về địa phương Thượng Đại làm một hồi ý tứ. Tháng chạp 21, Phùng Điền Ly Kinh. Hắn đã là hơn 70 tuổi tuổi hạc, sớm chút năm cha mẹ liền trước sau ly thế, sau lại thê tử hòa ly, nhi nữ cũng gà gà, khảo khảo từng người bên ngoài. Hiện giờ thế nhưng chỉ hắn một người cũng một người lão bộc đồng hành. Phùng Điền ở kinh nhiều năm, hành sự quái gở, pha không thảo hỉ, chỉ ngự sử đài ít ỏi mấy người đưa tiễn. Lão huynh, ngươi rốt cuộc có tuổi, lại là như vậy trời giá rét, khái vướng té ngã không phải chơi chỗ, tội gì cấp ở nhất thời. Ngày xưa đồng liêu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, chính là lời này, không bằng lưu đến đầu xuân. Phùng Điền xua xua tay, hướng hai người làm cái ấp đơn giản nói, không cần nhiều lời, hai vị nhân huynh mời trở về đi. Lão gia từ một thân thanh bộ áo bông tẩy đến trở nên trắng, khuỷu tay, cổ tay áo chờ mấy chỗ đều ma phá, mụn vá đều không biết thay đổi vài lần, mặc ở trên người trống rỗng. Tuyết trắng xóa, gió bắc vội vàng, quát rối loạn hắn hoa dâm râu tóc như hai luồng khô thảo ở không trung bay múa càng thêm thê lương. Lên xe ngựa khởi động, hai vị đồng liêu lại tặng vài bước dài than một tiếng, lắc đầu trở về. Cũ xe ngựa chậm chậm ra khỏi thành, kia lão bộc được rồi một đoạn, mới muốn thượng quan đạo, lại thấy ven đường đứng một người dương giọng hỏi, chính là Phùng Điền Phùng Chi Phủ Tôn Giá. Phùng Điền từ bên trong nhô đầu ra thấy người tới sốc Quan Âm đâu, đúng là Sư Nhạn Hành. Hai người gặp lại, nhất thời không nói chuyện, Sư Nhạn Hành tự mình đi trên xe phùng một bao quần áo lại đây. Phùng đại nhân phẩm tính cao khiết, ta cũng xỉ với lấy tục vật làm bẩn, chỉ muốn một bộ da dê áo khoác tương tặng, nguyện đại nhân bình an trôi chảy. Đông Bắc khổ hàn, phi áo da không thể chống lạnh, Phùng Điền hai bàn tay trắng, Sư Nhạn Hành là thật lo lắng hắn trực tiếp đem chính mình đông chết. Nề hà Phùng Điền vẫn là luôn mãi không chịu, chỉ nói chính mình còn có thời trẻ xuyên cũ áo khoác. Lúc trước hắn một chén mì cũng không chịu ăn, cự tuyệt giá trị mấy chục hai da dê áo khoác, tự nhiên cũng là dự kiến bên trong sự. Sư Nhạn Hành không thể nề hà, chỉ phải lấy quá bầu rượu tới đổ hai ngọn. Quân tử chi giao đạm như nước, ta tự nhận phi quân tử, lại cũng khâm phục ngài làm người, trước làm vì kính. Vào đông vô liễu thật là đáng tiếc, lần này Phùng Điền không có cự tuyệt, thực dứt khoát tiến lên tiếp ăn. Hắn ngày thường rất ít uống rượu, chợt vừa vào khẩu chỉ cảm thấy hỏa tuyến nhập hầu, thiêu đến đầu người não phát ngốc. Nhưng là rất thống khoái. Phùng Điền chợt có chút cảm khái, chưa từng tưởng cả đời lưu ly, lẻ loi độc hành, hiện giờ ly kinh, trừ đồng liêu bận tâm ngày xưa tình cảm tới đưa ở ngoài, thế nhưng chỉ có một địch nhân như thế tình ý chân thành. Cố tình, nàng là hiểu chính mình, thế sự vô thường, nói đến cũng là buồn cười. Uống xong rượu, hung hăng thở hắt ra, hắn tựa hồ lại khôi phục đã từng phong thái, lại đối Sư Nhạn Hành chắp tay, sang sảng nói, này liền đi, nếu ngày sau thay đổi, lão phu như cũ muốn tham tấu. Sư Nhạn Hành hiểu ý cười, hướng ven đường tránh ra. Hào, Phùng Điền phục lại lên xe, kia lão bộc lại lần nữa ném khởi roi, cũ xe ngựa chậm chậm hướng quan đạo đi. Sư Nhạn Hành nắm thật chặt dày nặng lông cao áo choàng, tại chỗ đứng hồi lâu, nhất thời cảm khái vạn ngàn. Lý Kim Mai khó hiểu, ở phía sau lẩm bẩm nói, trưởng quầy, này lão thất. Hồ Tam Nương từ một ánh mắt lại đây, nàng lập tức sửa miệng. Này lão đại nhân phía trước đối ngài cùng tiểu xài đại nhân bất kính lý, suýt nữa hỏng rồi đại sự, là địch nhân, ngài sao còn tới đưa hắn. Nếu muốn bày ra rộng lượng, đại có thể ở cửa thành nội đưa tiễn sao, còn có thể có người thấy được. Này đại trời lạnh, đều ra khỏi thành mấy dặm, rừng núi hoang vắng nửa cái người đều không có, đồ gì nha. Sư Nhạn Hành tận mắt nhìn thấy kia xe ngựa càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở mênh mang tuyết bay chung, ẩn ẩn có loại cảm giác này có thể là nàng cùng Phùng Điền cuối cùng một lần gặp mặt. Liền tính là địch nhân cũng có khả kính đáng yêu chỗ. Sư Nhạn Hành dùng sức làm cái hít sâu, lạnh băng không khí nháy mắt phồng lên phế phủ, kêu nàng đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Trên đời này, chi kỳ bạn tốt khó được, đáng giá kính nể địch nhân cũng khó gặp. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, nàng cùng Phùng Điền là rất có điểm tương tự, đều ở từng người lĩnh vực hết sức chấp nhất, tuy chết không uổng. Nhưng bọn hắn cũng bất đồng. Phùng Điền càng như là John Quick sơ thức nhân vật lỗ mãng mà cô độc, không vì thế nhân sở lý giải. Đi thôi, Sư Nhạn Hành cuối cùng hướng Phùng Điền biến mất phương hướng nhìn mắt, không hề lưu luyến, xoay người lên xe. Nhưng ta không giống nhau, nàng yên lặng mà tưởng ta sẽ có được hết thảy cũng toàn thân mà lui. Tường so Lý Kim Mai khó hiểu, Hồ Tam Nương tử đảo có chút lý giải Sư Nhạn Hành tâm tình. Thời trẻ nàng còn chơi đô vật khi từng gặp được một vị rất khó đến đối thủ, một lần khó phân cao thấp, hai người tính tình pha không hợp nhau, mỗi khi gặp mặt tất sinh khóe miệng coi lẫn nhau vì kình địch. nhưng sau lại biết được người nọ phát sinh ngoài ý muốn, không bao giờ có thể làm đô vật khi, Hồ Tam Nương Tử lại cảm giác được xưa nay chưa từng có tiếc hận cùng khổ sở. Đã là tháng chạp 21, Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ hôn kỳ liền ở tháng chạp 27, triều đình quải ấn phóng nghỉ đông ngày hôm sau, phương tiện chiêu đãi khách khứa. Đầu tháng Lịch Châu Chi Châu Đỗ Tuyền vào kinh báo cáo công tác, chủ động cấp Sư Nhạn Hành trộm đệ phong thư, đại ý là đã cùng tân nhiệm Chi Châu giao tiếp xong, lại chúc mừng nàng cha chồng thăng chức, nàng đại hôn vân vân. Sư Nhạn Hành lúc ấy liền đối với Sài Cầm Hồ cười. Đây chính là dính nhà các ngươi hết. Đỗ Tuyền xưa nay cao ngạo, dù cho phía trước biết nàng cùng Sài Cầm Hồ đính hôn, nhưng khi đó Sài Trấn Sơn bất quá tầm thường võ tướng, cũng chỉ là thân thiện có thừa, thân cận không đủ. Hiện giờ Sài Trấn Sơn một sớm vinh thăng tiết độ sứ, quyền khuynh một phương, những cái đó cái gọi là rụt rè ngăn cách cũng nháy mắt hóa thành hư ảo, thân thiết dường như một nhà cốt nhục. Cho nên nói, người nhiều hiện thực a, muốn người khác coi trọng, liền phải chứng minh chính mình giá trị. Sài Cầm Hồ không thích nghe lời này. Cái gì nhà ngươi nhà ta, về sau đều là một nhà. Sư Nhạn Hành ha ha cười rộ lên, Sài Trấn Sơn trước khi đi còn ba ba nhi ngóng trông cho chính mình đương cha đâu. Không sai biệt lắm trước sau chân, Lịch Châu thông phán Chu Bân cùng phu nhân cũng tống cầu người truyền tin cùng hạ lễ tới, rất điệu thấp ngụy trang thành thăm người thân thương nhân khẽ yên lặng vào thành. Trong khoảng thời gian này Khánh Trinh đế sấm rền gió cuốn, phát tác không ít quan viên, cũng thực sự sao mấy nhà, đại đại phong phú quốc khố, các lộ quan viên đều là thần hồn nát thần tính, e sợ cho chính mình chính là cái tiếp theo, cũng càng thêm không dám đối ngoại kết giao. Vừa lúc Sư Nhạn Hành cũng muốn cho chính mình cùng các lộ quan viên lui tới hành tại chỗ tối, gần nhất phòng bị ngày sau bị người đắn đo, thứ hai địch minh ta ám, mặc dù có việc cũng phương tiện ứng đối. Chính như phía trước nàng cùng Đồng Khang quan hệ, nếu sáng sớm liền trương dương khai, Đồng Khang cũng liền không thể hướng chính mình âm thầm để lộ. Tường so Đỗ Tuyền, Chu Bân cùng Sư Nhạn Hành quan hệ muốn thân hậu nhiều, nói chuyện cũng càng chân thành tùy ý. Hắn nói năm trước đã tận mắt nhìn thấy Đỗ Tuyền cùng tân nhiệm Chi Châu giao hàng, kia quan nhi cũng không tệ lắm, rất là thượng nói. Lại phụ thượng tân nhiệm Lịch Châu Chi Châu tên họ quê quán cũng quá vãng lý lịch, thậm chí liền trong nhà mấy khẩu người, cha mẹ hay không khỏe mạnh đều có. Mà Chu Bân bản nhân hiểu rõ thanh ý, không sai biệt lắm đã định rồi ở 2 năm sau mới có thể nhập kinh báo cáo công tác, trong lúc cũng đủ ổn định cục diện, kêu Sư Nhạn Hành không cần lo lắng. Sư Nhạn Hành nhìn kia tân nhiệm Lịch Châu Chi Châu tư liệu, quay đầu lập tức thư tay một phong cùng Điền Khoảnh, thác hắn thay hỏi thăm đối phương tiến thêm một bước sư thừa chờ. Tống Vân Lộ ôn nhu nội liễm chuyên chú tu thư, là sư môn bên trong nhất giống cái đứng đắn quan văn nhi, tuy vào kinh thời gian nhất lâu, lại không mở rộng nhiều ít giao tế vòng, không thích hợp làm cái này. Nhưng thật ra Điền Khoảnh xưa nay lấy bãi lạn kỳ người, lại nhân ra tay rộng rãi không câu nệ tiểu tiết, nhân duyên thật tốt, làm cái này vừa lúc. Chu Bân chi nữ Chu Nhã Nhân năm đó từng cùng Sư Nhạn Hành vui đùa quá, hiện giờ người sau phát đạt, người trước cũng là vui mừng, còn thân thủ thêu một bộ 8 túi tiền, 6 cái phiến bộ, nhờ người đưa tới. Không đáng giá cái gì, nếu chính mình không dùng được cầm đi thưởng người cũng khiến cho. Tư thái bãi thật sự thấp, nói là tự mình thêu, nhưng Sư Nhạn Hành xem kia đường may tinh mịn, màu sắc đều đặn, như thế nào nhìn đều không giống như là Chu Nhã kia mèo ba chân nữ hồng, tất nhiên là chuyên môn thỉnh nhất đỉnh nhất tú nương làm. Có lẽ là Chu Nhã thân thủ làm hoa văn đi, nhưng thật ra man mới lạ mà tinh xảo. Sư Nhạn Hành đều phân phó thu phân thu, lại phân loại viết đơn từ nhập kho, lại chọn thích hợp đáp lễ. Tuy là như vậy vừa ra tiến, tư khố cũng dần dần đẩy đà lên. Nhân nàng việc nhiều rối ren, hảo chút đều là ngư trận giúp đỡ làm, thực sự khoan khoái không ít. Giang hồi cũng vội vàng luôn mãi thẩm tra đối chiếu của hồi môn đơn tử, còn có thành hôn sau muốn thêm vào mang quá khứ người cùng đồ vật cùng Lâm phu nhân các loại giao tiếp, quả nhiên chân không chạm đất. Ngư trận đi theo vội, nhưng mỗi khi nhìn liền muốn rơi lệ. Giang hồi hiểu rõ, vuốt nàng đầu đối Lâm phu nhân xin lỗi nói, mặc trách móc hai đứa nhỏ từ nhỏ một khối lớn lên, sớm năm biết được thắp thắp đính hôn, đứa nhỏ này nửa đêm liền trộm khóc đến cái gì dường như. Tông tông thân cận thì càng hơn quá nàng cái này mẹ ruột, hiện giờ một cái thành hôn, một cái khác khó tránh khỏi khó có thể dứt bỏ. Nói, ngư trận càng thêm khổ sở, xoạch xoạch rớt xuống nước mắt tới. Lại có chút ngượng ngùng, xoắn mặt không muốn ngẩng đầu. Lâm phu nhân liền vẫy tay kêu ngư trận qua đi, lại là yêu thương lại là thương tiếc nói, đây mới là cốt nhục chí thân đâu, có thể thấy được nhà ngươi gia phong chính, thường ngày tỉ muội tình thâm, ta tán thưởng còn không kịp, lại nơi nào sẽ trách tội. Hảo hài tử, mau đừng khóc, tỷ tỷ ngươi tuy phải gả người, nhưng ngày sau cũng còn cùng tồn tại kinh thành, ngồi xe bất quá 1-30 phút liền đến, nơi nào chính là hai nhà người đâu. lại đối Giang Hồi lau nước mắt nói, này đó hài tử đều là nhiệt tâm nhiệt phổi người có cá tính, như vậy vừa khóc, làm cho ta cũng thương cảm lên. Hai nhà thành thân, thiên hai nhà nam nhân đều không ở, xem như thập toàn chín mỹ. Giang Hồi liền an ủi nói, tốt xấu còn có Bùi tiên sinh, một cái sư phụ nửa cái cha thấu một thấu, cũng coi như thập toàn thập mỹ lạc. Hôm kia cung phu nhân còn tự mình vào thành, nói lên đại hôn ngày đó lưu trình đâu. Bùi Viễn Sơn tuy bên ngoài thượng trấn định, nhưng theo cung phu nhân giảng, lão đầu nhi vài thúc đều ngủ không được, lăn qua lộn lại lạc bánh rán dường như còn trộm đem kia đã sớm bối đến thuộc lầu lời chúc mừng nhìn lại xem. Ngư Trận hút hút cái mũi, lại trái lại an ủi Lâm phu nhân, mọi người hảo tính đều nín khóc mỉm cười. Đang nói, lại có nha đầu vội vã tiến vào hồi âm nhi. Phu nhân, vừa mới sư gia trên cửa tới truyền lời, sư cô nương có việc ra ngoài chưa về, nói là Lịch Châu một vị Trịnh đại gia tự mình mang theo đoàn xe tới, là sư cô nương nhị thúc chính không người tiếp đãi đâu. Giang Hồi vừa nghe, bất chấp rất nhiều, vội mang theo nước mắt chưa khô Ngư Trận về nhà nghênh đón. Bởi vì có Quách Trương thôn các hương thân, Mỹ thực thành hợp tác các đồng bọn hạ lễ, chậm trễ không được Trịnh Nghĩa liền phái Trịnh Bình An tự mình thượng kinh thành tính cả nhà mình hạ lễ cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn mấy chục xe còn cố ý thỉnh tiêu cục ven đường hộ tống. Trịnh Bình An tuy ở nha môn nhậm chức lại không tính cái gì quan trọng sai sự, lại là vào kinh tham gia hỷ yến tới Chu Bân tự nhiên không có không đồng ý. Không những duẫn còn đơn độc triệu kiến hắn, thân thiết mà dặn dò hắn một đường cẩn thận thế chính mình toàn ra hướng xài đại nhân chờ vấn an. Tuyết thiên khó đi, lại đi dân đạo, mấy chục xe quân nhu không dùng có thất đoàn người tháng 11 hạ tuần liền xuất phát, lăng là hôm nay mới đến. Trịnh Bình An hỏi trước Giang Hồi hảo, lại khen Ngư Trận càng thêm xuất sắc, hỏi lại sư nhạn hành tình hình gần đây, cũng dâng lên danh mục quà tặng. Quách Trường thôn các bá tánh hiện giờ tuy giàu có, khá vậy tự tương đối, có thể lấy ra tới hạ lễ hữu hạn, một nhà một chút các kiểu ly bàn chén đĩa vải vóc trứng gà đều có, lộn xộn kỳ cục. Vẫn là lão thôn trưởng đi đầu thu xếp một hồi, cũng không lung tung tắc, chỉ các ra ra một chút tiền biếu, đánh một quả tinh xảo bạc đồng tâm khóa thác Quách Miêu chuyển giao Trịnh Bình An cùng nhau đưa vào kinh thành. Có khác ngũ công huyện thương hội chư vị đồng nghiệp từ Trịnh Nghĩa đi đầu tặng một phần, là một viên hoàng kim cải trắng, ngụ ý trăm tài. Lại chính là Lịch Châu chư vị thương giới đồng minh. Bọn họ nhưng thật ra có chút nịnh bợ, nề hà sư nhạn hành vốn là cùng bọn họ không thân, cho nên Trịnh Bình An đều thế sư nhạn hành nhất nhất huyền cự, chỉ liên danh tặng một chương thiệp liêu biểu tâm ý. Giang Hồi đi trước thế sư nhạn hành cảm tạ, nhân tình nợ khó nhất còn, những người này phía trước đó là nghe cũng chưa nghe qua, càng miễn bàn lui tới, nếu không lưu ý thu bọn họ lễ, ngày sau cầu đến trên cửa tới, giúp vẫn là không giúp. Trịnh Bình An ăn một lát trà nóng, nghe vậy gật đầu. Chính là cái này lời nói. Dừng một chút lại nói Liễu Phân, nghe nói Táp Táp muốn thành hôn, nàng vui mừng đến cái gì dường như, nguyên bản tới sự tiệc ngày đó xiêm y đều chuẩn bị tốt, nề hà hữu cát quá mức bướng bỉnh, bắt đầu mùa đông sau liền nhiễm vài lần phong hàn, ta xuất phát khi còn có chút ho khan, chỉ phải từ bỏ. Không vứt được vào kinh, Liễu Phân ảo não vô cùng, còn trộm khóc vài lần. Lâu như vậy không thấy, ta cũng không biết Táp Táp trông như thế nào nhi. Nàng còn cố ý làm tân y phục đâu. Ngư Trận nghe xong, vội nói tiểu hài tử dễ dàng nhất sinh bệnh tả hữu chúng ta liền ở chỗ này, ngày sau còn sợ không có gặp nhau ngày sau. Trịnh Bình An vừa nghe cười ha ha lên, quả nhiên là trưởng thành, hiện giờ chúng ta tông tông cũng là cái tiểu đại nhân, nói chuyện đạo lý rõ ràng. Ngư Trận cũng không cảm thấy thẹn thùng, được khẳng định sau càng thêm tự nhiên hào phóng. Trịnh Bình An thấy tán thưởng không thôi, rốt cuộc là Táp Táp một tay mang đại, rất có nàng phong phạm. Đúng rồi, hữu phúc hữu thọ còn chuyên môn cho ngươi viết tin đâu. Ngư Trận vừa nghe quả nhiên vui mừng. Thật sự sao, ở đâu, mau cho ta nhìn một cái. Kinh thành thế cục phức tạp các nàng tới thời gian còn thấp Ngư Trận nhất thời không giao cho thích hợp bằng hữu. Tuy ngày thường hỗ trợ bàn chướng, ngẫu nhiên rảnh rỗi, cũng có chút cái cô đơn. Lúc này nghe được khi còn nhỏ bạn tốt cho chính mình viết thư tự nhiên không thắng vui mừng. Đang nói, bên ngoài nha đầu liền báo. Trưởng quầy đã trở lại. Trịnh Bình An vừa nghe cái này, cười đứng dậy. Hiện tại vẫn là như vậy kêu, gọi được ta hồi tưởng khởi phía trước ở Lịch Châu thời điểm tình cảnh. Trong nhà đại cô nương bị gọi là trưởng quầy, mẫu thân ngược lại là đứng đắn thái thái, thật sự hỉ người. Nghe được sư nhạn hành về nhà, Ngư Trận lập tức lại không nháo muốn xem tin, dưới chân sinh phong chạy đến cửa chờ tì tì. Vào đông chiếu sáng thiếu, nếu thời gian dài đóng cửa, khó tránh khỏi âm u thả lại thức buồn cho nên gian ngoài cổng lớn chỉ treo hậu miên mành. Mành nội sườn bãi gỗ đàn được khảm khảm chai đại bình phong, đã chắn phong lại lịch sự tao nhã. Cái gì tình cảnh, ta đảo đã quên, Khi nói chuyện, nha đầu đánh mảnh, Sư Nhạn Hành cười từ bên ngoài lôi cuốn tuyết rơi cùng hàn khí tiến vào, vòng qua bình phong, một bên nói một bên cười đại áo choàng, trước duỗi tay ở chậu than phía trên huân huân tay, đợi cho hàn ý tan hết, lúc này mới hướng ngư trận trên đầu sờ sờ. Ngư trận cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng mà ngồi trở lại đi. Tới không phải người ngoài, Sư Nhạn Hành cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng đi vào Trịnh Bình An trước mặt vấn an. Đã nhiều ngày kinh đô và vùng lân cận vùng mấy ngày liền đại tuyết như vậy trời giá rét, vất vả nhị thúc đi một chuyến. Hồi lâu không thấy, đảo mắt Sư Nhạn Hành thành đứng đắn đại cô nương, khí thế càng thêm kinh người, nguyên bản Trịnh Bình An thấy nàng tiến vào khi còn có chút xa lạ, lúc này nghe xong lời này, trong lòng ấm áp, đi theo thả lỏng lại. Cũng không có gì, trước kia ta cũng thường bên ngoài hành tẩu, thà lần này vẫn là mướn tiêu cục tới, có Chu đại nhân danh thiếp ở, thập phần thỏa đáng. Lại giơ tay hướng Sư Nhạn Hành trên đỉnh đầu khoa tay múa chân hạ cười nói, thật là cái đại cô nương, lúc này mới bao lâu không thấy. Sợ không phải trường cao hơn phân nửa cái đầu, ta nhớ rõ phía trước các ngươi đi thời điểm, mới đến nơi này đâu. Đất khách bạn cũng gặp lại, thật sự là nhân sinh một mừng rỡ sự, mọi người ghé vào một chỗ vô cùng náo nhiệt nói chuyện. Bên kia, Sài Cầm Hồ cũng không nhàn rỗi. Hắn sắp thành thân, lại mới lập công lớn, tuy có Phùng Điền buộc tội ở phía trước, nhưng Khánh Trinh Đế vẫn chưa tỏ thái độ, lại đồng ý Phùng Điền ngoại phóng, chúng quan viên liền biết đại cục đã định, minh chỉ là sớm muộn gì sự, cho nên sôi nổi tới hạ. Đường cha mới thăng nhiệm tiết độ sứ, đương nhi tử liền lập công lớn, gia quan tiến tước sắp tới, thật là gọi người hâm mộ. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Sài Cầm Hồ đối chúc mừng nói đều đều chiếu đơn toàn thu, tạ lễ lại thập phần chối từ. Chính không chịu nổi quấy nhiễu khi, Vương Trung tự mình tới kêu hắn nhập chính tâm điện. Mau phóng nghỉ đông, Khánh Trinh Đế còn ở tận dụng mọi thứ phê sổ con, nghe thấy hắn tiến vào cũng không ngẩng đầu. Ban tòa, Sài Cầm Hồ nói tạ chống quải qua đi ngồi, thành thành thật thật đãi ở đàng kia dùng trà. Cũng không biết trải qua bao lâu, Khánh Trinh Đế mới bỏ qua đỉnh đầu sổ con, không chút để ý nói, đối với ngươi phu nhân kinh thương một chuyện, các triều thần rất nhiều phê bình, ngươi thấy thế nào? Phùng Điền tuy rằng đi rồi, nhưng trương tâm này một nước cờ cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, chẳng qua đại gia nghị luận đều chuyển tới chỗ tối đi thôi. Sài Cầm Hồ đem uống quang chén trà thả lại đi, nghe vậy Xê Dịch Mông, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới nói, vi thần đời này đều sẽ không tham, bệ hạ có thể yên tâm dùng. Ta tức phụ nhi có tiền sao? Khánh Trinh Đế trực tiếp liền cấp khí cười. Mệt tiểu tử ngươi vẫn là triều đình quan viên, ăn khởi cơm mềm tới một chút không hàm hồ a. Hắn nửa thật nửa giả nhìn Sài Cầm Hồ nói kia nếu trẫm khăng khăng không được nàng kinh thương đâu. Sài Cầm Hồ đảo không sợ Khánh Trinh Đế thật sự không được Sư Nhạn Hành kinh thương, nếu quả nhiên có cái này tâm tư, lúc trước Phùng Điền buộc tội chính mình khi đã sớm thuận nước đẩy thuyền bác, hà tất chờ đến hôm nay. Nói đến cùng, triều đình lo lắng quan cùng dân tranh lợi, gần nhất là sợ quan viên lợi dụng quyền lực lũng đoạn sở hữu lợi nhuận cách xù ngành sản xuất bức lui vốn có thương hộ, thứ hai là sợ quan viên cưỡng bách nghèo khổ bá tánh mua bán, thương cập xã tắc căn bản. Nhưng Sư Nhạn Hành mua bán cùng này hai người đều không dính biên nhi, cho nên Khánh Trinh Đế mới có thể như vậy yên tâm. Nếu Sư Nhạn Hành sáng sớm làm chính là khác, chớ nói muối thiết trà linh tinh mẫn cảm, đó là tơ sống, đồ sứ, lương thực chờ cũng đã sớm ấn đổ. Cho nên Sài Cầm Hồ chỉ là hơi hiện khoa trương mà đại kinh thất sắc, thiếu chút nữa nhảy lên. Kia vi thần chỉ sợ muốn đánh quang côn. Vương Trung một cái không nhịn xuống, phụt cười ra tiếng. Khánh Trinh Đế một khuôn mặt cũng là đổi tới đổi lui, biểu tình phức tạp nghẹn nửa ngày mới mắng, buôn bán liền như vậy quan trọng. Sài Cầm Hồ sơ sơ cái mũi, cười khổ nói, không sợ bệ hạ chê cười, ở tiểu sư muội trong lòng, vi thần chỉ sợ thật đúng là so ra kém mua bán. Trước kia hai người còn không có lẫn nhau biểu tâm ý thời điểm, Sư Nhạn Hành liền từng không chút nào che giấu mà nói qua, không nam nhân có thể sống, nhưng không có tiền nhất định sẽ đói chết nói. Khánh Trinh Đế, ngươi thật là có mặt thừa nhận a. Hắn hận sát không thành thép mà chỉ vào Sài Cầm Hồ nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Cùng lắm thì trẫm lại cho ngươi chỉ cái tốt. Sài Cầm Hồ lại nói, trừ Khước Vu Sơn bất thị vân, bệ hạ thứ tội, vi thần trong lòng rốt cuộc dung không dưới khác nữ tử. Hắn sở dĩ thường thành thân, là bởi vì tân nương là tiểu sư muội. Nếu đổi làm người khác chẳng sợ đẹp như thiên tiên, là cái công chúa nương nương, hắn cũng không thích. Khánh Trinh Đế vui vẻ, liền như vậy hào, hắn là thiệt tình không hiểu này đó nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn tiểu tử ngốc nhóm. Sài Cầm Hồ thật đúng là liền cực kỳ thận trọng mà giáp mặt tự hỏi hồi lâu, sau đó vắt hết óc nghẹn nửa ngày, chỉ cấp ra mấy chữ. Chính là như vậy hào. Hắn nói không nên lời đến tột cùng nơi nào hào, chính là cảm thấy nơi nào đều hào. đổi cá nhân chính là không được. Chương 186 đại hôn trước nhị. Kinh thành tứ phía thủy bộ cử thành tổng cộng 18 tòa, mỗi ngày đều có vô số khách thương lui tới, nhân phồn hoa quá mức, nhân văn phong mạo lại cùng nơi khác bất đồng, mới đến khó tránh khỏi hai mắt một bôi đen. Dần dà, liền diễn sinh ra một loại chức nghiệp tư khách. Tư khách nhiều vì người địa phương, đối các nơi nơi rõ như lòng bàn tay, chuyên vì ngoại lai người chỉ lộ, làm việc. Còn có kia chờ càng tinh tế, mỗi ngày siêu tập bên trong thành ngoại các hạng mới mẻ sự, khắp nơi buôn bán cùng người nghe. Lại nói thành Bắc có cái tư khách họ Bạch, nhân thời trẻ nghèo túng, chẳng nếu khất cái, người diễn xưng Bạch Hoa Tử. Sau nhân ra mặt dày thả biết ăn nói, tư khách dần dần làm ra tên tuổi, mỗi ngày tổng có thể có cái tam 200 văn tiến chướng, thế nhưng ngày càng phát tích lại đã đổi mới xiêm y, người cũng bạch béo, thể diện không nói, còn cưới một phòng tức phụ, đứng đắn quá khởi nhật thử tới. Đảo mắt tới rồi tháng chạp 25, triều đình đều phải quải ấn nghỉ, Bạch Hoa Tử cũng không lớn có nhiệt tình, tìm chỗ chân tường nhi ngồi xổm xuống, nửa híp mắt phơi nắng. Góc tường bóng ma chỗ đôi chưa hóa tuyết động, là cũ tuyết mặt ngoài hơi hơi kết băng, có chút băng tinh hạt cảm, ngẫu nhiên ánh mặt trời chiếu xuống dưới khi bày biện ra thủy tinh ánh sáng. Vừa lúc có cái nơi khác thương nhân theo thường lệ tới kinh thành phiến hóa, tiến cửa thành liền nhìn thấy Bạch Hoa Tử, lập tức qua đi thuận tay hướng trên người hắn ném một phen đồng tiền lớn, cười nói thiên ngươi đảo thanh nhàn, đầu tường lão miêu sợ không phải cũng chưa ngươi tự tại. Thả cùng chúng ta nói này hơn nửa năm nội thành có cái gì mới lạ sự. Bạch Hoa Tử một lăn long lóc bỏ dậy, một bên phủi đi tiền đồng một bên cười hì hì nói, mới lạ sự. Kinh thành trong ngoài ngày nào đó không có mấy chục kiện. Này gọi được ta từ đâu mà nói lên, người tới liền cùng hắn người hầu nhóm cười vang lên, cùng đi bọn tiểu nhị đói đến thầm thì kêu, không rảnh lo rất nhiều. Đầu nhi, hiếm lạ sự sau đó lại nghe không muộn, nhưng thật ra các huynh đệ đuổi cả ngày lộ quả nhiên vừa mệt vừa đói, vẫn là trước tìm chỗ ở hạ, no no ăn một đốn là đứng đắn. Kia thương nhân cười nói, một đám da dày thịt béo chỉ hoãn nhất thời nửa khắc nơi nào liền chết đói. Nhưng thật ra trước cấp người trong nhà mang cái tin nhi quan trọng. Lại thấy bên cạnh vừa lúc có cái thư sinh trang điểm áo dài, tay áo đôi tay, trước mắt một cái bàn nhỏ, nghiễm nhiên đó là viết dùng thư từ, liền tiến lên hành lễ. Tiên sinh có lễ, hôm nay còn động nhất động tôn bảo sao. Kinh thành tàng long ngọa hổ, chưa chừng gặp thoáng qua thư sinh nghèo đó là có công danh các lão gia, này thương nhân vào Nam ra Bắc rất nhiều kiến thức cho nên không dám chậm trễ. Mạnh Huy vừa mới tiễn đi một đợt người, chính nhắm mắt giả ngủ, nghe xong lời này liền cười nói, chính là muốn viết thư từ, mời ngồi đi. Kia thương nhân ngồi, một mặt nghe Bạch Hoa Tử cùng người hầu nhóm lại nhảy, một bên mang chút cung kính mà thỉnh Mạnh Huy viết thư, ngẫu nhiên còn quay đầu cắm một miệng. Hoàng thượng hắn lão nhân ra đại phát thần uy, một hơi tóm được hảo chút tham quan ô lại, ai ô ô các người đã tới chậm thế nhưng không nhìn thấy ngày đó xét nhà bộ dáng, những cái đó vàng bạc châu báu liền không cần phải nói, thật sự dọn sơn điền hải giống nhau lại có trầm đến áp đoạn nâng côn nén vàng, như vậy lão đại một đống. Bạch Hoa Tử nói được nước miếng bay tứ tung quơ chân múa tay, khoa tay múa chân ra tới kim thỏi cái đầu kêu bọn tiểu nhị trong mắt đều trợn tròn. Ngoan ngoãn, có như vậy đại. Bạch Hoa Tử lão đại khẳng định gật đầu. Lão đại, có lẽ lúc trước thấy cũng không có lớn như vậy, nhưng theo nói số lần càng nhiều kia kim thỏi thể tích cũng tùy theo bành trướng. Không chuẩn chờ thêm mấy năm lại hồi ức việc này còn phải trường vóc. Chúng bọn tiểu nhị liền đều đào hút khí lạnh. Thật không hổ là kinh thành tham quan a, tham vàng đều lộng lớn như vậy. Có người liền nhịn không được mặc sức tưởng tượng lên, nếu chính mình có thể lộng như vậy một khối, không, có lẽ không cần một khối, cũng chỉ muốn một cái giác nhi, cả đời cũng liền ăn uống không lo lạc. Bên cạnh có người cắm một miệng, cũng không tính vãn, nghe nói kia mới là đầu một bát nhi, phía sau thả còn có xem đâu. Chờ truyền qua năm qua, không nói được cũng muốn chém một đám đầu. Kia mới kêu hiếm lạ. Kia thỉnh Mạnh Huy viết dùng thư nhà thương nhân vừa nghe cũng có chút nhập thần. Mạnh Huy nhất tâm nhị dụng hạ bút như bay, nghe bọn họ nửa thật nửa giả thổi phồng, đã than lại cười. Tầm thường bá tánh chỉ lo nghe náo nhiệt lại nào biết đâu rằng này trong đó hiểm nguy trùng trùng, hơi không lưu ý đó là vạn kiếp bất phục. Hảo, bên cạnh liền có truyền tin, nếu sốt ruột đơn người độc trình, mau thật sự chỉ là quý chút. Nếu không nóng nảy, chờ thấu 10 ngày cùng nhau phát ra, phí dụng điều quán, là có thể tiện nghi chút chỉ là chậm. Kia thương nhân dâng lên nhuận bút nghe vậy liên tục gật đầu. Hiểu được đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Nói, liền qua bên kia giao phó thư tín. Mắt thấy mau đến buổi trưa, Mạnh Huy cũng có chút đói bụng liền muốn thu quán. Bên kia bọn tiểu nhị đã kìm nén không được ồn ào muốn ăn cơm, Bạch Hoa Tử vừa nghe, vỗ tay cười nói, như thế hỏi. các ngươi này tiểu một năm không có tới, không hiểu được trong thành thay đổi rất nhiều, hiện nay nếu nói ăn cơm chạy đi đâu, nhất lưu hành một thời đó là sư gia hảo vị. Khả xào kia trưởng quầy quá mấy ngày muốn thành thân, nội thành tửu lầu cùng ngoại thành tự giúp mình quán ăn đều giảm giá 20%, chính là ngươi nếu hoa 100 văn, chỉ cần phó 80 văn, lợi ích thực tế đến không được, đã nhiều ngày mọi người đều đi ăn. Nghe thấy quen thuộc danh hào, Mạnh Huy thu thập sạp động tác một đốn, không khỏi đi theo cười. Nàng rốt cuộc là thành công. Nói đến thành thân, đầu tháng sư nhạn hành cùng xài cầm hổ liền tặng thiệp tới. Hắn mấy năm nay nhật thử tuy hào quá chút nhưng nếu tưởng chọn mua sánh bằng kia hai vị quý báu hạ lễ, vẫn có chút chứng chọi đá, đơn giản tìm lối tắt nhờ người đi tìm một ít bản đơn lẻ, nghĩ đến cũng có chút mặt mày. Kia thương nhân một hàng vừa nghe quả nhiên vui mừng, lại hỏi có cái gì đồ ăn. Bạch Hoa Từ cười nói, nếu hỏi cái này, thật sự sầu sát ta kia sư gia hào vị tửu lầu tự không cần phải nói, một hàng bảng ghi chép tạm thời thượng trăm nói thái phẩm điểm tâm, đều là bên ngoài khó gặp tinh xảo thức ăn. Đừng nói gì đến bánh tát trứng, bánh kem hiện giờ nhất lưu hành một thời đó là phiêu tuyết bánh kem, ngay cả thạc thân vương hắn lão nhân gia cũng lâu lâu liền tống cổ người đi mua đâu. Chúng ta cũng chưa thấy qua, cũng không ăn qua, thật sự nghĩ không ra ăn ngoạn ý nhi như thế nào hạ tuyết, nhưng nếu những cái đó quan to hiền quý đều tranh nhau cướp mua tất nhiên là cực hảo. Đó là kia tự giúp mình, một ngày liền canh mang cơm 30 nói, 7 ngày một đổi, đó là ngươi ngày ngày đi đốn đốn đi, cũng không tất ăn đến lại đây đâu. Nhân lại nghĩ tới một chuyện, các ngươi không phải thích ăn cá, lại ngại kinh thành người sẽ không ăn cá, hiện giờ có phúc khí lạp kia sư gia hảo vị pha thiện làm các cái gì hấp thịt kho tàu, cá viên, cá bánh, không chuẩn cũng không thể so các ngươi quê quán kém đâu. Không nói đến liên can tiểu nhị sớm bị Bạch Hoa Tử ném ra tới liên tiếp danh mục câu đến đầu óc choáng váng, nước miếng bốn phía, kia thương nhân nguyên bản chỉ có 5 phần hứng thú, lúc này vừa nghe có hảo cá ăn, liền tăng tới 8 phần. Hắn là Phúc Kiến vùng duyên hải người, dẫn người xuống biển vớt chân châu mà sống, từ nhỏ đó là ăn cá, hiện giờ một đường bắc thượng bán châu, khó tránh khỏi thưởng nghiệm quê nhà ẩm thực. Nề Hà Nội địa nhiều cá sông, thứ nhiều, bùn mùi tanh trọng, bọn họ thực ăn không quen. Phía trước khó khăn ở kinh thành tìm được một nhà có quê nhà phong vị quán cơm, như đạt được chí bảo chưa từng tưởng nhân sinh ý thật không tốt, một đến một đi gian, thế nhưng đóng cửa không làm. Nếu như thế, ngươi liền mang chúng ta đi kia cái gì sư gia hảo vị. Nam Hải Trân Châu cái đại tròn trịa, sặc sỡ loa mắt, có hảo hạt châu không lo bán, tuy vất vả chút kiếm được cũng nhiều, cho nên bỏ được tiêu tiền. Bên kia Mạnh Huy đem bàn nhỏ cùng băng ghế sửa sang lại thành một cái gánh nặng, vừa nhấc đầu, liền thấy chúng Trân Châu thương nhân đi theo Bạch Hoa Tử hướng sư gia hảo vị phương hướng đi. Hắn không cấm cười một hồi, khơi mào gánh nặng, đi bộ đạt hướng cố chủ ra đi. Hiện giờ cố chủ thật là hậu đãi hắn, không riêng bao ăn bao ở bao bốn mùa xiêm y, còn đơn độc vì hắn tích cái tiểu viện từ chiều phố mở cửa tự thành một mảnh thiên địa, xuất nhập rất là tiện nghi. Mạnh Huy mới vào cửa, liền có người tới nói, Mạnh tiên sinh, mới vừa có người tới truyền lời, nói là ngài thác hắn tìm thư tìm được hai bổn, lao ngài tự mình quá trưởng mắt. Mạnh Huy rất là vui mừng, không kịp thay quần áo, vội buông gánh nặng lấy túi tiền ra cửa. Sau đó đi gặp kia thư lái buôn, quả nhiên có hai bổn sách cũ, một vì du ký, nhị vì thần tiên ma quái tiểu thuyết, đều là tiền triều sở làm, phong cách độc đáo, chỉ là thanh danh không lớn hiện. Nhưng Mạnh Huy xem qua hai bổn, cảm thấy rất tốt, nghĩ lấy sư nhạn hành tính tình đam mê, ước chừng cũng sẽ thích. Kia tìm thư người hiếu kỳ nói, phi cái gì danh gia đại tác phẩm, tiên sinh tội gì một hai phải tìm chúng nó đâu. Tác giả không nổi danh, đó là tìm được bút tích thực cũng mua không được giá cao tiền. Mạnh Huy cười mà không nói, cho tiền, nói tạ liền đi. Nhân sư nhạn hành cùng xài cầm hổ đại hôn ngày đó, Mạnh Huy còn phải cho học sinh đi học, chưa chắc có thể đúng hạn đuổi tới, liền cố ý trước tiên đưa tới. Sư nhạn hành đang ở gia thí hôn phục, nghe thấy hắn tới, rất là cao hứng, tự mình đi tiền viện tiếp đãi. Thấy nàng nét mặt tỏa sáng, mặt nếu đào lý, liền biết quá đến trôi chảy, Mạnh Huy cũng thấy vui mừng, đệ thượng kia hai quyển sách. Khổng ngày ấy không kịp đuổi đầu một đợt, hôm nay liền trước đoạt một hồi. Sư nhạn hành vội đôi tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy, kinh hỉ nói, Mạnh tiên sinh cũng ái xem hắn thư sao. Thấy nàng vui mừng không giống làm bộ, Mạnh Huy nhẹ nhàng thở ra cười nói, là cũng từng phát sầu đưa chút cái gì mới tốt, nghĩ ngươi cùng xài đại nhân đều là giống nhau như đúc lỗi lạc tắp sấp người, nghĩ đến cũng thích như vậy thiên mã hành không thư, nhưng ngàn vạn đừng ngại giản mỏng. Nói chi vậy ta cao hứng còn không kịp đâu. Sư nhạn hành lập tức lật xem một hồi, yêu thích không buông tay, tự mình tiểu tâm phóng tới trên kệ sách. Đang nói, Thu Phân lại ở bên ngoài kêu, nói là xài đại nhân tới rồi. Sư nhạn hành liền cười, hôm nay thật đúng là vừa vặn, các ngươi cũng đã lâu không gặp đi. Mạnh Huy cũng đã nghe nói Sài Cầm Hồ Nam Hạ bắt tặc cừu tử nhất sinh sự, khâm phục phi thường. Sài đại nhân vừa đi đó là hơn nửa năm, cũng xác thật hồi lâu lạc. Đại Lộc Dân Phong mở ra cũng không có gì nam nữ hôn trước không thấy mặt truyền thống. Huống hồ sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ vốn chính là chí thân sư huynh muội, trước kia cũng không biết gặp qua nhiều ít hồi, tự nhiên càng không thèm để ý, cho nên Sài Cầm Hồ gần đây lâu lâu liền chống quải hướng bên này chạy. Mạnh Huy nghe vậy, vội đứng dậy đón chào, không bao lâu, liền thấy Sài Cầm Hồ đi bước một dịch tiến vào. Sư Nhạn Hành ánh mắt sáng lên, hôm nay thế nhưng không cần quải. Sài Cầm Hồ thuận thế bắt lấy tay nàng, chóp mũi hơi hơi mang hãn. Khá hơn nhiều, chậm rãi đi vài bước không sao. Hắn đã nhiều ngày cố ý luyện đâu, tổng không hảo quá mấy ngày qua đón dâu khi, vẫn là ba điều chân nhi. Cả đời liền lần này, cắn răng cũng đến kiên trì lâu. Thấy bọn họ hai người cử chỉ thân mật, không coi ai ra gì, Mạnh Huy bất đắc dĩ thanh thanh giọng nói. Sài đại nhân, ta như vậy lão đại một người liền không nhìn thấy. Sài Cầm Hồ lúc này mới phát hiện hành lang hạ còn đứng cá nhân, tả hữu là người quen, cũng không cần giữ lễ tiết, đơn giản như cũ bắt lấy sư Nhạn Hành tay đối Mạnh Huy cười nói, tiên sinh tới rồi, đến lúc đó cần phải đi uống rượu mừng oa. Chúc mừng, Mạnh Huy cười chắp tay, vui đùa nói. Đồng dạng lời nói, mới vừa rồi đã nghe sư trưởng quầy nói qua. Nhưng chúng ta trước đó nói tốt ta không nhiều ít bạc, chỉ sợ đến lúc đó muốn không tay đi ăn không uống không lâu. Nói là nói như vậy. Hắn sớm đã không thể so dĩ vãng, nhiều không có tùy phần tử bạc vẫn là đào đến khởi. Sài Cầm Hồ cùng sư Nhạn Hành liền cười ha ha lên. Chúng ta không thể so người khác, người tới liền tốt nhất. Nói được Mạnh Huy cũng cười. Ba người lại vào nhà tâm tình vài câu trong lúc không thiếu chiều chính thời cuộc các có kiến giải. Hiện giờ ba người đều có bất đồng gặp gỡ, tầm mắt trí tuệ xưa đâu bằng nay, thật sự lời nói thực tế tự Châu Ngọc Hảo không thoải mái. Không bao lâu, phòng bếp truyền cơm tới, biết được Mạnh Huy còn không có dùng cơm, sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ liền lực mời hắn lưu lại. Mạnh Huy nguyên bản không muốn nhiều quấy rầy, nề hà hứng thú nói chuyện chính nùng, thật sự luyến tiếc đi, chỉ phải ứng. Nhất thời cơm tất, Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh cũng tới rồi. Chiến cuộc tiến thêm một bước mở rộng, mọi người càng thêm mừng đến quơ chân múa tay, cao đàm khoát luận lên. Lại nói Phúc Kiến kia hỏa thương nhân tùy bạch hoa tử tới rồi sư gia hảo vị nhà hàng buffet, thật xa liền thấy một mảnh dòng người chen chúc xô đẩy, sớm có nhân viên cửa hàng ra tới duy trì trật tự, lại phát hào bài. Mọi người thấy, líu lưỡi không thôi, nhưng thật ra rất nhiều người địa phương một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Thương nhân đầu lĩnh thái lão bản tiếp thấy là khối hạch đào lớn nhỏ mộc bài, phía trên có khắc 103 mấy cái con số, vội hỏi bạch hoa tử. Ngoan ngoãn, đằng trước lại vẫn bài 100 nhiều hào người. Chúng ta còn ăn nổi. Bạch Hoa Tử lại mở miệng khi, khó tránh khỏi mang ra một chút người chủ đặc có kiêu ngạo. Không phải vậy, này trong tiệm chỉ làm cơm trưa cùng cơm chiều, mỗi lần mở cửa trước đều từ đầu bắt đầu bày, người đây là hôm nay buổi trưa thứ 103 hào, nhìn một cái, đằng trước ra ra vào vào, đều ăn không biết nhiều ít sóng. Nhà hắn thay phiên cực nhanh, còn có mang theo ra đi ăn, không cần chờ bao lâu. Thái lão bản vừa nghe thoáng buông điểm tâm, chỉ nhìn đằng trước người long uốn lượn, vẫn có chút thấp thỏm. Dựa không đáng tin cậy a, lại nói tiếp này Bạch Hoa Tử là người phương nào? Vốn cũng phi bổn phận người, có thể hay không là nhà này kẻ lừa gạt. Mặt sau mấy cái tiểu nhị cũng đi theo lẩm bẩm, đói thật sự đâu, còn có bao nhiêu lâu, nếu không chúng ta đi trước địa phương khác ăn no lại nói. Người ngốc không ngốc, vì sao người nhiều, khẳng định là ăn ngon bái. Chúng ta một năm liền tiến một hồi kinh thành, khó khăn tới tự nhiên muốn ăn tốt hơn, phải đi ngươi đi, dù sao ta liền ở chỗ này bài. Bạch Hoa Tử cười ha hả nói, đừng nóng vội nha, đãi ta đi đằng trước hỏi thăm hỏi thăm. Nói quả nhiên thuần thục mà chui vào đằng trước đi ngắm mắt, lập tức lại vui sướng trở về. Nhanh nhanh, đã đến 80 nhiều hào lạc, 80 nhiều, 100 nhiều. Thái lão bản vừa nghe còn chưa nói lời nói, bên cạnh bỗng nhiên thăm lại đây mấy chỉ đầu, như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm trong tay mộc bài. Huynh đệ phải đi, thái lão sách khắc bản có thể mà đem mộc bài chào chặt muốn chết, lắc đầu không ngừng. Không đi không đi, đây cũng là kẻ lừa gạt. Người nọ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một hồi, thái lão bản thấy đầu cơ kiếm lợi càng thêm không chịu nhường nhịn. Ngô, giống như không phải kẻ lừa gạt. Người nọ liền hậm hực, cùng hắn cùng đi đồng bọn nhịn không được oán giận nói, dậy sớm khi cùng ngươi nói cái gì tới. Sư gia hảo vị vốn là mua bán hảo, đã nhiều ngày lại làm cái gì đánh gãy, tất nhiên khách đông như mây, kêu ngươi sớm chút một hai phải đi trước chợ phía đông mua hàng Tết liền kém như vậy một ngày. này khen ngược vừa mới bọn họ lại đây khi đội đuôi đều đến 200 nhiều hào lạc. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm hôm nay buổi trưa nhưng chưa chắc có thể ăn nổi. Bắt đầu dấu chấm hỏi người nọ liền có chút tao đến hoảng, lẩm bẩm nói, này không phải không nghĩ tới sao. Nói, vẫn là tâm tồn may mắn, lại dựa gần đội ngũ hỏi một hồi. Nề Hà phần lớn là khách quen, vốn là thói quen ở sư gia hảo vị ăn buffet, lại đụng tới đánh gãy cướp được chính là kiếm được, ai còn bỏ được thoái vị đâu. Thái lão bản đoàn người thấy, đều cùng xem kính chiếu ảnh nhi dường như hiếm lạ, lại xem trong tay mộc bài khi cũng càng thêm bảo bối lên. Chính như Bạch Hoa Tử lời nói, sư gia hảo vị khách nhân tuy nhiều, nhưng mặt tiền cửa hàng pha đại, lại trên dưới 2 tầng, phiên bàn hiệu suất rất cao, bọn họ chỉ chờ ước chừng 1-30 phút liền có nữ chạy đường thỉnh bọn họ đi vào. Thái lão bản lúc này mới nhớ tới, chính mình một hàng mới vào thành liền tới đây, lại vẫn chưa kịp đi khách điếm để hành lý. Trong tiệm kia rất nhiều người, đại bao tiểu bọc nhưng như thế nào cho phải. Kia chạy đường cười cười tập mãi thành thói quen nói, không ngại sự thỉnh chư vị phái mấy người đi chiếm tòa còn lại tùy ta gửi lại hành lý là được. Sau đó mọi người quả nhiên phân thành hai tổ, một đội đi chiếm tòa, một đội đi gửi hành lý. Hành lý gửi ở vào hậu viện có thể trạng kiện thạc nữ nhân phụ trách trên tường treo rất nhiều hình vuông mộc bài, đều chiếu thiên can địa chi khắc lại tự hào, 22 một tổ. Phụ trách nữ nhân trước xem qua bọn họ hành lý cẩn thận kiểm kê, đem số lượng cùng vẻ ngoài dùng hoạt thạch bút ký ở hai khối mộc bài thượng đem trong đó một khối đưa cho thái lão bản. Sau đó dùng qua cơm, bằng mộc bài tới lấy là được. Nếu có việc gấp cũng có thể gửi lại, ngày đó thực khách miễn phí. Thái lão bản nghe xong, có chút xúc động. Thời trẻ hắn hai bàn tay trắng tới kinh thành chạm vào vận khí, nhân sở chi tiêu đại, chính mình còn cố ý từ quê quán mang theo phô đệm chăn chờ vật lại không bỏ được ở trỏ, lại sợ ném, mỗi ngày bên ngoài cõng đi. Nếu năm đó có như vậy cái gửi lại địa phương, chính mình liền có thể buông ra tay chân đi tìm thương cơ cũng không đến mức mệt đến mồ hôi ướt đẫm, chật vật bất kham. Gửi lại hành lý, lại đi lấy đồ ăn. Nhà ăn ở giữa triển khai mấy bài thùng gỗ, bên trong đồ ăn nhiệt khí cuồn cuộn, chiên xào nấu gà rán vịt thịt cá, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có mấy thứ ngon miệng tiểu rau trộn. Có khác một thùng canh trứng là miễn phí, mặc kệ loại nào phần ăn, đều có thể múc tới uống. Thái lão bản một đường từ Nam chí Bắc cũng coi như kiến thức rộng rãi, tinh tế nhìn lại khi kinh ngạc phát hiện lại có hơn phân nửa là chính mình không quen biết thái sắc, đó là lực quen thuộc, cũng là trời Nam biển Bắc cái gì cần có đều có. Mà đến ăn cơm thực khách chung, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cũng là nam tới bắc hướng, lại có các nơi khẩu âm, đều hứng thú bừng bừng tuyển thích ăn quê nhà đồ ăn. Một nhà đặc thù quán ăn, liền như vậy lặng yên hội tụ khởi trời nam biển bắc thực khách nhiều thú vị. Thực khách đi trước giao tiền, căn cứ chính mình yêu cầu lựa chọn giáp ất bính đinh bốn loại phần ăn, chay mặn đều có. Tuyển xong phần ăn là có thể lãnh mấy chỉ bất đồng màu sắc và hoa văn chén. Hồng trang món ăn mặn, bạch trang thức ăn chay, rất đại một con, chỉ trang một muỗng có thể trang một chén lớn cũng đúng, nhân viên cửa hàng căn bản không ngăn cản, chỉ ngẫu nhiên nghe được có người nhắc nhở không cần lãng phí. Dùng xong sau khi ăn xong, muốn khách nhân chính mình cầm chén đũa thả lại đi, nếu bị phát hiện cơm thừa canh cặn quá nhiều, muốn thêm vào giao tiền đâu. Bạch Hoa Tử nhắc nhở nói. Lúc ban đầu sư gia hảo vị khai trương khi có người tham tiện nghi, mỗi dạng đồ ăn đều ngạnh áp, lăng là trang vài cân tới, kết quả ăn không hết bị nhân viên cửa hàng phát hiện muốn thêm tiền. Người nọ không phục đương trường nháo khai, đưa tới tuần phố nha dịch. Nha dịch hỏi rõ nguyên do sau lập tức đen mặt, người thằng nhãi này hảo không hiểu sự, nhân gia sớm liền cùng ngươi nói, chớ có tham nhiều chớ có lãng phí, hiện giờ biết rõ, cố phạm lại quái được ai. Mấy năm trước còn có không ít địa phương đại hạn, không thu hoạch đói chết không biết nhiều ít dân chúng, thằng nhãi này thế nhưng bạch bạch lãng phí hảo cơm hảo đồ ăn, không phải do mọi người không bực bội. Nhà dịch ra tay trừng trị mấy gia lúc sau, chúng thực khách liền dần dần biết quy tắc, rất ít xuất hiện cùng loại tình huống. Thái lão bản nghe xong âm thầm gật đầu, cái này thật là không tồi, lãng phí lương thực muốn tao trời phạt. Bạch Hoa Tử cũng đi theo lăn lộn một đốn, thật xa liền hướng về phía những cái đó thái phẩm vui vẻ ra mặt nói, thật là không tồi, hôm nay vận khí tốt lại có hâm lại thịt cùng thịt mặt đậu hủ, ta yêu nhất này hai dạng. Hâm lại thịt tiên cay hơi cam, thịt mỡ non mềm, thịt nạc kính đạo, thịt mặt đậu hủ tươi mới ngon miệng, nước canh nồng đậm, hợp nhất điểm nước canh tưới cơm thẳng gọi người dừng không được tới. Có chút lão thực khách ăn ra kinh nghiệm, thập phần tính toán tỉ mỉ cố ý nhiều múc nước canh, đóng gói ra đi ăn. Đầu một đốn ăn làm, dư lại chút ít thái phẩm cùng thơm nồng thịt nước lưu trữ tiếp theo đốn chan canh ăn, một chút không thể so hiện làm kém đâu. Thái lão bản nhìn một hồi, chọn kia hâm lại thịt đào hai muỗng, bắt đầu chuyên tâm tìm thịt cá. Hôm nay thật là có một cái cá viên canh, có khác một phần trứng hồ cá bánh. Còn có một cái thịt kho tàu, nùng du xích tương, nhưng thật ra hảo nhan sắc, nề hà thái lão bản yêu nhất nguyên vị tươi ngon, liền không có độc. Trước hai dạng đều là trước đem cá phiến khai hai nửa, dùng đặc chế công cụ quát đi xương cá, lấy sống dao chảm thành thịt nát, lại tá lấy lòng trắng trứng, rượu gia vị chờ đi thanh hăng hái nhi. Cá viên lấy tay hư hư nắm tay, một đám thộn thành cá viên, trực tiếp bay vào nước sôi nổi, nấu chín tác dụng chậm nói đạn nha, phi thường tươi ngon. Cá bánh còn lại là trực tiếp ở đặc chế thiền đế đại mâm mặt bình, mặt trên đôi một tầng bí chế trứng hồ thượng vì hấp trưng thục. Thành phẩm thượng hoàng hạ bạch màu sắc kiều nộn mỹ lệ, vị thơm ngọt ngon miệng, già trẻ hàm nghi. Hai loại cách làm đều lớn nhất hạn độ loại bỏ cá nước ngọt mùi tanh, bảo lưu lại chúng nó tươi ngon, lại giao cho không giống người thường kính đạo cùng dính tính, vị phi thường độc đáo. Thái lão bản là cái ăn cá người thạo nghề, vừa nghe mùi vị liền yên lòng. Cái này mùi vị hào, tìm đúng rồi. Hắn uống trước một ngụm canh, hơi hơi năng miệng, ở trong miệng đánh cái truyền nhi, theo yết hầu một đường đi xuống, đem trên đường hàn ý đều xua tan, cả người đều giãn ra lên. Tiên, này canh đế đến không được nha. Cá sông vốn là khó làm, phi khẩu vị nặng khó có thể che đậy bùn tanh, cửa hàng này đầu bếp thế nhưng làm được. Lại ăn cá viên, ngô, hảo sinh đạn nha. Cũng không có giống nhau cá sông mùi tanh, thật là không tồi. Thái lão bản một hơi ăn nửa chén cá viên, ngẩng đầu nhìn lên, tràn ngập hơi nước cùng hương khí trong tiệm tràn đầy thực khách đều đều vui vẻ ra mặt, nói cười ăn. Phần lớn là dìu già dắt trẻ, lão nhân hài tử, nam nhân nữ nhân, cá nhân trước mắt bãi không giống nhau cơm canh. Người tam dạng, ta năm dạng, lẫn nhau xen kẽ đổi mấy chiếc đũa, một bữa cơm liền cùng ăn tịch dường như. Nếu ở nhà mình, chẳng sợ lại dùng nhiều gấp đôi tiền, cũng làm không ra nhiều thế này đa dạng như tới. Còn có hảo chút phụ cận thủ công, lười biếng ra đi khai hỏa, liền ngày ngày tới nơi này kiếm ăn, cũng không so nơi khác dùng nhiều tiền, ăn đến lại chút nào không thua gì đại tiểu lâu cho nên đều ái tới. Vô luận nam nữ già trẻ, giống như chỉ cần vào này cửa hàng môn, đều có thể tìm được thích hợp chính mình thức ăn. Nhiều rượu nha, như vậy nhìn thái lão bản cũng không tự giác đi theo cười rộ lên. Lại cúi đầu cắn một ngụm cá bánh, Mỹ thật sự. Ai nha, kinh thành thật là cái hảo địa phương. Lần này lại đây thế nhưng giống như rời nhà không như vậy xa dường như. Chương 187 đại hôn, đảo mắt tới rồi tháng chạp 27, triều đình sớm đã phong ấn, vài vị hoàng tử cũng lục tục tiến cung thăm từng người mẫu phi, Khánh Trinh đế không có đi quấy rầy. Hắn một người đãi ở chính tâm điện, nhìn bên ngoài mênh mang tuyết bay, chợt có chút nhàm chán. Khánh Trinh đế giơ tay vỗ vỗ bệ cửa sổ, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không đã quên chuyện gì, quay đầu hỏi Vương Trung. Hôm nay là ngày mấy tới? Vương Trung liền cười, bệ hạ hảo trí nhớ, nhưng còn không phải là tiểu xài đại nhân thành thân nhật tử sao? Khánh Trinh đế vui vẻ, đảo chắp tay sau lưng vê lòng bàn tay sáp ong 18 tử nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nhưng thật ra chọn cái ngày lành không tồi. Hậu phi nhóm vội vàng cùng nhi tử con dâu thân thiết, không thiếu được lại nói chút không đủ vì người ngoài nói tư mật lời nói, Khánh Trinh đế lười đến trộn lẫn, càng lười đến xem bọn họ đối mặt chính mình dường như thật cẩn thận, đơn giản không đi. Lúc này nghe xong Vương Trung nói, nghĩ kia tiểu vương bát đản vui mừng bộ dáng, càng thêm cảm thấy chính mình chỗ cao không thắng hàn. Tết nhất trước mặt mà ngay cả cái có thể nói chi tâm lời nói người đều không có, thật thật nhi là cái người cô đơn. Vương Trung nhìn ra tâm tư của hắn, thử thăm dò nói, bệ hạ mệt mỏi một năm cũng nên hào hào nghỉ ngơi một chút, hiện giờ canh giờ thượng sớm, không bằng ra cung đi dạo. Khánh Trinh đế ý động, lược hơi trầm ngâm, thạc thân vương đang làm những gì? Vương Trung cười nói, thạc thân vương hắn lão nhân ra cùng tiểu xài đại nhân thập phần hợp ý, chưa chừng cũng ở xem náo nhiệt đâu. Khánh Trinh đế bật cười, đi chúng ta cũng đi nhìn một cái dân gian hôn lễ. Dứt lời, dẫn đầu bước đi đi ra ngoài. Thấy hắn khó được có hứng thú, Vương Trung cũng đi theo cao hứng, đánh bạo đề kiến nghị. Bệ hạ cần phải đi ăn hỷ yến, nếu là đi không thiếu được mang phân hạ lễ mới hảo. Khánh Trinh đế cười một hồi, lại lắc đầu. Thôi, chậm nếu trình diện, bọn họ tất nhiên câu thúc hào hào một hồi hôn lễ đảo làm cho chẳng ra cái gì cả, chỉ xa xa nhìn liếc mắt một cái cũng là được. Hắn nãi thiên tử, nếu thật đi nhà ai, cho dù là cái trang vi hành cũng ít không được cả nhà già trẻ ra tới nghênh giá, như thế như vậy, nơi nào lo lắng hôn lễ. Đến nỗi hạ lễ sao? Khánh Trinh đế suy nghĩ một hồi. Đi chọn một đôi ngọc bích, một hộp minh châu, Nga chậm nhớ rõ mùa thu binh khí thư bên kia tân vào một thanh sừng châu đại cung, thật là uy mãnh, hiện giờ chậm động đến thiếu, bạch phóng đáng tiếc kia tiểu tử chơi đến một tay hảo tài bắn cung, cho hắn đi. Còn có Tết nhất tiến đi lên cấp công chúa, quận chúa nhóm vật liệu may mặc trang sức cũng chọn chút lặng lẽ nhi đưa qua đi. Sài Cầm Hổ lập công ở phía trước bị buộc tội ở phía sau, thân cha lại thăng tiết độ sứ, vốn là ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nếu lúc này chính mình lại công nhiên ban thưởng, không khỏi quá chói mắt chút. Hắn như vậy tuổi trẻ, mộc tú vu lâm, chưa chắc là chuyện tốt. Nói đến lập công, Khánh Trinh đế nhưng thật ra hơi có chút tiếc nuối. Hắn xưa nay thưởng phạt phân minh, Sài Cầm Hổ lập công, gia quan tiến tước tự nhiên không nói chơi. Vốn định cấp Sài Cầm Hổ thăng quan, tới cái mừng vui gấp bội, đáng tiếc hiện tại Trương Đảng dư nghiệt chưa thanh toán xong, lên cao kết quả chưa ra, khủng không thể phục chúng thăng thấp lại ủy khuất hắn, nếu muốn án tử Trần Ai Lạc định sau lần thứ hai lại thăng, trong khoảng thời gian ngắn thăng hai lần, lại quá chọc người chú mục. Rốt cuộc không ổn, chỉ phải áp sau. Vương Trung tự mình đi, không bao lâu, lại chạy chậm trở về. Bệ hạ, nô tỳ hỏi thăm, nói là thạc thân vương tuy sáng sớm ra cửa, lại không cùng tiểu xài đại nhân cùng nhau, chỉ ở đón dâu trên đường một nhà tửu lầu xem náo nhiệt đâu. Khánh Trinh đế vừa nghe, liền biết thạc thân vương ý tưởng chỉ sợ cùng chính mình giống nhau, cũng là sợ thình lình tham dự đi vào, kêu đại gia không được tự nhiên. Như vậy tưởng tượng, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy tâm tình thoải mái đâu. Lấy được tâm lý cân bằng, Khánh Trinh đế đi thay đổi bộ màu xanh đen ám hoa áo bông. Lại khoác hùng ra áo choàng, bên ngoài thượng chỉ dẫn theo Vương Trung cùng hai cái thị vệ đi theo, vô cùng cao hứng ra cung. Đoàn người đi vào thạc thân vương nơi tửu lầu, mới xuống xe, Vương Trung liền tiến lên giới thiệu lên. Bệ hạ, đây là vị kia sư cô nương khai tửu lầu, kêu sư gia hảo vị. Khánh Trinh đế Nga Thanh khoát tay. Đi, hôm nay chúng ta đều nếm thử, làm thạc thân vương đài thọ. Vương Trung, là... Sư gia hảo vị nhân viên cửa hàng tự nhiên không quen biết Khánh Trinh đế, nhưng tới kinh thành lâu như vậy, cũng học được xem người, thấy bọn họ đoàn người khí độ bất phàm, lại chỉ tên tìm thạc thân vương, liền dẫn bọn hắn đi thạc thân vương nơi ghế lô. Đẩy cửa đi vào thời điểm, thạc thân vương chính nửa cánh tay đáp ở trên bệ cửa kiều chân bắt chéo, một bên hướng trong miệng ném mật quất một bên cười hì hì ra bên ngoài nhìn. Phía dưới còn có người ngửa đầu hướng hắn thét to, ra quải bên này thành sao. Thạc thân vương dò ra thân mình xem xét mắt, thành đi, đợi chút tân lang quan nhi lại đây, liền điểm thưởng. Khánh Trinh đế tò mò cũng qua đi khom người xem, phát hiện là thạc thân vương phủ vài người đang ở phía dưới quải hồng tiên. Liền như vậy liếc mắt một cái, Khánh Trinh đế mặt đều mau tái rồi. Hảo gia hỏa ước chừng mấy chục quải, rậm rạp một bức tường dường như, đây là xem náo nhiệt vẫn là phóng hỏa thiêu phòng. Ai u, Hoàng huynh. Thạc thân vương rốt cuộc phát hiện trong phòng nhiều vài người, vừa dẫm chân nhi đứng lên, lung tung rối loạn hành lễ, đem trong tay dư lại mấy cánh quả quýt đi phía trước một để. Ăn sao, lần lượt từng cái chọn nhưng ngọt, Khánh Trinh đế tức giận mà chừng hắn một cái, thật đúng là liền tiếp ăn. Vừa vào khẩu cả người đều nhăn nheo, thạc thân vương vỗ bàn tay cất tiếng cười to. Khánh Trinh đế tức giận đến cắn răng, bắt lấy quất ra hướng hắn trên đầu tạc. Con mẹ nó toan. Vương Trung cùng thạc thân vương tâm phúc thái giám liếc nhau, chỉnh tề về phía lui về phía sau một bước yên lặng cúi đầu xem mũi chân. Đánh xong đệ đệ lúc sau, Khánh Trinh đế rõ ràng lòng dạ nhi đều thuận đuổi đi đi thạc thân vương ngồi chủ vị, câu được câu không cùng hắn nói chuyện phiếm. Thạc thân vương kêu một bàn lớn điểm tâm, bơ bánh kem, bánh tát trứng, đám mây bánh từ từ, đều là bên ngoài không có, thậm chí còn có một chén lớn rượu nho khẩu vị tuyết cao kem. Trong phòng ấm áp dễ chịu, tuyết cao sợ hóa trực tiếp dùng đào rỗng đóng băng chén đựng đầy, chính nhẹ nhẹ từng đợt ra bên ngoài mạo khí lạnh, Khánh Trinh đế nhìn đều rác răng đau. Thạc thân vương lại hung hăng hướng trong miệng đào một đại muỗng, cảm thụ được đầu lưỡi hòa tan tinh tế cùng điểm mỹ, hết sức say mê. Vào đông trong phòng khô nóng, tới một ngụm cái này nhất hăng hái. Nói, lại ý bảo Khánh Trinh đế cũng tới một ngụm. Khánh Trinh đế từ nhỏ đến lớn không thiếu bị hắn hố, nhiều ít có điểm thần hồn nát thần tính, khoát tay, làm Vương Trung nếm. Vương Trung, ngài cũng thật không đau lòng lão nô, đại trời lạnh, làm nô thì ăn ngoạn ý như này. Quay đầu lại không được tiêu chảy a. Vương Trung căng ra đầu ăn một ngụm, đôi mắt vèo một chút liền sáng. Hắc ăn ngon thật, hắn là Khánh Trinh đế bên người hầu hạ người, đừng nói sống nguội chi vật chính là bình thường lực có điểm khí vị đồ vật cũng không dám nhập khẩu. Sống ngần ấy năm, đã sớm đã quên người bình thường ăn uống là cái gì tư vị nhi. Này một ngụm đi xuống, lại hương lại ngọt lại mát lạnh, nhiều ít có chút lâng lâng. Thạc thân vương lại từ bên cạnh mâm lấy một con dài hạt mè đại cuốn trứng, mấy cây ngón tay một dùng sức niết phá, dùng trong đó một mảnh nhòn nhọn nhi chọn một chút màu rượu đỏ tuyết cao để vào trong miệng. Răng rác, lại hương lại giòn, miễn bàn thật đẹp. Khánh Trinh đế thấy, nghĩ trước đó vài ngày Đoan Dương quận chúa tiến đi lên bơ bánh kem tư vị nhi sắc thật không tồi, liền cũng từ thạc thân vương trước mặt cầm khối cuốn trứng toái đào tuyết cao ăn. Ân, đừng nói, thứ này có chút ý tứ. Tây vực rượu nho vốn chính là ướp lạnh qua đi mới có thể lớn nhất hạn độ bày biện ra mỹ vị, làm như vậy thành tuyết cao sau, đặc biệt cam liệt lại nhiều một tia nãi hương, vị nhu hòa tinh tế. Xác thật không tồi, tới tới, chính ăn, đường phố cuối liền lờ mờ truyền đến khua chiêng gõ trống thanh, Thạc Thân Vương vội thăm dò nhìn lại. Liền thấy một đội ăn mặc loè loẹt đón dâu đội ngũ tự nơi xa chậm rãi đi tới, cầm đầu cưỡi cao đầu đại mã Tân Lang Quan Nhi đúng là xài cầm hổ. Khánh Trinh Đế liền có điểm ghét bỏ. Nhìn một cái tiểu tử này thấy nha không thấy mắt hình dáng đi, còn có hay không một chút mệnh quan triều đình rụt rè. Thành thân liền như vậy mỹ, chậm phía trước phía sau đương bao nhiêu lần Tân Lang cũng không cảm thấy thế nào. Bên kia xài cầm hổ chính lâng lâng, đối với ven đường xem náo nhiệt chúc mừng người chắp tay chí tạ. Bên cạnh Tống Vân Lộ bọn người xùy bao lì xì, mang theo kẹo mừng, hỉ bánh, ven đường phân phát nhất thời náo nhiệt phi thường. Thành thân trước một ngày buổi tối, xài cầm hổ khẩn trương lại chờ mong, một đêm không ngủ, hai chỉ tròng mắt bóng minh ngói lượng. Không những hắn không ngủ, Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh cũng cơ hồ không chợp mắt. Dựa theo tập tục xưa, thành thân ngày đó Tân Lang Quan Nhi muốn mang theo nhà mình huynh đệ, bạn tốt tới cửa tiếp thân nương tử, đến lúc đó người sau huynh đệ hòa thân quyến liền sẽ ngăn ở bên ngoài, buộc nhà trai niệm mấy đầu thúc dục trang thơ, hoặc là lượng nhất lượng quyền cước gì đó. Tóm lại chính là muốn cản, lấy biểu hiện nhà mẹ đẻ nữ hài nhi tôn trọng, không bỏ được xuất giá vân vân. Nề hà tân nương cùng tân lang đều không phải kinh thành người địa phương, sư nhạn hành bên kia tự không cần phải nói, thân thích trực tiếp không có, duy nhất một vị muốn tìm gì đến nay tin tức toàn vô. Coi như bằng hữu cũng chỉ Trịnh Bình An một người, càng vô huynh đệ. Xài ra bên kia, nhân trời giá rét đường xá xa xôi, tới thân nhân cũng ít ỏi, nhưng thật ra xài Trấn Sơn vài vị quen biết cũ thượng nhưng ra tới giữ thể diện cũng coi như náo nhiệt. Đầu mấy ngày, ca nhi mấy cái thương nghị một hồi, quyết định đón dâu ngày đó Tống Vân Lộ bồi xài cầm hổ, Điền Khoảnh bồi sư nhạn hành tính nàng nhà mẹ đẻ ca ca, mặt sau cũng từ Điền Khoảnh cõng nàng thượng kiệu hoa. Lại tính thượng Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân, cũng đương nhà gái người nhà, bởi vậy, liền rất thấy qua đi. Điền Khoảnh thực khẩn trương, tâm giác trách nhiệm trọng đại. Các ngươi nói, vạn nhất ngày mai ta không cẩn thận quăng ngã. Lời còn chưa dứt, mọi người liền động tác nhất trí chừng lại đây, sợ tới mức hắn đem nửa đoạn sau té ngã sinh sôi nuốt trở về. Điền Khoảnh khô cằn cười, xúc xúc cổ, không dám lên tiếng. Hắn chính là cái này, tật xấu, khẩn trương liền lải nhải. Không đúng, đều là bị đại sư huynh dạy hư. Nhân dự bị thành thân, xài mẫu vào kinh phía trước, xài cầm hổ liền nhờ người thuê một bộ sân, hiện giờ hắn cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, ngày mai cũng là đem tân nương tử nhận được bên này. Khai xuân lúc sau, xài Trấn Sơn bên kia phòng trừng cũng liền an ổn, Lâm phu nhân liền muốn qua đi tìm hắn, dư lại xài cầm hổ cùng sư nhạn hành hai người cư trú, đảo cũng rộng mở. Chỉ xài cầm hổ minh bạch chính mình lúc này lập công, tất nhiên muốn thăng quan, thế tất muốn đổi tòa nhà lớn. Nếu là vận khí tốt không chuẩn còn có thể bị ban trạch trước mắt nhưng thật ra không cần lại thêm vào lăn lộn. Điền Khoảnh độc thân một cái, không cần thiết chính mình bên ngoài thuê nhà đi, liền còn cùng Tống Vân Lộ một nhà còn trụ bọn họ phía trước nơi ở. Tống Vân Lộ gia dân cư thiếu, lại có cái gì hai khóa viện, Điền Khoảnh ngày thường cũng lười biếng hướng nơi khác toàn, hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu thực hào. Năm trước các bá tánh đều nhàn, nghe nói có người thành thân, sáng sớm chạy ra xem náo nhiệt. Lại thấy có hỉ đường hỉ bánh, liền vắt óc tìm mưu kế nói chút cát tường lời nói. Đảo mắt mau đến sư gia hảo vị, sớm có tam muội đám người từ lầu hai vứt sái hồng trang giấy, nhất thời bay là tả cùng trắng tinh tuyết rơi đan chéo ở một chỗ, hết sức quyến rũ. Xài cầm hổ vui vô cùng, mới muốn nói lời nói, lại nghe đến một trận giày đặc suy suy thanh, ngay sau đó, đinh tai nhức óc pháo thanh phần phật nổ thành một mảnh, màu xanh nhạt khói thuốc súng tràn ngập che trời. Thạc Thân Vương phủ điểm tiên người cũng bị này trận trượng hoảng sợ cuống quýt điểm xong chạy vắt giò lên cổ, vẫn cảm thấy trên mông eo lưng thượng bị tiên băng rồi vài hạ, nóng rát đau. Người qua đường đều mẹ nó bị băng choáng váng. Đây là thành thân nột vẫn là tạc lâu. Thật là có tiền a. Đây là đem một chỉnh năm tiên đều phóng xong rồi đi. Xài cầm hồ cũng có chút ngốc, một bên bị sặc đến ho khan, một bên lớn tiếng hỏi Tống Vân Lộ. Đại sư huynh, đây là ngươi cùng nhị sư huynh chuẩn bị sao? Tống Vân Lộ so với hắn càng ngốc. A, khụ khụ, chẳng lẽ không phải ngươi cùng tiểu sư muội thương lượng tốt? Như vậy thay quá chuyện này, cũng liền bọn họ vợ chồng son làm được. Xài cầm hổ, ai con mẹ nó thương lượng ngoạn ý như này? May kinh thành mã cùng người đều là gặp qua việc đời, đều băng thành như vậy thế nhưng còn có thể ổn định thấu nhạc. Ân quay đầu lại nhất định thêm tiền. nhất thời phóng xong rồi tiên, Sài Cầm Hồ cùng Tống Vân Lộ đều cảm thấy đầu ong ong, kết quả liền thấy A Phát cùng A Đức liều mạng chiêu thượng chỉ. Hai người ngẩng đầu, liền thấy Thạc Thân Vương từ trên lầu nhô đầu ra, vỗ bàn tay cuồng tiếu. Sớm sinh quý tử A, Sài Cầm Hồ, nguyên lai là ngươi, làm tân nương sư Nhạn Hành hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nàng chính không biết nên khóc hay cười mà nhìn Giang Hồi cùng Ngư Trận nghẹn nước mắt. Này mẹ con hai từ mấy ngày hôm trước liền đa sầu đa cảm lên, thiên ngày đại hỉ, lại không tiện rơi lệ, chỉ là nghẹn. Sư Nhạn Hành lại là buồn cười lại là cảm động nói, ta là thành thân xuất các, lại không phải xuất gia, tổng cộng cũng không ngăn cách mấy cái phố, quay đầu lại muốn gặp, điểm khởi xe ngựa một nén nhang công phu liền đến. Giang Hồi chỉ là gật đầu, hốc mắt phiếm hồng. Cách mấy cái phố cũng là cách A, tổng không bằng dưới một mái hiên tự tại. Ngư Trận Tắc nắm chặt tay nàng, không nói một lời, hai con mắt cũng nước mắt lưng tròng, rất giống một đôi trứng tráng bao. Mọi người đều nói thành thân sau liền có chính mình ra, tỷ tỷ tuy vẫn là chính mình tỷ tỷ, lại cũng muốn trở thành người khác thê tử, không hề chỉ là chính mình một người. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, Ngư Trận liền đau lòng không thôi, như thế nào nhịn được. Cùng phu nhân lại là cười lại là than, lại khó mà nói cái gì, chỉ phải giảng chút khác lời nói ngắt lời. Sài Cầm Hồ là viên chức, sư Nhạn Hành gả qua đi chính là lục phẩm sắc mệnh phu nhân, nhưng xuyên mũ phượng khăn quàng vai tuổi này rất là khó được. Mũ phượng khăn quàng vai là triều đình châm công cục tự mình dẫn người tới lượng vóc người kích cỡ làm, không cần sư Nhạn Hành lo lắng, nhưng thật ra bên trong áo cưới từ nhà mình đùa nghịch. Nàng cùng Ngư Trận nữ hồng đều không được, cũng không nghĩ thắp sáng cái này kỹ năng, này áo cưới vẫn là Giang Hồi dẫn người thân thủ làm, chính màu đỏ. Hồng đến lóa mắt, kim sắc mẫu đơn cùng phượng hoàng đồ án, hoán màu huy hoàng, quý khí bức người. Theo từng đường kim mũi chỉ, tất cả đều là tâm ý. Điền Khoảnh đang ở bên ngoài lôi kéo Trịnh Bình An hùng hổ đổ môn, còn rất giống như vậy hồi sự. Trịnh Bình An nhiều ít có điểm áp lực, tân lang quan nhi chính là lục phẩm quan nhi đâu. Nói không chừng quá mấy ngày còn muốn thăng. Bất quá nói trở về, trắng trợn táo bạo khi dễ quan lão ra cơ hội, cũng liền lần này đi. Bọn họ là đạo thứ nhất phòng tuyến. Mặt sau còn có lấy Hồ Tam Nương từ cùng Lý Kim Mai cầm đầu nữ tử hộ vệ đội, các cao lớn vạm vỡ như hổ rình mồi, phóng nhãn nhìn lại ô áp áp một mảnh, cảm giác áp bách rất mạnh. Có các nàng tỏa chấn, Điền Khoảnh thực yên tâm. Đứng đắn tiệc cưới ở buổi tối, Sài Cầm Hồ đám người là sau giờ ngọ xuất phát trước vòng thành nửa chu, sau đó ở sư gia quá quan trảm tướng. Sư Nhạn Hành tới kinh thành sau nhận thức đệ nhất vị nữ tính bạn bè từ đại học sĩ chi nữ Từ Vi cũng tới xem náo nhiệt, nhân bên trong giúp không được gì, liền cửa, khuê phòng hai đầu chạy cười hì hì truyền tin nhi. Nhất thời nói tiểu Sài đại nhân tới ăn mặc loè loẹt thập phần tươi sáng. Nhất thời lại trở về cười, nói sư huynh đệ mấy cái ở cửa văn đấu lên, đấu võ mồm thật náo nhiệt. Nhất thời lại nói văn đấu qua, đang ở võ đấu tiểu Sài đại nhân vừa thấy Hồ Tam Nương từ đám người xa luân chiến, mặt đều tái rồi. Sư Nhạn Hành nghe được cười ha ha, dẫn tới Ngư Trận cũng đi theo nhạc thế nhưng không rảnh lo thương cảm. Tiểu cô nương hừ hừ nói, tỷ tỷ của ta như vậy hảo, nên kêu hắn ăn nhiều chút khổ. Từ phu nhân nghe xong liền cười, thập phần khen ngợi bộ dáng. Quả nhiên tỷ muội tình thâm, tuy nói thế nhân trọng nam khinh nữ, nhưng cao môn quý nữ tự nhiên không giống bình thường, đúng là nhà mình không thiếu tiền, lại khinh thường với leo lên, lúc này mới càng thêm quý trọng, lấy kỳ tôn quý. Ngư Trận lời này chính đến chúng các phu nhân tâm. Sư Nhạn Hành cười một hồi, Tống Cổ Thu phân đi truyền lời. Hắn thương thế chưa lành, kêu Tam Nương từ các nàng thu liễm chút, chớ có bị thương. Quyền Cước không nói gì, Sài Cầm Hồ đối ngoại lại ái tranh cường đấu thắng, nhưng đừng không hảo nhanh nhẹn đến lại xoay. Từ Vi liền phủng mặt chế nhạo nói, nhìn một cái, này liền đau lòng thượng lạc. Các nữ quyến liền đều cười rộ lên, Sư Nhạn Hành cũng không ngượng ngùng, tự nhiên đau lòng. Nàng như vậy hào phóng, mọi người ngược lại không hào trêu ghẹo, mặt sau quả nhiên phóng thủy. Tuy là cứ như vậy, thẳng đến thiên đều sát đen, Sài Cầm Hồ mới vượt năm ải, chém sáu tướng đi vào môn tới, vừa nhấc đầu, lại thấy nhà mình sư phụ nỗ lực sụ mặt, mắt mang ý cười chờ. Thời gian quá đến thật mau a, giống như không lâu trước đây, tiểu tử này vẫn là cái chỉ biết quơ đao múa kiếm mãng tiểu tử, trong phòng cũng là cái đếm trên đầu ngón tay tính tiền con bé, hiện giờ thế nhưng cũng muốn thành hôn. Sài Cầm Hồ ngoan ngoãn qua đi hành lễ. Sư phụ, Bùi Viễn Sơn có tâm gian dậy, nhưng này hai cái đệ tử trừ bỏ lá gan đại chút lại xác thật không gì thật xấu, cho nên đành phải lung tung cố gắng vài câu, lại dặn dò nói thành gia lập nghiệp, thành gia đó là đại nhân, càng nên có đảm đương, ngày sau cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nói đến phía sau, Bùi Viễn Sơn cũng khó tránh khỏi thương cảm, mấy dục nghẹn ngào. nhưng nghĩ lại tưởng tượng rốt cuộc không phải xa gả, đều là nhà mình nhi nữ, cũng coi như chuyện may mắn. Sài Cầm Hồ nghiêm túc nghe xong, mặt sau Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh cũng đi theo thói quen tính hành lễ. Là cần tuân sư phụ dạy bảo. Ở đây các tân khách đầu tiên là sửng sốt tiện đà cười vang, chọc đến Bùi Viễn Sơn cũng buồn cười. Thôi, sư môn tự sản tự tiêu cũng khá tốt. Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh đang cười trong tiếng hoàn hồn, tao đến vò đầu bứt tai, song song nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng. Ai thói quen, tân nương tử ra tới. Từ Vi lớn tiếng cười nói. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy phòng trong chậm rãi đi ra một vị người mặc mũ phượng khăn quàng vai, đỉnh đầu khăn voan đỏ nữ lang. Tuy nhìn không thấy dung mạo, nhưng xem này cử chỉ dáng đi tự nhiên hào phóng, quả nhiên cùng tiểu xài đại nhân là trời sinh một đôi. Lại xem tiểu xài đại nhân, hải chỗ nào có tiết độ sứ chi từ uy phong, một đôi mắt hạt châu đều thẳng lăng lăng, chỉ là ngây ngô cười. Sư Nhạn Hành chỉ thấy khăn voan hạ duỗi lại đây một con quen thuộc tay, nhoẻn miệng cười, nắm đi lên. Sài Cầm Hồ tay có điểm run, lòng bàn tay ướt rầm rề. Hai người trước bái biệt giang hồi, lại đã bái Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân ăn một chản ra cửa trà, lúc này mới đi ra ngoài. Tới rồi cửa, Điền Khoảnh ngồi xổm xuống. Tiểu sư muội, nhị ca bối ngươi lên kiệu tử. Sư Nhạn Hành trong lòng ấm áp cũng không biết sao thế nhưng suýt nữa rớt xuống nước mắt tới. Đời trước nàng cao đường khỏe mạnh, huynh đệ đều toàn, nề hà chỉ là ngươi lừa ta gạt, chỉ dư thù hận. Nhưng ở chỗ này, ở không hề huyết thống quan hệ nhân thân thượng, nàng thế nhưng cảm nhận được thân tình. Cỡ nào thần kỳ, thẳng đến giờ này khắc này, Sư Nhạn Hành mới nghĩ, có lẽ này hết thảy đều là ông trời đối nàng đời trước thiếu hụt bồi thường đi. Điền Khoảnh cõng nàng thượng kiệu hoa kiệu mảnh buông xuống khi, Điền Khoảnh thế nhưng trước khóc. Sài Cầm Hồ, Sư Nhạn Hành, mập mạp Điền đại nhân lung tung mặt một phen mặt mạnh miệng nói, ra mồ hôi. Lại nức nở nói tiểu sư muội nhớ nhà liền trở về nhìn xem, nếu hắn đãi ngươi không tốt nhị ca cùng ngươi hết giận. Đánh không lại cũng đánh, cùng lắm thì ỷ vào huynh trưởng thân phận không được hắn đánh trả. Sư Nhạn Hành hút hút cái mũi, nín khóc mỉm cười. Hào, Sài Cầm Hồ hít sâu một hơi, nhìn đong đưa kiệu phía sau rèm như ẩn như hiện người, trong lòng một mảnh yên lặng. Sư huynh muội chúng ta về nhà đi. Khởi kiệu sau, Điền Khoảnh lại đuổi theo hai bước, sau đó cùng Ngư Trận ôm đầu khóc giống. Ủa ta muội tử xuất giá. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 188 ăn Tết. Nói đến buồn cười, mới vừa thành thân đầu mấy ngày, Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ đều có điểm không thích ứng, thiên hai người đều là cảnh giác tâm trọng, thường xuyên nửa đêm tỉnh lại dọa nhảy dựng. Như thế nào nhiều cá nhân, Nga ta thành thân. Đối Sư Nhạn Hành tới nói, trừ bỏ mỗi ngày đối mặt người không giống nhau ở ngoài, hôn tiền hôn hậu tựa hồ không có gì khác nhau. Lâm phu nhân là vị đỉnh rộng rãi thông thấu trưởng bối cũng không cần con dâu lập quy củ. Mùa đông khắc nghiệt ta cũng lãnh, đều đừng lăn lộn. Các ngươi buổi sáng không cần tới thỉnh an, ta cũng lười biếng ngủ nhiều một lát chúng ta đều hưởng thụ. Chờ khai xuân, hóa đông lạnh ta liền bắc thượng tìm các ngươi cha đi. Cảm kích rất nhiều, Sư Nhạn Hành không khỏi giữ lại. Bên kia rốt cuộc không bằng kinh thành phồn hoa, không nói được quá 2 năm cha liền triệu hồi tới, không bằng ngài lại ở bên này từ từ cũng kêu chúng ta tẫn tẫn hiếu tâm. Nàng có tiền, trưởng bối lại phúc hậu, là thật sự không sợ tẫn hiếu tâm. Dù sao có người hầu hạ đâu, yêu cầu cái gì khai mở miệng chính là chỉ lo phòng thu chi thượng chi bạc một chút không uổng sự. Mà nàng chỉ cần mỗi ngày hỏi một miệng, chát một đầu chính là cảm động đất trời hào con dâu. Nếu ngày nào đó hứng thú tới tự mình sau bếp truyền ra đi đều đủ phu nhân vòng nhi thổi nửa năm. Huống hồ Lâm phu nhân ở giang hồ cũng có cái bạn nhi, hai người đứng đắn rất hợp ý. Mau đừng, Lâm phu nhân vừa nghe, như Lâm đại địch liên tục xua tay nói. Ta thà còn không có lão đến kêu bọn tiểu bối đến trước giường tẫn hiếu nông nỗi đâu. Nói được mọi người đều cười. Sài Cầm Hồ liền nói, là nương ngài thanh xuân vĩnh chú tự nhiên không cần phải, bất quá đây cũng là ta cùng táp táp hiếu tâm. Lâm phu nhân lôi kéo hắn cùng Sư Nhạn Hành tay nói, các ngươi đều là hào hài tử ta biết rõ nói, hiện giờ thấy các ngươi thành thân, ta tâm sự hiểu rõ, cũng thực sự có chút thường kia lão hóa. Hắn cả ngày thô kéo chợt đi nơi đó, không thiếu được vội công vụ, cũng không biết cố không yêu quý thân thể. Thiếu niên phu thê lão tới bạn nhi, nhi nữ lại thân cũng không phải cùng chính mình đi đến cuối cùng người kia. Suy bụng ta ra bụng người, chính mình tuổi trẻ khi không muốn cha mẹ chồng nhúng tay, con dâu càng là cái có chủ ý người, chẳng lẽ liền nguyện ý. Nàng cái này đương nương đến tức thời, đừng tổng nị ở trước mặt nhi thành lão chán ghét, cũng kêu nhi tử chịu ván kẹp khí. Thấy nàng chủ ý đã định, Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ cũng không hảo miễn cưỡng, lén thu thập không ít đồ vật cũng có cấp Sài Chấn Sơn. Lại thỉnh ngày đó cấp Sài Cầm Hồ xem thương Lưu Thái Y, xứng rất nhiều hàng ngày thuốc viên, cũng các loại bị thương dược du cùng kim sang thuốc bột chờ. Lão gia tử thú biên, hàng ngày thao luyện, này đó đều không thể tránh được. Nghỉ vui vẻ nhất, Lâm phu nhân là cái thực bất việc trưởng bối, Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ liền đúng lý hợp tình mà ngủ nướng, ăn uống no đủ yêu tinh đánh nhau, sinh hoạt phi thường phong phú. Bên ngoài thực lãnh, trong phòng thiêu địa long, ấm áp như xuân, không cần dậy sớm thật sự thật là vui. Ghé vào trong ổ chăn lột mật quất ăn, còn có Thạc Thân Vương bên kia đưa tới phương nam mật bưởi, da nhi mỏng thịt hậu chua chua ngọt ngọt đặc biệt giải khát. Lột xuống dưới quả bưởi ra cũng không lãng phí, bên ngoài ra dầu tước xuống dưới huân nhà ở trung gian Bạch Nhương Nhi lưu lại, Sư Nhạn Hành khó được bò dậy làm quả bưởi đường. Trước dùng muối ăn xoa tẩy đi sáp vị, lại nấu chín đi thủy sau thêm đường xào ra đường xương, bề ngoài bày biện ra tuyết trắng xương xác khi liền thành. Ăn lên chua chua ngọt ngọt, còn rất có nhai kính, lại có thể khỏi ho tiêu đàm thanh phổi, đặc biệt hào. Sài Cầm Hồ ở bên cạnh nhìn, vừa nhìn vừa ăn vụng, bị Sư Nhạn Hành đánh rất nhiều lần tay. Lâm phu nhân cũng rất thích ăn, còn thuận miệng nổi lên cái nhã danh nhi kêu Bạch Ngọc Xương, chuyên môn nhảy ra tới một con chỉnh khối moi phỉ thúy dưa hấu trông tới trang. Sư Nhạn Hành liền lập tức nuốt trở về nguyên bản tưởng nói quả bưởi kẹo cao su. Đã kêu Bạch Ngọc Xương, Bạch Ngọc Xương thật tốt nghe. Bạch Ngọc Sấn Phỉ Thúy, đặt tên phế nên câm miệng. Sài Cầm Hồ cảm thấy này nói điểm tâm đặc biệt hảo, quay đầu đưa hướng Thạc Thân Vương trong phủ hiến một tiểu hộp. Sư Nhạn Hành, hành đi, nhân gia đưa ngươi hai đại sọt quả bưởi, ngươi quả đáp lễ nhân gia quả bưởi ra. Thực sự có ngươi, đảo mắt hôn sau ba ngày hồi môn, vừa lúc là đêm giao thừa, vợ chồng son một khối trở về xem giang hồi cùng ngư trận, Sư Nhạn Hành còn chưa thế nào, mẹ con hai liền hốc mắt phiếm hồng, lôi kéo tay nàng, thập phần hỏi han ân cần. Sài Cầm Hồ có điểm không được tự nhiên, sao cảm thấy so thành thân trước còn không được ưa thích đâu. Ngư trận nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, đêm nay ngươi ở nhà ăn Tết sao? Sư Nhạn Hành ngẩn ra, lại thấy giang hồi tuy chưa nói, nhưng đáy mắt cũng là chờ đợi, trầm ngâm một lát quay đầu đối Sài Cầm Hồ nói, nếu không, năm nay chúng ta vẫn là ai về nhà nấy. Sài Cầm Hồ, ta thành thân, nhưng lại giống như không thành thân. Đêm 30 nhi ăn cơm chưa, tiểu Sài đại nhân héo tháp tháp hồi Sài ra, Lâm phu nhân theo bản năng hướng hắn phía sau nhìn lên, trống rỗng. Ta như vậy to con tức phụ đâu. Sài Cầm Hồ đem sự tình ngọn nguồn nói, Lâm phu nhân cũng là thổn thức. Cũng là đuổi kịp, thôi, làm khó nàng con nít con nôi, ngần ấy năm đều là mẹ con ba cùng nhau quá, hiện giờ thình lình tách ra cũng không nên khó chịu. Người nhưng không cho bực nàng, ai cũng là nàng có tuổi, lại nhớ mong xa ở Đông Bắc lão quyển Mao Nhi thế nhưng quên đông quên tây lên. Như vậy quan trọng nhật tử, sớm nên nghĩ đến. Sài Cầm Hồ nghe xong, không rảnh lo mất mát ngược lại cười. Nhìn ngài nói ta há là như vậy không biết tốt xấu. Dừng một chút chợt tâm sinh một kế, tiến đến Lâm phu nhân bên người nói, nương, năm nay cha không ở bên này, liền chúng ta hai cái, nhiều không thú vị. Liền nhị sư huynh đều ra khỏi thành tìm sư phụ sư nương đi. Không bằng chúng ta qua bên kia cùng các nàng một chỗ nói nói cười cười thủ tuổi ăn sủi cảo đã bái năm lại trở về ngủ không muộn. Vốn dĩ sao, trừ tịch buổi tối chính là muốn đón giao thừa, ở đâu ngao không phải ngao. Dù sao hiện giờ đều là người một nhà, tội gì phân hai bên làm kia nghiêu lang chức nữ thái độ. Nếu bất quá đi, đêm nay bọn họ mẹ con hai một cái tưởng tức phụ tưởng cha, một cái tưởng phu quân tưởng con dâu, khẳng định đều không yên phận. Lâm phu nhân vừa nghe, rất là tâm động, chỉ có chút chần chừ. Chủ ý này hảo là hảo, nhưng người ta cốt nhục chí thân, không thiếu được ghé vào một chỗ nói lời thật lòng, nếu chúng ta không thỉnh tự đi, rốt cuộc không đẹp. Viện này vẫn là năm nay 6 tháng cuối năm mới thu thập lên, nhân không có lời lâu trụ chưa từng quá mức thâm nhập xử lý tinh tế có thừa, nhân khí không đủ, lại phùng ăn Tết bên ngoài pháo tề minh, càng thêm quạnh quẽ gian nan. Nàng đảo không lớn để ý ở nơi nào ăn Tết, trước kia còn từng bồi Sài Chấn Sơn ở quân doanh đón giao thừa đâu. Mấy vạn hào tướng sĩ cùng nhau nấu sùi cảo ăn, khí thế rộng rãi kia nồi to bên trong bốc lên lên hơi nước che trời, huân đến người chảy dòng hãn, quả thực liền cùng hạ suối nước nóng dường như. Bên kia giang hồi cũng ở xuyên ra ngoài đại y thường, một bên xuyên một bên khó được giáo dục Sư Nhạn Hành. Người cũng là, ngày thường lão thành cái gì dường như, hôm nay thế nhưng mất đúng mực. Vốn là hồi môn thế nhưng thành lưu lại ăn Tết, như thế tiền trảm hậu tấu, gặp được tích cực nhi bà liền đủ uống một hồ. Nguyên bản hồi môn là có thể lưu lại, trừ tịch cũng là vừa vặn, nếu thật so đo thế nào đều không tính sai. Sư Nhạn Hành cười nói, ta tuy có cái này niệm tưởng, nhưng rốt cuộc là con dâu, chỉ không tiện mở miệng thôi. Nàng cũng là đầu thứ kết hôn nột, lại muốn chiếu cố sinh ý, sớm đêm này cha nhi quên đến cái ót đi. Rốt cuộc tại thế tục lễ pháp chung, con dâu xuất giá sau chính là nhà chồng người, đêm 30 nhi về nhà mẹ đẻ đã là kinh thế hãi tục, nàng lại sao hảo lại mở miệng kêu bà lại đây nhân nhượng. Càng thêm có vẻ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm phu nhân tuy hảo, rốt cuộc không phải mẹ ruột, Sư Nhạn Hành cũng lấy không lớn chuẩn đối phương điểm mấu chốt rốt cuộc ở đâu, cho nên dứt khoát chưa nói. Dù sao Xài Cầm Hổ là nàng thân nhi tử, lại dài quá miệng, đã kêu hắn đi nói. Nếu Lâm phu nhân thật sự thông tình đạt lý, tự nhiên giai đại vui mừng, nếu không được đến lúc đó lại nghĩ cách bái. Giang hồi tưởng tượng kia đảo cũng là thu thập động tác cũng chậm lại. Ngư trận liền chủ động xin ra trận nói, đã cứ như vậy, không bằng ta đi nói, đồng môn vô kỵ sao. Nếu bọn họ thích đại gia cùng nhau ăn Tết, nếu không thích cũng sẽ không theo ta so đo. Chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn Tết, cái gì nàng đều nguyện ý thử một lần. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liếc nhau, thật đúng là. Thôi, Giang Hồi giao sắc chặt đai dối. Ta cùng Tông Tông cùng đi một chuyến, chỉ nói ngươi ở nhà lo liệu hảo cơm hảo đồ ăn. Vì thế Xài Cầm Hổ cùng Lâm phu nhân mẹ con hai chính hoa ở trong nhà châm trước đâu, liền có nha đầu tới truyền lời, nói là Giang Thái Thái mang theo nhị tiểu thư tới. Giang Hồi cùng Ngư Trận đi vào, hỏi trước ăn Tết hảo, lại nói lời cảm tạ thập phần thành khẩn nói, làm khó các ngươi đãi nàng nhà mình nữ hài nhi dường như vậy dung túng, nói ra đi gọi được chúng ta tao đến hoảng đều là người một nhà, ông thông gia lại không ở y ta nói, chúng ta các bà các chị cũng không cần giữ lễ tiết liền ở một chỗ đón giao thừa chẳng phải hảo. Lại toàn bọn nhỏ hiếu đạo, Ngư Trận liền lôi kéo Lâm phu nhân tay cười nói, tì tì lộng hảo chút ăn ngon, nhưng hương lạc. Không bằng chúng ta lại đây bồi ngài. Nàng tự nhiên là muốn cho Lâm phu nhân quá khứ, nhưng lời này không thể nói rõ. Lâm phu nhân vốn là ý động, lại thấy thông gia tự mình tới mời, như thế nào không muốn. Lập tức lôi kéo Ngư Trận tay cười nói, thật là cái lanh lợi nha đầu, mau đừng lăn lộn, các ngươi bên kia náo nhiệt chúng ta qua đi là được. Giang Hồi mẹ con ba người hiện tại trụ địa phương là mấy năm trước Sư Nhạn Hành tới kinh thành khảo sát khi liền định ra tới, nhân đánh giá muốn trụ thật lâu, chuyên môn hạ đại lực khí thu thập, dân cư lại nhiều, tôi tớ lại chúng, xa so Lâm phu nhân bên này có nhân khí nhi. Hai nhà thông khí nhi, đều không phải ngượng ngùng tục nhân, quả nhiên đi sư gia thấu một bàn lớn, tức khắc náo nhiệt lên. Đón giao thừa chỉnh túc không ngủ, khô ngồi gian nan, trong viện sớm treo đèn kéo quân, mọi người vừa ăn biên thưởng. Chính ăn mật quất, Sư Nhạn Hành nhớ tới trước khi học quá bài khóa, từ quả quýt phía trên khai một cái miệng nhỏ tận khả năng hoàn chỉnh mà móc ra quả quýt cánh, lưu lại gần viên vỏ quýt tứ phía chạm rỗng sau xe chỉ luồn kim, phía trên dùng một cây gậy gỗ chọn, bên trong phóng một đoạn tiểu ngọn nến. Nàng qua tay đưa cho Ngư Trận, nông tiểu quất đèn, Ngư Trận vui mừng vô hạn, chọn ở trong sân truyền các loại mỹ. Sư Nhạn Hành chính nhìn cười, cánh tay bị người chọc chọc một quay đầu, Xài Cầm Hổ cũng khẽ mặc thanh đưa qua một con vỏ quýt. Ta không nói, nhưng là ta muốn. Sư Nhạn Hành, người như thế nào cái gì giấm cũng ăn. Người phương Bắc ăn Tết tất ăn sủi cảo, Sư Nhạn Hành tự mình xuống bếp điều lộng thật nhiều nhân, có Lâm phu nhân thích ăn thịt heo hồi hương nhân, Giang Hồi thích ăn tôm bóc vỏ tam tiên nhân, dư lại ba cái tiểu bối cái gì đều thích ăn, liền lại lộng dưa chua thịt heo thịt dê củ cải cùng gà đinh nấm nhân. Nguyên bản nàng chỉ phụ trách gia vị, tất cả rửa rau, chảm thịt nát cán ra nhi chờ đều từ tam muội dẫn người lo liệu, rất là gọn gàng ngăn nắp. Phía sau các màu tài liệu đều đủ, Sư Nhạn Hành nhất thời ngứa nghề, lại xuống tay bao một hồi. Tuy hồi lâu chưa làm, nhưng kỹ xảo sớm đã thâm nhập cốt tủy, tay một đụng tới da mặt liền biết nên như thế nào động. Tay trái lòng bàn tay nâng thịnh có nhân da mặt, tay phải mấy cây ngón tay ở da mặt bên cạnh một hồi bay múa, không đợi người khác thấy rõ sao lại thế này, một con trắng trẻo mập mạp tròn vo sùi cảo liền ngồi ở cái lót thượng. Lâm phu nhân mừng đến không được, đối Giang Hồi cười nói, ta cũng từng luyện qua, thật đúng là sẽ không chiêu thức ấy. Sư Nhạn Hành khó được thả lỏng, lập tức lại thay đổi một loại khác kỹ xảo. Vẫn là ở da mặt thượng phóng hảo nhân, không cần tay niết ngón út cùng ngón áp út hướng lên trên đẩy, mặt khác mấy cây ngón tay hợp lại, chớp mắt công phu, lại là một con. Thế nhưng so vừa rồi còn nhanh chút, Lâm phu nhân đều xem ngây người, Xài Cầm Hổ cũng chưa thấy qua này trận trưởng. Mẹ con hai động tác nhất trí mà vỗ tay, gieo hò hết sức khâm phục. Giang Hồi cùng Ngư Trận liếc nhau, đều nhẫn cười. Sư Nhạn Hành bao thượng đầu, lại gọi người đi cầm rau chân vịt tới ninh ra nước sốt cùng mặt, lại đem màu xanh lục cùng màu trắng song sắc cục bột ghép nối lên, tạo thành thượng lục hạ bạch cải trắng tạo hình sủi cảo. Lâm phu nhân thấy, càng thêm khen không dứt miệng, thế nhưng cũng cởi bên ngoài áo dài tử, muốn tạp dề muốn học. cái này đảo thú vị nhi, quay đầu lại ta cũng lộng cho hắn cha ăn. Sài Cầm Hổ liền ở bên cạnh lẩm bẩm, ngài lão nhân gia cũng không như vậy nghĩ cho ta lộng điểm nhi cái gì ăn. Lâm phu nhân buột miệng thốt ra, ngươi đều có ngươi tức phụ, ta chỉ lo cha ngươi. Sài Cầm Hổ, ai, ngài thật là ta mẹ ruột, nhưng lại nói tiếp cha ta cũng không ăn qua ngài làm thứ gì đi. Chủ nghệ loại sự tình này đi, thật đúng là đến xem thiên phú. Sư Nhạn Hành tự hỏi giáo đến tận tâm tận lực, Lâm phu nhân cũng học được đổ mồ hôi đầm đìa, nề hà nặn ra tới cải trắng sùi cảo liền cùng bị bánh xe nghiền quá giống nhau, ngã trái ngã phải còn lòi. Sài Cầm Hổ, vẫn là cấp lão nhân ăn đi. Ngư Trận há miệng thở dốc tưởng an ủi lại không thể nào nói lên. Vẫn là Giang Hồi căng ra đầu nói, bà thông gia, ngươi thân phận tôn quý, hà tất làm này đó. Này không giày xéo lương thực sao? Lâm phu nhân thập phần uể oải, nhìn xem chính mình nôn mửa trạng cải trắng, nhìn nhìn lại Sư Nhạn Hành trong tầm tay no đủ mà thủy linh thúy ngọc cải trắng, đại chịu đả kích. Ta liền đi bước một đi theo học nha. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Táp táp còn tay cầm tay giáo đâu, như thế nào liền không thành đâu. Sư Nhạn Hành thầm nghĩ thật là sư phụ lãnh vào cửa tu hành xem cá nhân, ngài nếu nhận thức Quách Trương thôn trương lão ngũ nói, chỉ định có tiếng nói chung. Cũng may Lâm phu nhân là cái không để tâm vào chuyện vụn vặt người, mắt thấy chính mình không có thiên phú liền quyết đoán từ bỏ cùng Ngư Trận ở bên cạnh cắt giấy dán cửa sổ chơi. Cái này nàng sẽ, có tam muội đám người cán ra, Sư Nhạn Hành chỉ cần niết sùi cảo liền hào, không có kéo chân sau tốc độ trực tiếp bay lên. Bình thường hình dạng, nguyên bảo, lá liễu thái dương hoa, song sắc cải trắng mỗi loại nhân một cái tạo hình, bảo đảm hỗn không được. Chớp mắt công phu từng bồn nhân liền đều dùng xong rồi, Sư Nhạn Hành chưa đã thèm. Ta còn có thể bao, quả nhiên nấu nướng sự ta vui sướng. Giang Hồi liền cười, ta xem ngươi chính là tưởng chơi. Này đảo cũng không khó, sau bếp nhiều đến là, đem này đó tặng người liền xong rồi. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, lập tức phân công lên. Tìm mấy cái đại hộp đồ ăn tới, mỗi loại khẩu vị đều viết tiên tử đánh dấu rõ ràng, đi ngoài thành quốc tử giám cấp Bùi tiên sinh bên kia đưa một phần, thôi, nhị sư huynh cũng ở, đưa hai phần đi. Đại sư huynh trong nhà một phần, Trịnh nhị ra bên kia một phần, làm khó hắn vì chúng ta sự đi một chuyến, năm nay không thể ra đi qua năm. Từ đại nhân trong phủ một phần, Tết âm lịch người đến người đi, Đồng Khang bên kia vẫn là trước đừng tặng. Tết âm lịch mấy ngày nhiều có nơi khác bá tánh kinh thành xem đèn xem pháo hoa, vì phương tiện xuất nhập từ đêm 30 bắt đầu thẳng đến tháng giêng 16 kinh thành tứ phía ở giữa kia đạo cửa thành không liên quan. Trời giá rét, sủi cào thả ra đi không một lát liền đông cứng, cũng không sợ hư. Mỗi nhà mỗi loại khẩu vị một tiểu bàn, cũng liền 7-8 cái, cũng không cầu ăn no, chỉ đồ cái chia sẻ, không khí vui mừng cùng ý tứ. Đằng trước mấy nhà đều là người một nhà, tự nhiên sẽ ăn, chỉ sợ còn chưa đủ đâu. Mặt sau sao, nếu không ăn theo bọn họ đi thôi. Nói đến cũng khéo, sủi cào đưa ra đi không bao lâu, lại tuyết rơi. Tam muội lại dẫn người lộng tân nhân đi, Sư Nhạn Hành rửa tay, đứng ở bên cửa sổ cười ngâm ngâm ra bên ngoài xem. Tối nay mọi người đều đón giao thừa, nơi trốn đèn đuốc sáng trưng, trắng tinh tuyết rơi từ trên cao bay xuống, bị ánh đến ánh vàng rực rỡ cực mỹ. Ngư Trận đã sớm kìm nén không được mang Diêu Phương ở trong sân đôi người tuyết, Sư Nhạn Hành liền cười. Thật là cái hài tử, Sài Cầm Hổ thò qua tới, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Còn có nhớ hay không lúc trước ở Lịch Châu khi ta cũng ở huyện học đôi chúng ta người tuyết. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy vị này tiểu sư muội thông minh lại có thể làm pha làm cho người ta thích liền nghĩ biện pháp đậu nàng vui vẻ có từng nghĩ tới sẽ có giờ này ngày này duyên phận. Sư Nhạn Hành xem xét hắn liếc mắt một cái. Như thế nào không nhớ rõ. Một đại bài chỉnh chỉnh tề tề đều cùng hủy dung dường như. Đời này đều quên không được. Càng nghĩ càng buồn cười, duỗi tay đẩy hắn một chút. Tưởng chơi liền đi bái, lại không người ngoài. Người này từ thành thân sau lại đột nhiên bắt đầu chú trọng hình tượng, nói là thành gia lập nghiệp, về sau chính mình chính là cái thành thục đại nam nhân vân vân, đem Sư Nhạn Hành đậu đến quá sức. Sài Cầm Hổ rất là tâm động, vẫn nỗ lực khắc chế. Không cần, kia đều là tiểu hài nhi mới chơi. Đôi người tuyết gì đó, hừ, ai ô ô trang đến rất giống như vậy hồi sự nhi, nếu không mắt trông mong nhìn liền càng giống. Sư Nhạn Hành phục cười ra tiếng, hướng ra ngoài bĩu môi nhi. Cho ta đôi một cái. Sài Cầm Hổ trong mắt giống như nháy mắt đã bị đốt sáng lên, hưng phấn lại rụt rè nói, ai nha, người muốn a, sớm nói sao kia kia hành đi. Nói, người đã tới rồi cửa. Cũng không biết hắn như thế nào liền như vậy quen cửa quen nẻo sờ soạng sẻng ra tới, thành thạo đem trong viện tuyết đôi sơn, bắt đầu thuần thục bóng lăn. Lâm phu nhân có điểm không mắt thấy, lôi kéo Sư Nhạn Hành tay thở dài. kia hài từ đối nội không có gì nội tâm, táp táp ngươi nhiều thông cảm. Phía sau sùi cảo hạ nồi, cả người là tuyết xài cầm hổ mới xong việc, nhìn giữa sân một cái thật lớn hủy dung người tuyết cảm thấy mỹ mãn. Ai còn phải là ta? Ngư Trận khuôn mặt vặn vẹo cùng sinh nuốt rau thơm hỗn sinh khương gia vị cái đĩa dường như quay đầu đối Diêu Phương nói, chờ Lâm phu nhân cùng tỷ phu đi rồi các ngươi liền đem kia người tuyết đầu dọn đi. Liền như vậy tôn ngoạn ý nhi ngồi xổm trong viện phi làm ác mộng không thể. Diêu Phương thống khoái ứng thầm nghĩ thật là con người không hoàn mỹ a, ông trời đứng đắn rất công bằng. Tiểu xài đại nhân nhìn thật tốt a, chính là khẩu vị nhiều ít có chút khác hẳn với thường nhân nhà ai người tuyết bộ dáng này nhi. Bên kia xài cầm hồ cũng không vào nhà, hưng phấn chạy đến bên cửa sổ làm sư nhạn hành qua đi thần thần bí bí. Hắn chóp mũi đều đông lạnh đỏ, trên đầu trên vai dừng lại chưa hóa tuyết rơi, một đôi mắt lại cùng thấm nước đá dường như lộ ra lượng phóng quang, dường như rơi xuống ngôi sao. Nhà ở đánh nền, so bên ngoài lực cao chút, sư nhạn hành nửa ghé vào cửa sổ thượng, đôi tay chống cằm. Làm cái gì? Xài cầm hồ đem cánh tay từ phía sau chuyển ra tới, đem một thứ phủng đến nàng trước mắt mang điểm nhi tranh công nói, đơn độc cho ngươi. Là hai cái thực viên rất béo tiểu thuyết nhân, bất quá thành niên nam tử lớn bằng bàn tay, đôi mắt là hắc hắc than đá toái, cái mũi là tước tiêm cà rốt. Hắn thậm chí còn cấp tiểu thuyết nhân dùng một bó lá thông làm xanh biếc mũi nhỏ, nhọn nhọn, thần khí cực kỳ. Cũng đáng yêu cực kỳ, một chút đều không giống trong viện đại thuyết người. Xài cầm hồ đem tiểu thuyết nhân bãi ở cửa sổ thượng chỉ vào cái kia lược đại một vòng. Cái này là ta, lại chỉ vào một cái khác nghiêm túc mà nói cái này là ngươi. Chưa từng có người nào đưa như vậy lễ vật cho nàng. Sư nhạn hành vừa mừng vừa sợ, vui vẻ vô cùng. Như thế nào tốt như vậy a, người như thế nào làm cho. Nàng thật cẩn thận mà chọc chọc béo người tuyết tròn vo cái bụng, đôi mắt đều cười đến nheo lại tới. Thấy nàng quả nhiên thích, xài cầm hồ đắc ý hỏng rồi, nỗ lực trang đến vân đạm phong khinh mà nói cũng không như thế nào, liền tùy tiện lộng hai hạ. Khen ta, mau khen ta, sư nhạn hành hung hăng khích lệ hắn, quang khích lệ còn chưa đủ, nàng từ cửa sổ dò ra nửa thanh thân mình, bay nhanh mà ở hắn miệng thượng hôn một cái. Cảm ơn, ta thực thích, không còn có so này càng tốt lễ vật, chương 189 phong thưởng. Ở cổ đại ăn Tết thật sự rất có ý tứ, không có điều hưu, không có tăng ca, thậm chí có thể không kiêng nể gì mà phóng pháo hoa, thuần túy nhất vui sướng, nhất cực hạn hưởng thụ. Qua trừ tịch lúc sau, Lâm phu nhân cùng Giang Hồi, Ngư Trận cũng lâu lâu la cả, liêu đến thập phần đầu cơ. Có khi thấy sắc trời chậm, đơn giản liền lưu tại đối phương trong nhà ăn cơm, tuy hai mà một. Sư nhạn hành thậm chí còn tự mình che mạch nha, ngao một hồi kẹo mạch nha. Màu hồ phách nùng nước đường, ngọt nị khí vị bị lãnh không khí hòa tan, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, dường như thượng đẳng sáp ong. Trước cấp xài cầm hồ một bình, làm hắn cầm hai căn côn nhi rào. Xài cầm hồ lần đầu làm cái này, mới bắt đầu khó tránh khỏi luống cuống tay chân, bất qua hắn khiến cho hào côn bổng, rối loạn một lát liền không thầy dạy cũng hiểu, làm cho rất giống mô giống dạng. Đầu hai căn hiến cho Lâm phu nhân cùng Giang Hồi, mẹ ruột cùng mẹ vợ không nghiêng không lệch. Lâm phu nhân liền cười. Ta như vậy đại niên kỳ còn ăn cái gì đường. Lời tuy như thế, rốt cuộc tiếp cũng rất vui sướng. Thích ăn không yêu ăn là một chuyện, bọn nhỏ có thể hay không nghĩ ngươi, lại là một chuyện khác. Vợ chồng son cảm tình hảo, Giang Hồi cũng vui vẻ, nhớ tới đi vong phu, nhiều ít là cái an ủi. Kẹo mạch nha kỳ thật liền ăn cái hiếm lạ, tạp đi mút vào mật nước, không dám dễ dàng cắn, đặc biệt dính nha, đối thượng tuổi người cùng tiểu hài nhi không quá hữu hảo. Sư nhạn hành sợ những người này đem hàm răng lộng hỏng rồi, dư lại đều tiếp đón Hồ Tam Nương từ đám người dốc sức cùng đường trắng cùng nhau ngao nấu, sấn nhiệt kéo thành tuyết trắng hành ti đường côn. Tập thể hình cuồng nhân Hồ Tam Nương từ thượng thủ thử một hồi, phát hiện rất trầm tới hứng thú, đơn giản đem ngoại thường bỏ đi, thay đổi lưu loát tay bỏ áo đơn, ở giữa sân trầm eo ngồi mã, sau đó chậm rãi bỏ qua một bên một chân, cùng Lý Kim Mai cùng nhau một người một đầu lôi kéo mở ra. Không bao lâu, hai người trên đỉnh đầu liền mạo hãn, hồng hộc tiểu lồng hấp dường như. Kẹo mạch nha càng kéo càng bạch càng kéo càng tế, sấn nhiệt cắt thành bàn tay lớn lên đoạn ngắn, ở hướng hạt mè sọt lăn một hồi cũng liền không dính tay. Phóng lạnh ăn, đường côn trống rỗng, tuyết trắng như xương, xốp giòn phi thường, vào miệng là tan tương đương huyền chuyển nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên cắn hạt mè, đỉnh cái mũi hương, Ngư Trận ăn một lần liền yêu. Thơm quá a, lại hương lại giòn, răng rắc sát nhưng thú vị. Còn có một bình kẹo mạch nha, phân biệt ra nhập đậu nành phấn, bột matcha, hỗn bột nếp lặp lại kéo thành kẹo long cần. Này việc kỹ thuật yêu cầu cực cao, phi quen tay không thể làm, sư nhạn hành tự mình thưởng. Làm tốt kẹo long cần yếu ớt tơ nhện, nhẹ nếu lông ngỗng, rất là mỹ lệ. Này hai dạng kẹo đều đặc biệt hiện lượng nhiều, đem sư gia hào vị điểm tâm hộp lấy chút tới, trên mặt đất phô giấy dầu, ngay ngay ngắn ngắn trang thượng, nhà mình lưu hai hộp, dư lại đều tặng người. Kiểu Trung Quốc điểm tâm đối kiến thức cơ bản yêu cầu quá mức hà khắc, sư Nhạn Hành tự biết chính mình sở trường không ở nơi này, huống hồ tinh lực hữu hạn, chỉ học được ít ỏi mấy thứ, hành đường cùng long cần tô liền ở trong đó. Này hai loại điểm tâm Đại Lộc Triều cũng có, nhưng xa không có đời sau như vậy nổi tiếng, nhiều cực hạn ở bản địa kinh thành cũng không nhiều thấy. Bên ngoài Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân nếm, liền cảm thấy có chút quen thuộc. Đảo như là chỗ nào ăn qua dường như, cung phu nhân vê một khối mạt trà vị long cần tô nói. Bất quá táp táp tâm tư xảo, hướng nơi này bỏ thêm bột mát trà tức khắc phong nhã lên. Phiêu phiêu như tuyết, lăng lăng ngự phong, rất có ý thơ. Xài cầm hồ rửa tay cũng lại đây ăn. Sư gia hảo vị muốn thượng cái này sao? Sư Nhạn Hành lắc đầu. Quá tốn công, lại không tính độc nhất phần tính không ra. Bất quá nàng thật đúng là tính toán tiết sau đối sư gia hảo vị tiến hành một lần đại quy mô chỉnh hợp. Đầu một cái phải làm chính là mau chóng đem đồ ngọt bộ độc lập đi ra ngoài, lúc sau lại chia làm hai cái tiểu bộ phận, một là mặt hướng phổ la đại chúng lượng sàn cửa sổ, một cái khác còn lại là nhằm vào quan to hiền quý chờ siêu cao tiêu phí năng lực quần thể cao cấp định chế bộ môn. Phía trước các khách nhân tới định chế bánh kem, mỗi lần đều là đi sư gia hảo vị tiểu lầu ghế lô trao đổi chi tiết, tuy nói trình độ nhất định thượng bảo đảm độc lập tính, nhưng tổng thể vẫn là cùng bình thường nghiệp vụ quậy với nhau, đã có không ngừng một vị khách quý oán giận. Độc lập sau khi ra ngoài, khách quý nhóm thân phận địa vị cùng độc nhất vô nhị hưởng thụ lập tức liền có thể được đến bày ra, phương tiện ổn định khách quen. Từ nay về sau, sư gia hảo vị đồ ngọt định chế bộ chính là thân phận cùng địa vị tượng trưng, không nhiều ít tiêu phí ngày còn không thể nào vào được cái loại này, không riêng lão khách hàng nhóm vừa lòng, phía trước không có tới quá tiềm tàng khách hàng tất nhiên cũng ngo ngoe dục dịch. Sư Nhạn Hành phải nhanh một chút đem nó chế tạo thành chân chính hàng xa xỉ. Đối bình thường định chế khoản vô pháp thỏa mãn khách hàng, tới điểm lá vàng thế nào? Mỹ dung dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ chỉ cần nàng dám nói, liền có người dám tin. Kẻ có tiền tiền kỳ thật rất khó kiếm, bởi vì bọn họ cũng đủ xảo quyệt, cũng đủ bắt bẻ. Nhưng chỉ cần có thể tinh chuẩn mà bóp chặt bọn họ mạch môn cùng mẫn cảm điểm, này phân tiền tưởng không kiếm đều khó. Cái thứ hai, ngoại thành nội nhà hàng buffet có thể lại thêm một tòa. Cùng địa phương châu thành so sánh với kinh thành bao dung tính quá cường, từ nam chí bắc khách thương cũng quá nhiều, ra tới lâu như vậy, ai không thử nghiệm quê nhà phong vị. Mà sư Nhạn Hành phải làm chính là chế tạo một loại mặc kệ ngươi là người ở nơi nào, nơi này đều là nhà của ngươi bầu không khí. Từ năm trước đến bây giờ cái này sách lược đã mới gặp hiệu quả. Rất nhiều thường xuyên lui tới kinh thành nơi khác khách thương, tới bên này sau căn bản không làm hắn tuyển, trực tiếp liền hận không thể đem sư gia hảo vị nhà hàng buffet đương thực đường. Năm trước còn có người cùng nhân viên cửa hàng oán giận. Này tiệm ăn cái gì cũng tốt chính là ly chúng ta trụ địa phương xa chút nếu muốn ăn đốn ngon miệng, thành Nam đến thành Bắc ngồi xe đều đến vài khắc chung. Kinh thành thật sự quá lớn, bên trong thành ngoại thường trụ dân cư du trăm vạn chi cự, một nhà mặt tiền cửa hàng thật sự vô pháp hoàn toàn phóng xạ toàn thành. Chi nhánh thế ở phải làm. Tính ra ngũ công huyện sư gia hảo vị là bản bộ cùng chi nhánh số 2, Lịch Châu lại có số 3, số 4, hiện tại chính là phân số 5, số 6, lại khai nói chính là chi nhánh số 7, mặt khác lớn nhỏ bán gia thương, gia nhập thương bao nhiêu chủ doanh món kho cần còn sẽ đến bán xì các màu đồ ngọt đi cấp dưới huyện trấn buôn bán. Nói đến món kho, kho liêu phấn mua bán cùng nhà hàng buffet, đồ ngọt bộ cơ hồ chính là sư gia hảo vị ba hòn núi lớn, cộng đồng chống đỡ khởi 8 phần trở lên buôn bán ngạch. Mỗi ngày tới kinh thành làm buôn bán khách thương đếm không hết, khó khăn tới một chuyến tổng không thể tay không mà hồi, hoặc là mang chút nại phóng qua kỷ niệm, hoặc là dứt khoát lại phiến chút hàng hóa ra đi, kể từ đó một hồi đều không đi không, mới có thể thực hiện ích lợi lớn nhất hóa. Còn nữa còn có kia thật tinh mắt có đảm phách thương nhân, mắt thấy sư gia kho bán đến hảo, không khỏi nghĩ, nhìn cũng không khó, không bằng ta cũng lộng chút ra đi chính mình làm bán, nếu là bán đến hảo chính mình khai trương đương lão bản, chẳng phải so như vậy hàng năm khắp nơi bôn tàu cường. Có thể tới kinh thành mua bán người tự không cần phải nói, lá gan đều đại, dám tưởng dám làm, năm trước sư Nhạn Hành còn chưa thế nào đối ngoại tuyên truyền, liền có không ít người tới hỏi kho liêu phấn bán xỉ sự, làm thành rất nhiều đơn. Những người đó trở về, không thiếu được thêm mắm thêm muối, đem món kho nói thành là kinh thành độc hữu mỹ vị. Chính là những cái đó nhà có tiền, làm quan nhân gia cũng đều mua ăn đâu. Người nếu ăn, liền cùng kinh thành các quý nhân là giống nhau. Vô luận cái nào thời không thủ đô hiệu ứng đồng dạng đáng sợ. Đảo mắt qua 15, xài cầm hồ bắt đầu thượng nha, sư gia hảo vị cũng một lần nữa buôn bán, mọi người đều công việc lu bù lên. Tân nhà hàng buffet vẫn mặt hướng đại chúng, tuyển chỉ cực hạn ít, tương đối đơn giản, vẫn giao cho nguyên lai like người môi giới, đối phương đương trường liền nói ra mười mấy cái tuyển chỉ. Ra cửa khi Hồ Tam Nương Tử còn cười, xem ra này mua bán cũng không phải như vậy hảo làm. Năm trước các nơi mặt tiền cửa hàng còn rất hút hàng, này một qua năm thế nhưng nhiều ra tới nhiều như vậy, có thể thấy được sinh ý không như thế nào. Sư Nhạn Hành tự mình tiến hành rồi đồ ngọt bộ phân cách cũng không xa đi, liền ở tửu lầu bên cạnh một cái mặt tiền cửa hiệu nội, một lần nữa trang trí đổi mới hoàn toàn, từ tam muội nhậm bộ trưởng, cũng không tính độc lập chi nhánh, nhưng có độc lập kinh doanh quyền, trực tiếp hướng Sư Nhạn Hành phụ trách. Trừ gây dựng sự nghiệp chi sơ chén lớn đồ ăn, Sư Nhạn Hành đều nỗ lực bổ khuyết thị trường chỗ trống, không kiếm tầng dưới chót ba tánh tiền, không những không kiếm, ngày lễ ngày Tết còn sẽ tùy đại gia cùng nhau thi cháo xá dược. Làm như vậy gần nhất là nghèo khổ dân chúng trên người vốn là kiếm không đến cái gì tiền, thứ hai cũng là vì lớn nhất trình độ tránh cho cùng dân tranh lợi. Tuy nói Phùng Điền Ly Kinh, Khánh Trinh Đế rõ ràng không nghĩ truy cứu, nhưng cùng dân tranh lợi này bốn cái chữ to vẫn như Damoco chi kiếm treo cao đỉnh đầu, không thể không phòng. Đừng cùng Hoàng đế giảng cảm tình, có thể đương Hoàng đế, trở mặt đều so phiên thư mau. Sư Nhạn Hành từ vào kinh phía trước cũng đã ở cân nhắc đường lui. Quân không thấy, đã từng trương đảng dữ dội phong cảnh. Trương Tâm, Trương Phương, suýt nữa một môn song các Long Tử Phượng Tôn còn muốn tránh đi mũi nhọn, nhưng hôm nay thì thế nào đâu. Tháng giêng 15 ban đêm nàng cùng xài cầm hồ cùng đi trên đường ngắm hoa đèn, trung gian con đường trương ra hẻm, trong ngoài như cũ đề phòng nghiêm ngặt. Bên ngoài hoa đang đầy trời, hương khói lượn lờ trương ra hẻm lại đen như mực một mảnh, chết giống nhau yên lặng. Giống như ngăn cách hai cái thế giới. Qua năm chính là thanh toán lúc. Xài cầm hồ thấp giọng nói, Trương Tâm dù sao cũng là hai triều nguyên lão, môn sinh quảng bố, liền tính không xem hắn mặt mũi, cũng muốn bận tâm tiên đế thanh danh, cho nên Khánh Trinh Đế lưu bọn họ qua cái năm. Là ban ân, cũng là tra tấn. Phùng năm phùng 10 là đại triều hội, tiết sau ngày đầu tiên cũng là tháng giêng 17 thượng triều ngày đó, mấy vị triều thần cùng nhau bước ra khỏi hàng, buộc tội Trương Thị phụ tử ở nhiệm kỳ gian tùy ý làm bậy, ăn hối lộ trái pháp luật, xâm chiếm dân điền chờ tổng cộng hơn 30 điều tội trạng. Khánh Trinh Đế mặt vô biểu tình nhìn, cảm thấy đã vui sướng, lại châm chọc. Ra tiếng này đó triều thần bên trong, cố nhiên có trung thần, khá vậy có mấy cái là đã từng Trương Thị phụ tử như mặt trời ban trưa khi khắp nơi nịnh bợ. Hiện giờ Trương gia một đảo, bọn họ liền gấp không chờ nổi nhảy ra, bỏ đá xuống giếng, sợ bị liên lụy. Dữ dội châm chọc, năm trước mọi người đã nghỉ quá một hồi, tam pháp tư ăn Tết cũng chưa vớt được nghỉ, trên dưới liên can quan lại mấy trăm người đều bị chôn ở rộng lượng hồ sơ công văn dưới, ngao đến hong gió. Hiện giờ tân niên bắt đầu cũng nên có cái kết luận. Ba ngày sau thánh chỉ hạ, cô niệm Trương Tâm tuổi tác đã cao, lại từng nhiều lần lập công huân, biếm vì thứ dân, ngay trong ngày khởi ly kinh, điều về nguyên quán, vĩnh thế không được phản. Ngắn ngủn một cái Tết âm lịch liền rất giống già nua 10 tuổi Trương Tâm run rẩy tiếp chỉ có hai cái lão bộc cùng hắn đồng hành, Trương Phương chờ con cháu bị giam lỏng ở một khác sở trong viện, chỉ nghe kêu khóc tiếng động, không thể đưa tiễn. Theo ngày đó áp giải sai dịch nói, Trương Tâm không rớt một giọt nước mắt. Có lẽ là mấy chục năm chính đấu đã khiến cho hắn như thế tâm tàn nhẫn, hay là cuối cùng một chút kiêu ngạo kêu hắn chết đều không nghĩ để cho người khác nhìn chê cười. Tóm lại, này phụ tử cuối cùng một mặt, hắn không quay đầu lại. Mà liền ở Trương Tâm ly kinh sau ngày hôm sau, một khác nói ý chỉ ngay sau đó xuống dưới. Trương Phương chờ năm tên quan viên cùng ngày đẩy ra ngoài thành chém đầu, dư giả từng người tử hình, hoặc thu sau hỏi trảm, hoặc ban tự sát. Lấy Trương gia cầm đầu mười mấy tên quan viên xét nhà, này gia quyến chưa quá xa luân giả nhập tiện tịch vĩnh thế không được ra thành niên giả chém đầu. Phân gia tham dự giả chém đầu, xét nhà. Không quan hệ hoặc nhẹ tội giả lưu đày. Trương Phương chết tin tức cùng ngày liền truyền tới Trương Tâm nơi khách điếm. Trương Tâm lúc ấy sừng sốt cũng không khóc qua một lát, nhẹ nhàng ừ một tiếng, giống như chỉ là nghe được một cái nhất tầm thường bất quá tin tức. Chỉ là trở về phòng nghỉ ngơi trên đường, có chút thất thần, té ngã một cái. Đêm đó, Trương Tâm tự sát, cuối cùng một chút thể diện cùng trông cậy vào, hắn trông quy không mong tới. Yên lặng hồi lâu kinh thành phố hẻm, rốt cuộc lại lần nữa náo nhiệt lên, các lộ tin tức tuyết rơi từ bốn phương tám hướng bay vào trong thành, gọi người không kịp nhìn. Nghe nói Trương Thị phụ tử kết cục sau, Sư Nhạn Hành nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thống khoái sao, xác thật là thống khoái, nhưng đồng dạng nàng cũng đã lâu mà cảm nhận được quyền lực đáng sợ. Quyền lực làm Trương Thị phụ tử có được hết thảy, cũng làm cho bọn họ mất đi hết thảy. đế vương chi tâm lại là cỡ nào tàn nhẫn. Khánh Trinh đế rõ ràng có thể đồng thời ban chết Trương thị phụ tử, lại cố tình trước làm Trương Tâm phản hương, cho hắn một chút hy vọng. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, lại không lưu tình chút nào mà giết chết hắn nhất coi trọng cũng thương yêu nhất duy nhất con vợ cả. Phàm là Trương Phương sống tạm, chẳng sợ làm Trương Tâm tức khắc đi tìm chết, hắn cũng sẽ không do dự, sẽ không tiếc nuối. Nhưng cố tình Khánh Trinh đế tha Trương Tâm một mạng, giết Trương Phương. Hắn không có giết chết Trương Tâm, nhưng lại xác thật giết chết Trương Tâm, dùng tàn khốc nhất nhất không đánh mà thắng thủ đoạn. Cuối cùng, sách sử thượng còn sẽ ghi lại Khánh Trinh đế anh minh vĩ đại, tuệ nhãn như đuốc cùng với vì giữ gìn tiên đế mặt mũi mà như thế nào nhường nhịn, hiếu tâm quả thực cảm động đất trời. Giữa trưa Sài Cầm Hổ về nhà khi sư Nhạn Hành bắt lấy hắn, một lần lại một lần mà cường điệu. Ngươi nhất định phải làm thẳng thần, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Gian thần chỉ có thể hưởng thụ nhất thời, trung thần khả năng tùy thời chịu chết, chỉ có thẳng thần kiếm đi nét bút nghiêng, mới có thể có một đường sinh cơ. Thẳng thần chính diện thể hiện hoàng đế dung người chi lượng cùng khí độ, không có bất luận cái gì một vị tự xưng là tài đức sáng suốt quân chủ sẽ giết chết thẳng thần, gián thần. Quân không thấy, Phùng Điền từng như vậy cố chấp chọc người sinh ghét cuối cùng không phải là chút nào chưa tổn hại. Sài Cầm Hồ cười gật đầu chủ động hôn hôn nàng. Hào, dừng một chút lại nói quá chút năm ta liền tìm cơ hội lui. Nhiều ít tuổi đâu, 40 tới tuổi đi. Không tính trẻ tuổi cũng không tính tuổi già, vẫn nhưng chiếu cố người nhà, khắp nơi du tàu. Đợi cho khi đó, nói vậy triều đình phong vân cũng xem biến, phú quý vinh dự cũng hưởng hết lại tham luyến không tha cũng không thú vị. Người không thể lòng tham không đáy, càng đi đến vãn liền càng không nghĩ đi cuối cùng dứt khoát đi không được. Nếu Khánh Trinh đế còn tại vị tất nhiên cũng đã tuổi già, nếu như cụ anh minh, nghĩ đến cũng có thể chịu đựng hắn lại làm càn một hồi. Nếu tâm sinh nghi kỵ càng nên rời khỏi. Nếu không ở một đời vua một đời thần, lại ăn vạ chỉ sợ sẽ biến thành cái thứ hai Trương Tâm, chung quy không thú vị. Tháng riêng đế, hai tháng sơ Trương Đảng lục tục bị rửa sạch xong, về có công chi thần phong thưởng cũng lục tục xuống dưới. Người khác sư Nhạn Hành không quan tâm, chỉ nghe qua liền tính. Sài Cầm Hồ quan thăng hai cấp nhậm công bộ thị lang, chính tứ phẩm, ban nhà cửa. Khác nhân này kiêu dũng quả cảm thêm vào gia phong thượng khinh xa đô ý, đều là chính tứ phẩm võ huân tước, vô thực quyền, nhưng thừa kế. Chức quan cùng tước vị song hành, lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng lãnh song bổng. Kể từ đó, sư Nhạn Hành cũng đi theo lắc mình biến hóa thành chính tứ phẩm cáo mệnh, ngày lễ ngày Tết nhưng vào cung bái kiến. Lại nhân Sài Cầm Hồ trên người còn thêm một cái tước vị, chính thức bước vào quý tộc hàng ngũ. Lúc trước cùng Sài Cầm Hồ cùng đi Nghi Châu, lại chôn cốt địa phương thất phẩm quan Bành Phương Kỳ đồng dạng bị truy phong, quan thăng tam cấp lấy tứ phẩm quan viên quy cách trùng tu lăng mộ. Này mẫu thêm vào thi ân, phong tam phẩm cáo mệnh, này thê vì tứ phẩm cáo mệnh, dưới gối một trai một gái từ phong thước nhưng nhập thái học nữ vì huyện quận triều đình dưỡng chi. Biết được tin tức này sau, Sài Cầm Hồ cùng sư Nhạn Hành mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có cái kết quả. Bành Phương Kỳ gia cảnh giống nhau, kể từ đó, một nhà già trẻ cuối cùng cả đời có dựa nguyện hắn trên trời có linh thiêng có thể được một lát an giấc ngàn thu. Tuy là cứ như vậy, Sài Cầm Hồ vẫn là tu thư một phong, nhờ người chuyển giao cấp Bành Thê chỉ nói chính mình là Bành Phương Kỳ sinh thời bạn tốt từ sinh huynh đệ, phàm là ngày sau bọn họ có chuyện gì khó xử chỉ lo tới kinh thành tìm chính mình. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi. Không tiện trực tiếp cấp bạc liền tự mình chọn mấy ngày nay thường dùng phẩm, da lông vật liệu may mặc chờ vật tính cả thư từ cùng nhau đưa qua đi. Lần này Trần Ai Lạc định Sài Cầm Hồ trở thành trong triều đình duy nhất một người bất mãn 30 tuổi tứ phẩm cập trở lên quan viên, sáng rọi đã là không thể nào che đậy. Khánh Trinh đế ban cho nhà cửa rất lớn, vị trí cũng hảo, mấu chốt là miễn phí, không tiêu tiền. Làm bằng sắt triều đình, nước chảy thần tử cùng tòa nhà cửa đổi mới chủ nhân là chuyện thường, có rất nhiều phạm vào chuyện này bị chảo bị biếm bị chém, có còn lại là đơn thuần lên chức điều nhiệm. Đến nỗi rơi xuống chính mình trong tay đến tột cùng là cái dạng gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng đế hay không bất công. May mà Khánh Trinh đế đối Sài Cầm Hồ man bất công. Chương 190 Sô-cô-la. Triều hội ở mỗi ngày dần mão chi giao tức buổi sáng 5 điểm bắt đầu, 7 giờ kết thúc như ngộ trọng đại sự vụ, sẽ tương ứng sau duyên. Bãi chiều sau các lộ quan viên đi từng người nha môn ban sai, buổi trưa quản một bữa cơm, buổi chiều ước chừng chưa thân chi giao kết thúc. Nhưng thượng chiều phía trước, giờ dần quá nửa liền kết thúc điểm mão, vô cớ không đến giả muốn trị tội. Nói cách khác 4 điểm phía trước cần thiết đến, Kinh thành thật sự quá lớn, thật nhiều trụ đến xa quan viên thường thường rạng sáng 2-3 điểm liền phải rời giường, lúc sau vội vàng lên đường đến cửa cung ứng đạo thứ nhất mão thật thật nhi thức dậy so gà sớm. Như vô hoàng đế đặc biệt chiếu cố từ cửa cung bắt đầu quan văn hạ kiệu, võ quan xuống ngựa tập thể đi bộ đi vào, mà nơi này khoảng cách triều hội sở tại ít nhất còn có 3 năm nói cửa cung cùng trạm kiểm soát đều yêu cầu thời gian kiểm tra đối chiếu sự thật. Ngũ phẩm dưới quan viên không cần ngày ngày thượng triều, đảo còn hảo chút chẳng sợ trụ đến xa, 5 ngày lăn lộn một lần cũng chịu nổi. Mỗi ngày cứ như vậy là thật chịu đựng không nổi. Từ khi đi vào kinh thành sau, sư Nhạn Hành liền phát hiện quảng đại kinh quan nhóm cơ bản đều ngày đêm điên đảo, các là đem thức đêm hào thủ tương đương một bộ phận quần thể còn hiện ra chu kỳ tính. Đặc biệt những cái đó chức quan hơi thấp chỗ ở xa xôi, cách thiên đến đại triều hội, ngày hôm trước buổi tối dứt khoát liền không ngủ trực tiếp tìm một chỗ suốt đêm, đợi cho canh bốn cái mõ một vang, ma lưu nhi tắm gội rửa mặt thay quan phục tinh thần phấn chấn đi thượng triều. Chờ hạ chiều, lại ước 3 năm bạn tốt cộng tiến cơm trưa, xong rồi buổi chiều ở nhà mê đầu ngủ nhiều, bổ miên. Cho nên giống nhau kinh quan tới rồi ngũ phẩm trở lên, triều đình liền sẽ chủ động hỗ trợ giải quyết nhà ở vấn đề, mặc dù không có hoàng đế ban trạch thù vinh cũng có thể bằng vào thân phận dọn đến nhị hoàn trong vòng, mỗi năm tượng trưng tính giao nộp một chút tiền thuê tính triều đình ẩn hình phúc lợi. Rốt cuộc có thể bò đến vị trí này thượng trọng thần, phần lớn là dựa vào tuổi đổi, mỗi ngày làm một đám hoàng thổ chôn nửa thanh lão đầu nhi 2-3 điểm rời giường, thật sự không đủ lăn lộn. Giống xài cầm hổ loại này lực lượng mới xuất hiện thanh vân thẳng thượng đúng là dị loại, đầy đầu tóc đen ở liên can tóc hạc ra mồi chung miễn bàn nhiều thấy được. Ở thang quan phía trước, hắn cũng thuộc về mỗi ngày thức khuya dậy sớm một nhóm kia, nhưng hiện tại không cần. Hỏi, nhà mình cửa ngẩng đầu là có thể nhìn đến hoàng cung là cái gì thể nghiệm? Sư Nhạn Hành liền rất sảng, thực chấn động, cái loại này quyền lực trung tâm bản thân tự mang khí thế cùng cảm giác áp bách thật sự sẽ nảy sinh ra người dã tâm. Khoảng cách đi làm địa phương gần, đại gia là có thể ngủ nhiều một lát, 4 điểm phía trước yêu cầu đến, xài cầm hổ hoàn toàn có thể ngủ đến 3 giờ rưỡi mới khởi, sau đó ỉ vào tuổi trẻ tay chân lanh lẹ chạy tới nơi, một chút không trì hoãn chuyện này. Nhưng tuy là cứ như vậy, Sư Nhạn Hành cũng không bồi hắn thức đêm. Mỗi ngày đều là 3 giờ sáng nửa xài cầm hổ gión ra gión rén bỏ dậy, Sư Nhạn Hành mơ mơ màng màng cùng hắn hôn đừng, sau đó rớt khoát lưu loát mà cuốn chăn trở về mộng đẹp. Chờ ngủ đến giờ thì tự nhiên tỉnh thần thanh khí sảng rời giường. Hiện giờ trong nhà chỉ có 3 vị đứng đắn chủ tử, nhà mình sự thiếu nhưng các nơi xã giao lui tới lại qua loa không được. Sư Nhạn Hành không phải tầm thường hiền nội trợ cũng không yêu tranh đoạt điểm này quyền lực, hạ quyết tâm chọn dùng hiện đại xí nghiệp quản lý hình thức phân quyền. Lâm phu nhân định rồi tháng tư trung tuần khởi hành, gia đình sự vụ tạm thời từ nàng quản, Sư Nhạn Hành vừa lúc lười biếng. Chờ nàng đi rồi, Sư Nhạn Hành mỗi ngày buổi sáng ở nhà xử lý các nơi lui tới cùng nhân tế đi lại tổng trào tổng quản, nội trạch chi tiết sự liền giao cho nàng mang đến tâm phúc cùng Lâm phu nhân lưu lại ma ma cộng đồng chủ lý. Này hai người danh nghĩa từng người phụ trách bao nhiêu đệ nhị thê đội lại nối tiếp đệ tam thê đội, như thế loại suy trách nhiệm chứng thực đến cá nhân, quỹ đạo rõ ràng, không dễ dàng tàng ô nạp cấu, xuất hiện vấn đề cũng có thể ở trước tiên bắt được tới giải quyết. Buổi chiều đi xử lý sư gia hảo vị sự, Sư Nhạn Hành bản nhân vẫn chỉ tổng trào tổng làm, lớn nhất hạn độ kích phát mỗi người tiềm lực, đề cao hiệu suất. Người tinh lực là hữu hạn, cần thiết phân rõ chủ yếu và thứ yếu, bắt lấy mấu chốt nhất một cây diều tuyến. Bằng không mệt chết còn làm không được nhiều đại trường hợp. Sinh ý liên tục khuếch trương sau, cao tố chất nhân tài càng thêm hút hàng, Lịch Châu bên kia lại tặng một đám nhân tài lại đây, có sư gia hảo vị bên trong đầu bếp học cấp tốc ban, cũng có quách trương thôn các nữ hài tử. Nếu ở trước kia, đánh chết các nàng cũng không tin đời này còn có thể có tới kinh thành một ngày. Thật cùng nằm mơ dường như, quách miêu muội muội tứ tử cũng ở trong đó. Nàng là này phê quách trương thôn nữ hài nhi trung niên kỳ nhỏ nhất một vị, nhưng bởi vì có quách miêu tấm gương ở phía trước, nàng ở toán học thượng hạ rất lớn công phu, ngầm lại khổ luyện tiếng phổ thông, mấy hạng thành tích đều phi thường xuất sắc. Sư Nhạn Hành tự mình khảo hạch một hồi quyết định làm tứ tử trực tiếp đi đồ ngọt bộ bên kia đi theo tam muội làm. Từ đầu đến cuối, sư gia hảo vị đồ ngọt liền không có tiện nghi, hiện giờ vào kinh càng là nước lên thì thuyền lên, lùi tới khách nhân phi phú thức quý, cho nên đồ ngọt bộ công nhân nhóm cũng đều là các nơi xuất chúng một đám. Mỗi tháng đều có khảo hạch không phạt tiền, nhưng nếu sai lầm quá nhiều hoặc xuất hiện nguyên tắc tính sai lầm, sẽ bị trực tiếp đánh về sư gia hảo vị mặt khác mặt tiền cửa hiệu. Liền tương đương với lưu đày, trói lọi vả mặt. So với chợt hạ thấp tiền tiêu vặt các nữ hài từ đem thể diện xem đến càng trọng, lén không thiếu hạ khổ công phu, không đi tễ phá đầu muốn đi, đi chơi bạc mạng cũng muốn lưu lại. Tứ tử vui mừng điên rồi, đầy mặt đỏ bừng, một mở miệng đều nói lắp. Ta có thể được không? Tuy rằng nàng nỗ lực nhưng mặt khác các nữ hài tử cũng thực nỗ lực hơn nữa đây chính là kinh thành nha. Tới phía trước người một nhà đều nghĩ kỹ rồi, có thể lưu lại chính là vạn hạnh cũng chưa dám hy vọng xa vời khác. Sư Nhạn Hành bật cười. Như thế nào, không muốn đi. Tứ tử cuống quyết đoạt nói, nguyện ý. Nàng đều phải cao hứng muốn chết, như thế nào không muốn. Vào lúc ban đêm, tứ tử liền ngồi ở tân ký túc xá án thư, hoài kích động tâm tình cấp người trong nhà viết thư. Tỷ ta trúng cử lạc, táp táp tỷ nói ta thực ưu tú, hắc hắc là ưu tú. Sư gia hảo vị nhập chức khảo hạch phân không đủ tiêu chuẩn, đủ tư cách lương, ưu tứ đẳng, không đủ tiêu chuẩn trực tiếp soát rớt, đủ tư cách muốn tập trung huấn luyện nửa năm. Lương nửa năm thực tập kỳ mãn sau trở thành chính thức công nhân, hưởng thụ hết thảy phúc lợi. Nhưng ưu tú tắc chỉ cần một tháng quá độ kỳ, là có thể lập tức nhập chức. Viết đến nơi đây, tứ tử nhịn không được lại ngây ngô cười một hồi. Táp táp thì nói, ưu tú siêu khó đát. Quách Trường Thôn người tặng dự trữ nhân tài tới, Giang Hồi cùng Ngư Trận ra mặt tiếp đãi cũng hoàn thành lần đầu phỏng vấn. Hai người lại lần nữa nhìn thấy tứ tử cũng rất cao hứng, đặc biệt là Ngư Trận lôi kéo nàng nói một hồi lâu lời nói. Suy xét đến Lâm phu nhân đi rồi, Sư Nhạn Hành liền phải phân ra một bộ phận tinh lực chiếu cố trong nhà sự toại quyết định trước tiên đem Ngư Trận lôi ra tới khởi động một mảnh thiên. Tháng riêng qua đi tiểu cô nương liền bắt đầu đi theo Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành ra ra vào vào, không riêng sổ sách các ra mặt tiền cửa hàng hàng ngày kinh doanh đều hiện ra cho nàng xem. Hiện giờ Sư Nhạn Hành là đứng đắn cáo mệnh phu nhân, chẳng sợ nào đó người lại xem thường nàng xuất thân cũng không dám lộ ra tới, liên quan cũng thực cấp Ngư Trận mặt mũi. Ngắn ngủn trong một tháng, Ngư Trận liền nhận thức không đếm được quan thái thái, quan tiểu thư. Có chân thành, cũng có không chân thành, nhưng vô luận loại người như vậy, nàng đều nỗ lực dựa theo Sư Nhạn Hành nói, đem đối phương dung mạo thói quen cùng tính tình tỉ mỉ mà nhớ kỹ. Học thêm chút đồ vật tổng không sai nhi. Sư Nhạn Hành luôn là nói như vậy. Thật giống như đọc sách chẳng sợ hiện tại dùng không đến, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ để ý không thể tưởng được thời điểm đột nhiên nhảy ra giúp ngươi vội. Thật giống như bánh ngọt kiểu Âu Tây chế tác đời trước Sư Nhạn Hành chỉ là xuất phát từ khảo sát địch tình cùng tò mò học, ai có thể nghĩ đến hiện giờ thế nhưng trở thành sư gia hảo vị tam đầu sỏ chi nhất. Lại vì nàng mở ra nhiều ít hướng về phía trước đại môn. Đối những lời này, Ngư Trận cái hiểu cái không, nhưng tỷ tỷ nói tổng không sai nhi, làm theo là được. Tân đồ ngọt bộ thành lập sau rực rỡ hẳn lên, không ít nguyên bản du rú trong nhà khách quý cũng bắt đầu giá lâm, cũng đối như vậy tinh tế tỉ mỉ phục vụ thập phần vừa lòng, hằng ngày kinh doanh hình thức dần dần hướng hội viên chế câu lạc bộ dựa sát. Ngay cả Đoan Dương quận chúa thế nhưng cũng tự mình tới hai lần, Ngư Trận đều cùng đi Sư Nhạn Hành tiếp đãi. Hiện giờ ngay cả giống nhau quan thái thái cũng không cần Sư Nhạn Hành ra mặt, ai cũng không thể so ai cao quý, ai cũng không lớn như vậy lá gan ấn tứ phẩm cáo mệnh vì chính mình phục vụ. Nhưng này nhất chiêu nhi đối phó trong hoàng thất người còn không thành. Đoan Dương quận chúa nhìn trước mắt tỷ muội hai, không tự giác muốn cười. Kia kêu Ngư Trận tiểu cô nương, trừ bỏ mặt non nớt chút, sống thoát thoát chính là một cái tiểu hào Sư Nhạn Hành. Đoan Dương quận chúa thâm chịu sủng ái cũng không thiếu tiền tài, có đôi khi Sư Nhạn Hành đều cảm thấy nàng tới bên này không phải vì ăn đồ ngọt mà là vì giải tiền. Nhưng thật tốt khách hàng a. Bất quá này khách hàng thực mau liền bắt đầu để ý kiến. Phiêu tuyết bánh kem ta đã có chút chán ghét. Đoan Dương quận chúa một tay chống cằm, một cái tay khác vê một đóa hoa sơn trà, lười biếng nói. Đều nói ngươi chú ý nhiều nhất, nhưng còn có cái gì mới mẻ hảo ngoạn. Qua đi mấy tháng nội, sư gia hảo vị tuyết phiêu biến kinh thành các nơi quan to hiền quý bàn ăn trên không, ngay cả vương phủ cùng hoàng cung cũng không thể ngoại lệ, liên tiếp nhìn rất nhiều biến. Nhưng lại thần kỳ ảo thuật cũng có hạn sử dụng, xem nhiều tự nhiên liền không hiếm lạ. Bắt bẻ khách quý nhóm khát vọng tân kích thích, Ngư Trận theo bản năng nhìn về phía Sư Nhạn Hành có chút khẩn trương. Nàng vẫn luôn đều biết kinh thành sinh ý khó làm, kinh thành các quý nhân khó hầu hạ, nhưng chân chính đi theo ra ra vào lúc sau mới phát hiện phía trước dự đoán vẫn là quá bảo thủ. Những người này đâu chỉ khó hầu hạ, quả thực là nào đó ý nghĩa thượng không nói lý. Dùng tỷ tỷ nói chính là, người hòa mấy tháng vắt hết óc cân nhắc ra tới tân đa dạng, khả năng ở bọn họ trước mặt đi bất quá 3 ngày. Nhân loại có mới nới cũ bản chất chính là như vậy ác liệt. Sư gia hảo vị sở dĩ như thế xuất sắc, rất lớn trình độ thượng chính là dựa vào với ùn ùn không dứt tân đa dạng, người không mà ta có, người có ta tinh. Nhưng tân đa dạng tựa như ao hồ thủy, dùng một chút thiếu một chút. Sư Nhạn Hành lại cười đến thực chấn định, quận chúa cùng ta nghĩ đến một chỗ đi, hiện giờ xuân về hoa nở, đúng là muốn lộng chút mới mẻ thời điểm. Đoan Dương quận chúa vốn là thuận miệng vừa hỏi, trong thiên hạ như vậy nhiều đầu bếp lăn lộn mấy đời, bất quá cũng liền một chút đa dạng thôi, nàng Sư Nhạn Hành lại như thế nào thiên phú dị bẩm, chẳng lẽ thật đúng là lấy không hết dùng không cạn. Hiện tại thấy nàng tính sẵn trong lòng, Đoan Dương quận chúa cũng không cấm thật nổi lên hứng thú. Nhìn bộ dáng của ngươi quả nhiên có chủ ý. Sư Nhạn Hành gật đầu, là bất quá nguyên liệu nấu ăn cùng ý đầu đều thập phần khó được, cần phải chờ một chút. Vật lấy hy vi quý, nếu là tùy ý có thể thấy được ngoạn ý nhi ai còn hiếm lạ đâu. Đoan Dương quận chúa sinh nhật đúng là Phật đàn ngày trước một ngày, liền bởi vì cái này, từng có cao tăng nói nàng có tuệ căn, nàng bản nhân cũng lực tin một chút Phật. Nói một chút là mỗi phùng Phật đàn ngày cũng ngày lễ ngày Tết cầu phúc khi đều so thường nhân lược trịnh trọng chút nhưng lại ẩm thực không kỵ càng ái tiên y mỹ thực. Sư Nhạn Hành như vậy vừa nói, Đoan Dương quận chúa liền minh bạch tất nhiên là muốn đuổi ở chính mình sinh nhật ngày đó dâng tặng lễ vật, đảo cũng có chút chờ mong. Tiễn đi Đoan Dương quận chúa sau, Ngư Trận liền nhịn không được hỏi Sư Nhạn Hành. Tì tì, ngươi thật sự có tân đa dạng sao? Sư Nhạn Hành cười nói tự nhiên. Loại sự tình này trang đến tới nhất thời, trang không tới nhất thời, có chính là có chính là không có, nếu vì nhất thời mặt mũi lừa gạt quận chúa kia cùng tự sát có cái gì phân biệt. Năm trước sau đúng là kinh thành hội tụ trong ngoài nước thương nhân đỉnh thời kỳ, trong khoảng thời gian này Sư Nhạn Hành là thật sự một chút không nhàn rỗi, trong tối ngoài sáng điên cuồng tìm kiếm các loại còn không có ở Đại Lộc Triều truyền bá mở ra hiếm lạ vật. Đại Lộc Triều thương nghiệp phồn hoa trình độ, đối ngoại giao lưu trình độ cùng thời Tống không sai biệt lắm, đã có thể thỏa mãn cơ bản sinh hoạt nhu cầu, nhưng vẫn có tương đương một bộ phận nguyên liệu nấu ăn chưa phổ cập. Mà chưa phổ cập cũng không đại biểu không truyền vào, phải biết rằng rất nhiều hiện đại Mỹ thực lại bị đưa lên bàn ăn phía trước đều nghẹn nghẹn khuất khuất đương quá độc vật xem xét tính thực vật. Tỷ như nói cà chua, biệt xưng lang đào, nhân này cây cối khí vị nùng liệt trái cây sắc thái diễm lệ mà bị nhận định có kịch độc sớm tại Minh Triều liền truyền vào Trung Quốc nhưng vẫn bị làm cây cảnh bồi dưỡng thẳng đến vãn thanh thời kỳ mới chính thức bước lên nguyên liệu nấu ăn chi lưu. Sư Nhạn Hành muốn toàn chính là cái này chỗ trống. Nàng không cho rằng chính mình có thần nông nếm bách thảo vĩ đại mạo hiểm tinh thần, nhưng phân rõ không độc nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy cây cối, nhưng thật ra có thể thử một lần. Nề hà hiện nay Đại Lộc Hải Dương mậu dịch tuy rằng phát đạt, giao dịch nội dung lại cơ bản cố định, phần lớn là từ Đại Lộc Triều mua sắm tơ lụa, lá trà cùng đồ sứ, đổi lấy phiên bang chư quốc đá quý cùng hương liệu, đơn thuần thực vật loại, ngược lại rất ít. Sư Nhạn Hành trước sau hoa vài tháng cũng chỉ xác định một loại. Ca cao quả, sô-cô-la đời trước mà sô-cô-la ở bánh ngọt kiểu Âu Tây Trung địa vị không thể nghi ngờ, có thể nói một mình khơi mào nửa giang sơn. Có cái này, sư gia hảo vị điểm tâm ngọt bộ mới tính danh xứng với thực. Mang đến ca cao quả chính là một vị Đông Nam hải thương, chính mình cùng đồng hương tổ kiến một chi loại nhỏ đội tàu, nhân không có quá lớn tiền vốn, không đổi được nhiều ít vàng bạc châu báu cùng hương liệu, lúc này mới ôm bất chấp tất cả ý tưởng, từ địa phương lộng chút tính tình cổ quái trái cây tới, nghĩ nếu có coi tiền như rác, không phải, nếu có biết hàng, cũng có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Sư Nhạn Hành đem hắn mang đến các màu hàng hóa đều lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều biến, có mấy thứ không xác định, không dám tùy tiện nếm thử, liền chỉ cần ca cao quả. Đáng tiếc số lượng không nhiều lắm, chỉ có một sọt, chờ Sư Nhạn Hành thân thủ đã làm một hồi sô-cô-la sau, liền không thừa nhiều ít. Nghe nói Sư Nhạn Hành muốn này chơi ý kia hải thương quả thực vui mừng điên rồi. Hắn lúc ban đầu còn nghĩ đầu cơ kiếm lợi, có thể hay không tống tiền một bút, liền thuận miệng nói dối, nói cái gì ngoạn ý nhi này ở địa phương giới so hoàng kim, cực kỳ khó được, hắn là phí sức của chín châu hai hổ mới cùng người đoạt như vậy một sọt tới. Sư Nhạn Hành không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn cười, cười lạnh. Nhìn kia hải thương mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Sư Nhạn Hành dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi biết lừa gạt cáo mệnh phu nhân là tội gì sao? Chỉ cần ta tưởng, ngươi đời này đều đừng nghĩ tái kiến ra biển công văn. Mua sắm thật sự là hạng nhất nước lục rất lớn mua bán, đặc biệt đề cập đến ra biển, nguy hiểm cực cao, nếu đối phương cũng đủ thành khẩn, Sư Nhạn Hành cũng không để ý làm hắn nhiều kiếm chút. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng muốn chịu đựng một cái trứng gà 10 lượng chi lưu đầy trời chào giá. Đánh giá nàng là ngốc tử sao? Kia hải thương giống một cái bị ném ở trên bờ cá, miệng khép mở vài cái, vững chắc quỳ xuống. Tới rồi lúc này hắn mới nhớ tới, trước mắt vị này tuổi còn trẻ cô nương không chỉ có là kinh thành đại tiểu lâu trưởng quầy, vẫn là cho rằng tứ phẩm mệnh quan phu nhân. Tiểu nhân, hắn mồ hôi đầy đầu, không biết là gấp đến độ vẫn là sợ tới mức giơ tay quăng chính mình mấy cái tát tai. Hồ Tam Nương Tử cùng Lý Kim Mai đều ôm cánh tay nhìn hắn, cùng xem ngốc tử dường như. Ngươi đầu óc quấy cơm ăn sao? Vì điểm nhi tiền lừa gạt chúng ta trưởng quầy. Khó trách mua bán làm không lớn. Phàm là có điểm tâm nhãn nên biết trước mắt cơ hội khó được liền tính táng ra bại sản cũng nên ôm lấy này đùi. Lùi một vạn bước nói, chúng ta trưởng quầy không lừa gạt người khác liền đủ khó được, tiểu tử ngươi chỗ nào tới bao thiên cầu chứng, dám lỗ ban trước cửa lộng đại diều. Thôi, sư nhạn hành lười đến xem khổ nhục kế, chỉ nhìn xuống hắn nói. Ngươi cần phải biết ta không phải kia chờ sống trong nhung lụa, không biết thế sự gian khổ tiểu thư khuê các, ta từ tầng dưới chót một chút bò dậy, các ngành các nghề miêu nị cùng nước luộc ta so ngươi rõ ràng. Có trải qua, có tầm mắt, có thân phận địa vị, tam dạng tổng hợp lên, liền không có gì người có thể làm sư nhạn hành có hại. Kia hải thương vâng vâng dạ dạ cùng mới vừa rồi láo cá bộ dáng khác nhau như hai người. Tên họ, sư nhạn hành thay đổi cái tư thế hỏi. Thôi hán, hải thương thành thật nói. Sư nhạn hành gật gật đầu, lại cùng ta nói một lần, là như thế nào phát hiện này trái cây, địa phương gieo trồng tình huống như thế nào. Thu mùa nói, giá trị chế tạo bao nhiêu. Lúc này thôi hãn không dám giấu giếm, đem biết đến đều nói. Ca cao quả là hắn ra biển khi ở một cái trên đảo phát hiện kêu đầu nhọn dưa, nghe nói nguyên bản cũng không phải bản địa sở sản, là một ít cái mũi cao mắt thâm phiên ba người lộng tới hạt giống, chưa từng tưởng thế nhưng lớn lên cực vượng. Sau lại đầu nhọn dưa trưởng thành, địa phương bá tánh lột ra sau ăn bên trong tuyết trắng thịt quả đỡ đói, hạt giống liền tùy tay vứt bỏ, sau đó bén rễ nảy mầm, loại này cây cối liền càng dài càng nhiều. Đầu nhọn dưa chỉ ở cực nhiệt địa phương sinh trưởng, lực lãnh điểm liền đông chết. Thôi hãn nói, mà khi mà mặt khác rau dưa cũng phong phú, đầu nhọn dưa cũng không tính tôn quý, thừa thãi khi nát như tiện. Nói tới đây khi, hắn đều có điểm không dám ngẩng đầu xem sư nhạn hành đôi mắt, sợ đối phương thẹn quá thành giận. Nhưng khi đến hôm nay, thôi hãn cũng không dám lại lừa gạt, cho nên quyết định ăn ngay nói thật. Kỳ thật phu nhân, này cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, chẳng sợ tùy tiện dùng đại lộc mấy cái thô giáp đồ sứ, là có thể đổi một thuyền. Ngài nếu muốn quay đầu lại tiểu nhân giúp ngài nhiều mang mấy sọt chính là, nói chuyện gì có tiền hay không. Hắn là cuối cùng thật sự không đến mua, lại nghĩ trên đường trở về khó tránh khỏi miệng khô khó nhịn, liền tùy tay chém mấy cây đầu nhọn dưa cành tới, một đường giữ tươi. Ở dân bản xứ xem ra, này đó đầu nhọn dưa tựa như ven đường trong rừng quả dại, vốn chính là vô chủ đồ vật, ai ái muốn ai đi trích. Nếu muốn nhiều, lung tung cấp điểm nhi tiền cũng liền đuổi rồi, thật sự không đáng mất công. Vừa dứt lời, Hồ Tam Nương Tử liền hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức thôi hãn chính là một run run. Mới vừa rồi còn nói giới so hoàng kim, hiện giờ lại nát như tiền. Hồ Tam Nương Tử thật sự không quen nhìn người này, lập tức châm chọc lên. Nhà ngươi hoàng kim nhưng thật ra tiện thực nột, thôi hãn một tiếng nhi không dám cổ họng, nhìn qua mau đem đầu chui vào bộ ngực tử. Sư nhạn hành thiếu chút nữa cười ra tiếng, quay đầu nhìn Hồ Tam Nương Tử liếc mắt một cái, khen ngợi rất nhiều lại ý bảo một vừa hai phải. Thôi hãn, sư nhạn hành nói, ta đào thực thích này đầu nhọn dưa, nếu ngươi mấy năm nay mua bán không chừng, từ nay về sau, không bằng liền chuyên cùng ta làm này đầu nhọn dưa mua bán. Tính thượng tiền vốn cùng khả năng tiềm tàng nguy hiểm, ngươi đêm nay liền trở về liệt ra danh sách tới báo giá, nếu thích hợp ngươi ta liền làm trường kỳ mua bán, nếu không thích hợp. Nàng còn chưa nói xong, rốt cuộc tỉnh táo lại thôi hãn liền chém đinh chặt sắt nói thích hợp. Hắn này một tiếng có thể nói xuyên vân nứt bạch cả kinh mọi người đều là sửng sốt, sau đó sư nhạn hành liền đi đầu cười ra tiếng. Thấy nàng cười, thôi hãn cũng cười làm lành lên tâm lý nhưng thật ra khoan khoái chút. Thực hảo, chỉ cần vị này phu nhân, vị này trưởng quầy còn chịu cười một cái, hết thảy đều hảo thuyết. Trước đừng cao hứng đến quá sớm, sư nhạn hành đột nhiên chuyện vừa truyền. Trừ cái này ra ta còn sẽ giao cho ngươi một cái khác nhiệm vụ, không hoàn thành không trừng phạt, hoàn thành có thưởng. Này như thế nào tính cũng không lỗ a. Thôi hãn đều không mang theo cân nhắc trực tiếp gật đầu. Ngài cứ việc phân phó. Sư nhạn hành nói ta muốn ngươi ra biển phiến hóa đồng thời thuận tiện thăm dò ven đường các đại đảo nhỏ, bao gồm cũng không giới hạn trong lớn nhỏ, khí hậu có không người cư trú cùng với nhân văn phong mạo. Chương 191 bộ sinh liên, rời đi sư gia hảo vị khi thôi hãn còn có điểm đầu óc choáng váng, tổng cảm thấy loại này bầu trời rớt bánh có nhân mỹ kém tới quá mức đột nhiên. Thôi hãn đi rồi, Lý Kim Mai nhịn không được hỏi, trưởng quầy, ngài làm cho bọn họ siêu tầm hải đảo, là muốn cùng phiên ba người buôn bán sao? Nghe nói bên ngoài đều là hoang dã nơi, trụ đều là dã nhân, có thể mua nổi chúng ta đồ vật. Nói đến mặt sau, không tự giác để lộ ra một chút thượng quốc kiêu ngạo. Hồ Tam Nương Tử dù chưa mở miệng, lại cũng không hiểu lắm đến sư nhạn hành này cử dụng ý, cũng thuận thế nhìn qua. Đại Lộc thương nghiệp kinh tế tương đương phồn vinh, gần nhất 10-20 năm lại không đánh quá bại trận, dựa vào với phát đạt tạo thuyền cùng hàng hải nghiệp liên tiếp cùng nước khác khai triển giao tế quốc tế địa vị rất cao, mỗi năm đều có thật nhiều sứ giả phiêu dương quá hải tới hạ. Quốc gia cường đại rồi, đều không cần tuyên truyền, quốc dân tự nhiên có ngạo khí cùng tin tưởng, đại bộ phận người cũng chưa như thế nào đem người nước ngoài để vào mắt. Lúc này đều không gọi người nước ngoài, gọi Trung Man Di, Đại Lộc người tự tin có thể thấy được một chút. Tự nhiên có đại tác dụng, cái này đợi khi tìm được lại nói cho các ngươi không sao. Sư Nhạn Hành đứng dậy, đến nỗi hoang dã nơi vừa nói, có thể tin, nhưng không thể toàn tin. Có thể tự tin, nhưng không thể tự đại, Đại Lộc triều cố nhiên phồn vinh, nhưng biệt quốc cũng đều không phải là dừng chân tại chỗ. Quốc lực loại sự tình này liền cùng buôn bán là giống nhau, không tiến tắc lui, nếu quá mức coi khinh đối thủ, sớm muộn gì muốn có hại. Lời tuy như thế, Lý Kim Mai cùng Hồ Tam Nương Tử vẫn có chút không cho là đúng. Sư Nhạn Hành cũng không miễn cưỡng các nàng tin, chỉ cười đánh cái cách khác. Liền giống như các ngươi trước kia làm đô vật, những cái đó thành danh đã lâu tay già đời cố nhiên đáng sợ, nhưng thiên hà to lớn tàng long ngọa hổ chỗ thật nhiều, chưa chừng khi nào cái nào góc xó xỉnh liền toát ra nhất chi độc tú. Như vậy vừa nói, Hồ Tam Nương Tử cùng Lý Kim Mai liền đều theo tưởng, nhưng thật ra có chút cẩn thận. Còn có, Sư Nhạn Hành ra cửa, lên xe, mảnh buông xuống khi lại khinh phiêu phiêu ném ra tới một câu. Bên ngoài hành tẩu, vẫn là chớ có quá mức trương dương. Hồ Tam Nương Tử cùng Lý Kim Mai ngẩn ra, trên đầu liền cùng bị gõ một cái giường như thanh tình. Lời này là trưởng quầy ở gõ các nàng. Từ nhà mình nam chủ nhân thăng quan, lại dọn tân trạch viện, hàng ngày lui tới hàng xóm không có chỗ nào mà không phải là quan to hiền quý, ngay cả Hồ Tam Nương từ bậc này xưa nay trầm ổn, thời gian lâu rồi, cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng, càng đừng nói Lý Kim Mai. Chẳng sợ các nàng còn không có làm cái gì chuyện khác người, nhưng hôm nay lời nói cử chỉ giữa những hàng chữ, nhiều ít cũng mang ra chút tới. Sư Nhạn Hành không phải không biết, gần nhất cảm thấy Hồ Tam Nương Tử đám người không phải kia chờ dễ dàng làm sằng làm bậy, thứ hai cũng không có thích hợp cơ hội để. Hôm nay lời nói đổi nói đến nơi đây, liền thuận miệng nhấc lên, gõ gõ. Lý Kim Mai tao đến đầy mặt đỏ bừng, Hồ Tam Nương Tử cũng có chút tự trách lại hạ quyết tâm, sau khi trở về lập tức mở họp cũng đem các nàng thuộc hạ mang người đều xách ra tới gắt gao ra. Về nhà phía trước, Sư Nhạn Hành đi trước một chuyến cửa hàng bạc lấy trước đó vài ngày thác thợ bạc chế tạo tiểu công cụ. Cửa hàng bạc quản sự thấy nàng, thập phần ân cần, vội tự mình dẫn đi trên lầu nhã gian, lại thân phụng khai tiến vào. Phu nhân, đều hảo, ngài nhìn một cái còn chung không vừa ý. Ngoại giới đối Sư Nhạn Hành xưng hô tương đối tạp, phía trước từng cùng nàng có sinh ý lui tới, hoặc tương đối hiểu biết nàng tính tình, vẫn là xưng hô sư trưởng quầy sư lão bản. Mà không có giao tình, hoặc là bên ngoài thượng cùng quan lại gia đình có quan hệ tập hội, lui tới khi, đều xưng hô nàng vì sư phu nhân, là từ xài cầm hổ chức quan. Sư Nhạn Hành cũng chưa ý kiến, lần này công cụ chính là vì tân đa dạng điểm tâm ngọt chuẩn bị. Trên thực tế, không cần Đoan Dương quận chúa thúc giục, Sư Nhạn Hành cũng chưa bao giờ dừng lại quá sự cũ thành mới nện bước, tỉ như bình quân mỗi tháng đều sẽ ra một hai khoản tân khẩu vị tân phiếu hoa. Mỗi đến ngày lễ ngày Tết còn hữu hạn định khoản cũng thực được hoan nghênh. Mắt nhìn Phật đàn ngày gần trong gang tấc, vô số tin chúng đều phải chúc mừng, Sư Nhạn Hành sao có thể trơ mắt buông tha như vậy cái đại thương cơ. Nề hà rất khó dính dáng, lúc ấy mọi người đều vội vàng ăn đồ chay đâu, bánh kem lại là trứng gà lại là sữa bò, cái này nhiệt độ rốt cuộc như thế nào cọ, Sư Nhạn Hành nhất thời khó có thể lựa chọn. Thẳng đến khoảng thời gian trước ngẫu nhiên gặp được ca cao đậu, Sư Nhạn Hành đột nhiên liền có linh cảm. Ca cao đầu có thể làm sô-cô-la, đầu tiên là có thể vì đồ ngọt bộ gia tăng một loạt chi nhánh, tự nhiên đó là chuyện tốt, nhưng sô-cô-la cùng truyền thống phối liệu bất đồng, hương vị hơi hơi phát khổ, lại bởi vì dầu trơn hàm lượng quá cao, bất đồng với lá trà trúc diệp linh tinh kham khổ, chỉ sợ rất nhiều người vô pháp ở trước tiên tiếp thu. Này thời đại, đại bộ phận người đều thiếu đường, thượng ngọt mua điểm tâm động cơ đều thực đơn thuần. Chính là vì ngọt, người lộng cái khổ ha ha điểm tâm cho ta, làm gì? Ta không bằng về nhà gặm khổ qua còn tiện nghi. Cho nên như thế nào mở rộng, như thế nào tìm cái thích hợp cớ làm đại gia chủ động tới mua chính là trọng trung chi trọng. Đối marketing quỷ tài tới nói, này đều không gọi chuyện này, Sư Nhạn Hành chỉ ngao mấy cái buổi tối, liền tưởng hảo văn án. Ăn kiếp này khổ tu lai thế ngọt, mục tiêu đám người phi thường minh xác chính là nhân số nhiều nhất nhất thường thấy phổ la đại chúng. Loại người này có tương đương tiên minh đặc điểm tin, nhưng không được đầy đủ tin, đơn giản tới nói chính là lâm thời ôm chân Phật, có việc nhi nhớ tới bái nhất bái, không có việc gì thức ăn mặn đều tới. Nhất quảng đại dân chúng tín ngưỡng kỳ thật rất có ý tứ. Bọn họ tin, nhưng là lại không toàn tin, Trung Hoa đại địa không dưỡng nhàn thần. Người có thể giúp ta chính là hảo thần tiên, không thể kéo đi ra ngoài đánh. Cho nên đối kinh tế cùng văn hóa sinh hoạt đều tương đối giàu có đại lục bá tánh, đặc biệt là kinh thành bá tánh mà nói, Phật giáo kiếp này khổ tu giáo lý thi hành một lần tương đương gian nan. Nhưng không tin cũng không ảnh hưởng thích xem náo nhiệt kinh thành bá tánh ở Phật đàn tiết hôm nay lâm thời khách mời một phen tín đồ. Rốt cuộc Phật quả cùng mấy đại danh chùa thức ăn chay còn khá tốt ăn. Sư Nhạn Hành tưởng tranh thủ chính là này bộ phận đám người. Khả năng ngẫu nhiên tưởng tu hành, nhưng là chịu không nổi trường kỳ khổ tu khổ, chỉ nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hoặc nào đó thời điểm lâm thời cầu cái tâm lý an ủi, như vậy lúc này, nếu đẩy ra một khoản có minh xác khác loại ý vị thay thế phẩm, liền rất có ý nghĩa. Đây là bình thường bánh kem sao? Không, cái này kêu tự xét lại bánh. Đối lần đầu tiên tiếp xúc ca cao đại lộc các thực khách mà nói ca cao đậu đặc có cay đắng sẽ có vẻ thực xông ra thực dễ dàng phân biệt. Khổ sao? Khổ là được rồi. Này không phải ở ăn bánh kem, ít nhất không phải đơn thuần ăn bánh kem. Đây là một loại nhân sinh tu hành. Dầu có tuệ căn người sẽ ở nhấm nháp chua xót trong quá trình hoàn thành tự mình tỉnh lại tiến tới thực hiện cứu rỗi. Như vậy ngẫm lại, Sư Nhạn Hành đều cảm thấy chính mình không đi làm bán hàng đa cấp đáng tiếc. Phật giáo không phải vốn dĩ liền tôn sùng khổ tu sao, ta liền ăn đều là khổ không tật xấu. Chỉ là sư gia hảo vị bánh kem vẫn luôn là điểm tâm trung hàng xa xỉ, rất quý, chỉ dựa vào điểm này lý do thoái thác liền tưởng lừa gạt quảng đại thực khách xuất tiền túi, rất khó. Đặc biệt đối mặt Đoan Dương quận chúa loại này kiến thức rộng rãi lại bắt bẻ thực khách càng là khó càng thêm khó. Vì thế thực mau, Sư Nhạn Hành lại liên tưởng đến mặt khác hai loại đồ vật. Một loại là đã từng xuất hiện quá, nhưng vẫn chưa bị mở rộng khai thủy tinh bánh nội tiêm vào vẽ tranh, một loại khác còn lại là có hiệu quả như nhau chi diệu lập thể tích keo mô phỏng họa. Nàng tưởng đem này hai loại thủ pháp cùng sô-cô-la bánh kem kết hợp lên, chế tạo một hồi cực có lực rung động, không thể phục chế ăn uống giới thần thoại. Đại Lộc Triều là có thạch trắng buôn bán, nhưng bởi vì vị không tính xông ra chịu chúng rất nhỏ, vẫn cực hạn ở vùng duyên hải, đại gia cũng chỉ đem nó coi như một loại bình thường đồ ăn rau trộn ăn. Trong lúc này sư gia hảo vị vẫn luôn tiêu thụ hỏa bạo bánh kem mousse liền dùng thạch trắng ngao ra rau câu định hình. Tần khoản bánh kem trong suốt tích keo bộ phận, Sư Nhạn Hành liền chuẩn bị dùng thạch trắng ngao ra rau câu trộn lẫn nhập nước trái cây, làm thành trong suốt thạch trái cây trạng, sau đó ở bên trong làm lập thể hỏa. Nguyên bản nàng tưởng chính là giống tích keo nhiều tầng vẽ tranh như vậy, một tầng tầng họa hảo, lại một tầng tầng tưới cái sau động lại định hình, nề hà công trình lượng quá lớn, chờ cuối cùng một tầng làm tốt phía trước mấy tầng nước trái cây hương vị đều không mới mẻ. Hơn nữa nếu muốn đạt tới trong lý tưởng sảng hoạt thủy nộn vị, rau câu tỷ lệ không thể quá cao, nhưng bởi vậy. Thạch trái cây trình thể độ ẩm liền đặc biệt đại, căn bản không có biện pháp hảo hảo vẽ tranh. Liền tính miễn cưỡng làm tốt cũng sẽ nhanh chóng vựng khai. Rơi vào đường cùng, Sư Nhạn Hành đành phải cân nhắc khởi một loại khác phương pháp chính là trước làm tốt thạch trái cây, đọng lại sau lợi dụng tiêm mà ngạnh trường quản hướng vào phía trong tiêm vào sắc thái thanh thoát mướt trái cây. Đời trước Sư Nhạn Hành từng gặp qua có người làm như vậy, tuy nói chỉ có thể làm tạo hình tương đối đơn giản bên trong lập thể họa nhưng hiệu quả rất là mắt sáng. Nề hà dùng công cụ là ống chích Đại Lộc Triều không có. Sư Nhạn Hành chưa từ bỏ ý định tìm thợ rèn dò hỏi sau biết được lấy hiện có rèn kỹ thuật căn bản làm không ra như vậy tinh tế kim tiêm. Đang lúc Sư Nhạn Hành cho rằng phải bị chính mình bước tiến ngõ cụt khi Sài Cầm Hổ hạ nha về nhà trở về trên đường còn thuận tay cho nàng mua một chi tạo hình hoạt bát lượng lệ cây châm. Châm đầu là tiểu sơn trọng điệp hình thức lấy mỏng ngân phiến chế tạo mà thành trung gian sen kẽ điểm xuyết thúy ngọc phi thường tươi mát đặc biệt thích hợp xuân hạ mang. Bắt được cây châm nháy mắt, Sư Nhạn Hành trong óc thật giống như bưu một chút sáng lên tới một viên tiểu bóng đèn, mừng rỡ như điên. Sài Cầm Hồ còn tưởng rằng nàng liền như vậy thích này chỉ cây châm, còn rất đắc ý. Lúc ấy ta liền cảm thấy man xứng ngươi, đơn giản thoải mái thanh tân lại đại khí. Kết quả còn chưa nói xong, liền thấy nhà mình tức phụ nhi bắt lấy cây châm hưng phấn chạy xa. Sài Cầm Hồ, đây là thích vẫn là không thích nha. Ra ra môn, Sư Nhạn Hành thẳng đến cửa hàng bạc hiện trường họa ra bản thân muốn vài loại tiêm vào đầu, hỏi có thể hay không dùng ngân phiến đánh ra tới. Sắt thép cứng rắn không dễ rèn, nhưng vàng bạc cực phú có thể kéo dài và rát mỏng, mấy khắc đều có thể lôi ra so tóc còn tế ti tới làm tích góp ti trang sức kẻ hèn tiêm vào đầu tính cái gì. Quả nhiên kia thợ bạc vừa thấy, lập tức liền toát ra liền này. biểu tình mơ hồ cảm thấy đã chịu nhục nhã. Hắn chính là sẽ tích cóp thi tay nghề thợ thủ công a. Hôm nay sư nhạn hành chính là lại đây lấy dự định tiêm vào đầu. Mở ra nhìn lên, quả nhiên một hộp ngân phiến chế tạo mà thành tiêm vào đầu ở Hồng Nhung đế bố thượng chụp đến chỉnh chỉnh tề tề, lấp lánh tỏa sáng. Sư nhạn hành cầm lấy tới tinh tế kiểm tra, phát hiện thật sự là mượt mà đến cực điểm, một chút gờ giáp đều không có. Nếu không nhìn kỹ thậm chí liên tiếp phùng đều nhìn không tới. Nàng vừa lòng cực kỳ. Về nhà khi Sài Cầm Hồ còn ở nha môn, Lâm phu nhân tân được một quyển kỳ phổ, ra cửa kết bạn đi, sư nhạn hành liền một đầu chui vào phòng thí nghiệm thao tác lên. Nàng trước kia không lộng quá ngoạn ý nhi này, đầu mấy ngày chỉ lo cấp cái kia kêu thành công hài tử tìm mẫu thân, phế bỏ đại thạch trái cây vô số kể. Bất quá đều lãng phí không được, đều phân cho đại gia ăn. Mới vừa đầu xuân, trời hanh vật khô, loại này tinh oánh dịch thấu lại thủy nhuận trong trẻo ngoạn ý nhi đại được hoan nghênh. Đầu thứ nhìn thấy khi, Lâm phu nhân đều không đành lòng hạ khẩu. Tới rồi mặt sau, liền Hồ Tam Nương tử thấy đều bắt đầu buồn nôn. Lại ăn ngon cũng không chịu nổi một ngày tam đốn ăn a. Sư nhạn hành không riêng chính mình luyện tìm được bí quyết mới gặp hiệu quả sau, lại lắc mình biến hóa thành lão sư ấn đầu giáo tam muội cùng hồi hương chờ mấy cái điểm tâm ngọt bộ nòng cốt. Liên tiếp hơn phân nửa tháng, tam muội ở ký túc xá ngủ đều nói mê sảng, tiêm vào chú trọng lực đạo, xuất nhập mau chuẩn tàn nhẫn tầng thứ ba muốn nở rộ. Đảo mắt tới rồi Đoan Dương quận chúa sinh nhật. Năm nay sinh nhật yến hội ở Đoan Dương quận chúa vị kia gả thấp nơi khác công chúa mẫu thân của phủ đệ nội tổ chức, nhân Đoan Dương quận chúa được sủng ái, nghe nói trong cung nhiều vị quý nhân đều phải mời đến dự tiệc, kinh thành quản trị an nha môn sáng sớm liền phái người tới phong công chúa phủ đệ nơi kia nửa con phố, xuất nhập đều phải xem thiệp cùng eo bài. Sư nhạn hành tiếp thiệp, Đoan Dương quận chúa biết nàng thập phần sủng ái ấu muội, cố ý cho phép nàng có thể mang ngư trận qua đi. Sáng sớm, Giang Hồi liền đem trang điểm đổi mới hoàn toàn ngư trận đưa tới, lại tắc lại đây hai cái đại tay nải. Nghe nói Đoan Dương quận chúa yến hội luôn là thập phần náo nhiệt, hiện giờ thiên nhi dần dần ấm áp, hứa muốn ở bên ngoài chơi đùa, ta nhiều cho các ngươi bị mấy bộ xiêm y, vạn nhất làm dơ vò nát cũng có thay đổi. Nói lời này khi, Giang Hồi cả khuôn mặt thượng đều toát ra một loại vi diệu phấn khởi. Cuối cùng lại kêu ta tóm được cơ hội cho các ngươi làm tân y phục. Sư nhạn hành cười tiếp nhận rồi nàng hảo ý. Giang Hồi lại hướng trong xe nhìn mắt, liền thấy ở giữa vững chắc bó một cái thật lớn hộp giấy, liền biết là chuyên môn vì lần này Đoan Dương quận chúa sinh nhật chuẩn bị hạ lễ bánh kem, nhịn không được lại dặn dò vài câu. Vạn sự tiểu tâm vì thưởng. Sư nhạn hành ứng, lại nói vài câu, liền khởi hành đi trước công chúa phủ. Trong yến hội muốn thiết bánh sinh nhật đã sớm đưa đi qua, là Đoan Dương quận chúa bên kia một tháng phía trước liền định hảo, trong xe cái này tính sư nhạn hành hạ lễ, đặt ở địa phương khác tổng không yên tâm. Làm khánh trinh đế sủng ái nhất tiểu bối chi nhất, Đoan Dương quận chúa chịu truy phùng trình độ không cần nói cũng biết, có thể nhận được thiệp quan thái thái, các tiểu thư đều lần cảm vinh hạnh hận không thể ồn ào đến cả nước đều biết. Nghe nói qua đi trong một tháng, kinh thành thượng lưu quyền quý vòng nhất lưu hành một câu chính là, ngươi nhận được Đoan Dương quận chúa thiệp mời sao? Lại nghe nói, Đoan Dương quận chúa từng vì khánh trinh đế làm qua không ít chuyện, cho nên nàng thái độ cũng ở trình độ nhất định thượng biểu sáng tỏ khánh trinh đế thái độ. Có thể nói như vậy, nhận được thiệp mời nhân gia chưa chắc đều là Đoan Dương quận chúa thưởng thức, nhưng nhất định là khánh trinh đế thưởng thức. Đặc biệt ở khánh trinh đế mới vừa chém rất nhiều đầu, sao vô số ra sau, đại gia thật sự thực yêu cầu một chút chỉ hướng minh xác hoạt động tới bảo đảm nhà mình an toàn cùng không. Cho nên, thật không trách đại gia khẩn trương. Yến hội như thế nào náo nhiệt tạm thời không đề cập tới, nhất lệnh người chờ mong phân đoạn chi nhất chính là dâng tặng lễ vật. Sẽ có nội thị ở bên cạnh xướng danh mục quà tặng, cảm thấy hứng thú, Đoan Dương quận chúa sẽ đương trường lưu lại, không có hứng thú trực tiếp đưa đi nhà kho. Quan to hiền quý nhóm quanh năm suốt tháng đều ở tặng lễ, số lần nhiều, khó tránh khỏi không như vậy nhiều tân ý, Đoan Dương quận chúa cũng hứng thú thiếu thiếu. Thẳng đến sư nhạn hành lễ vật xuất hiện, không riêng Đoan Dương quận chúa, hảo chút khách khứa ăn uống cũng bị treo lên. Chợt vừa thấy tựa hồ chính là một cái thường thường vô kỳ bánh kem hộp, nếu luận đại thậm chí không kịp hôm nay Đoan Dương quận chúa bánh sinh nhật đại. Nhưng mới vừa mở ra, bốn phía đầu tiên là một tĩnh tiện đà truyền đến vô số kinh hô. Này, đây là bộ sinh liên. Phần 17 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.